Giang Tử dưới tình huống khẩn cấp, còn duy trì một phần tỉnh táo, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền thấy từ bên kia hướng vây lại Kiều gia thiếu chủ Kiều Tuy, cùng gần 100 cái Kiều gia kim đan kỳ tu luyện giả. Lúc trước Kiều Tuy mang theo 800 cái kim đan kỳ, lần lượt hợp kích quanh hắn cảnh tượng, hắn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đây. Giết! Giang Tử muốn từ nơi đó phá vòng đây. Viên mãn tật phong lĩnh vực bên dưới, hắn coi như mang theo văn gia chị em, tốc độ cũng vượt xa nguyên anh hậu kỳ. Hô! Một kiếm khẽ quơ, ba loại đạo pháp hội tụ mà ra. Có thể so với nguyên anh vô địch kinh người khí tức, đột nhiên khuếch tán. Tuy nhi cẩn thận. Tiêu Tử Viêm sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng thanh âm nào có Giang Tử kiếm nhanh. Quỷ dị một kiếm, kèm theo tật phong, giống như là có thể xuyên thấu không gian, lại mang một loại hủy diệt ý, trong nháy mắt đi tới Tiểu Tuy cùng kia gần 100 cái kim đan kỳ trước mặt. Tiểu Tuy thần sắc kinh hoàng, hai mắt trợn tròn. Hắn chẳng qua là nguyên anh trung kỳ, đối mặt khối này có thể so với nguyên anh vô địch cực tốc một kiếm, căn bản không kịp ngưng tụ ra phòng ngự chiêu thức. Rào. Một kiếm càn quét mà qua, Tiểu Tuy cùng kia gần 100 cái kim đan kỳ, chặn ngang mà đứt. Miêu sát. A. Văn gia tạp thoái. Tiểu Tử Viêm muốn rách cả mí mắt, râu tóc đều dựng. Hắn coi trọng nhất một đứa con trai bị giết. Dưới sự tức giận, Tiểu Tử Viêm tốc độ tăng mạnh 3 phần, trong nháy mắt đuổi kịp Giang Tử. Hắn là nguyên anh vô địch, tốc độ bản thân chỉ so với Giang Tử chậm đi một tí. Hơn nữa Giang Tử mới vừa rồi sử dụng ra một kiếm kia, làm trễ nải thời gian. Cho nên hắn và Giang Tử giữa khoảng cách trực tiếp gần hơn. Một đao bô đi ra, bọc nóng bỏng diễm hỏa lĩnh vực lực, đánh út về phía Giang Tử. Nguy hiểm. Giang Tử không dám khinh thường, lần nữa vung ra một kiếm. Oanh két. Đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt va chạm. Sấm chớp rền vang, trùng kích cực lớn sóng, vén lên cơn bão năng lượng, cuốn khu vực này. Xông tới mặt mấy cái kim đan tiền kỳ, bị cơn bão năng lượng cuốn vào, cơ thể vô căn cứ nổ tung. Uy lực khủng bố. Mà lúc này, Văn gia chị em cũng đang xuất thủ. Hai người bọn họ ly hỏa lĩnh vực điệp ra, có cùng nguyên anh hậu kỳ thực lực đánh một trận. Những thứ kia đến từ còn lại nguyên anh kỳ đích công kích, bị bọn họ chặn hơn nữa. Cứ như vậy, Giang Tử liền có thể toàn lực đối phó những cường giả khác công kích. Bất quá, Tiêu Tử Viêm mới vừa rồi một đao, khiến Giang Tử tốc độ lần nữa chậm lại. Lúc này, phục chủ quản từ một hướng khác đuổi theo tới. Vị này nguyên anh vô địch cường giả, khiến cho là song đao lưu công kích, càng hung mãnh. Lưỡng đạo trăm trượng ánh đao, đan chéo đánh tới, mặc dù hiện lên sinh cơ, nhưng lại như chết mất chi nhận. Thật quỷ dị công kích. Giang Tử kinh hãi không thôi, lần nữa sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Thật phong lĩnh vực, kiếm chi chân ý, ly hỏa chân ý. Lớn bóng kiếm đụng vào hai đạo ánh đao. Rầm rầm. Màu lửa đỏ dưới bầu trời, năng lượng cuồng bạo cuốn. Hơn nữa chính đang rung động kịch liệt đao IDA, cùng cần phải sụp đổ truyền thừa tế đàn. Mảnh không gian này, giống như mạt nhật buông xuống. Chương 278, người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Chỗ này giao thủ, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cực kỳ ngắn ngủi. Lúc này, từ địa sông tới hủy diệt tính khí tức, giải khai đã phủ đầy vết rách truyền thừa tế đàn. Một đạo đường kính hơn 10.000 thước hỏa cột sáng, mang theo mãnh liệt hừng hực khí tức, xông thẳng lên trời. Ung ung, diện tích trên 100 cây số vuông truyền thừa tế đàn, ầm ầm sụp đổ. Hủy diệt gió bão, trong nháy mắt buộc phát ra đi. Mọi người kinh hoàng, tất cả lấy tốc độ nhanh nhất tan đi. Một ít kim đan kỳ, thậm chí là kim đan hậu kỳ tu luyện giả. Bởi vì không tránh kịp, cơ thể bị cái này tản ra khí tức hủy diệt hỏa cột sáng, vọt thẳng bể yên diệt. Chạm vào chết ngay lập tức. Lúc này, bởi vì Tiểu Tuy cùng còn lại cản đường gần 100 cái kim đan tu luyện giả, toàn bộ bỏ mình. Giang Tử phía trước, đã hoàn toàn trống trải. Cơ hội tốt. Kinh khủng như vậy tình hình, hắn không dám lại làm dừng lại, xoay người liền lui. Trong cơ thể linh lực cổ đãng, bốn phía thiên địa linh khí hội tụ. Tật phong lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, tốc độ phát huy đến cực hạn. Hô! Giang Tử mang theo văn gia chị em, nhanh nhanh rời đi. Từ còn lại ba phương hướng vây lại mọi người, bởi vì bị đạo kia đáng sợ hỏa cổ sáng ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của ba người biến mất ở chân trời. Quá nhanh! Tốc độ thật nhanh! Phục chủ quản đám người khiếp sợ không thôi. Văn gia! Đáng chết văn gia A! Mà Kiều Tử Viêm hai mắt đỏ bừng, quanh người hiện lên diễm hỏa chi lực, cùng hắn cảm xúc phẫn nộ như thế, hung diễm đằng đằng. Chính sở vị, trộn gà không thành lại mất năm thóc. Không có ngăn lại Giang Tử đám người, còn chết rồi một đứa con trai. Ba người kia văn gia tàn dư, có dịch dung ngụy trang thủ đoạn, nhưng chỉ cần vẫn còn ở Mạc Nhung Tinh lên, cũng đừng nghĩ chạy mất. Tiêu Tử Viêm trên người dùng mình giống như là muốn ngưng tụ thành thủy tựa như. Hắn lập tức đưa tin cho ở nhìn thẳng thủ tinh cầu truyền tống trận Nguyên Anh trưởng lão, tăng phái nhân viên, gia tăng đối với tinh cầu truyền tống trận phong tỏa cường độ. Toàn bộ ngoại lai tu luyện giả, người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Lúc này, Càn Dương động thiên toàn bộ khu vực nòng cốt, bởi vì đạo kia cột lửa ngất trời, đang không ngừng sụp đổ, kinh người kẽ hở muốn bốn phương tám hướng lan tràn. Nơi này muốn hủy diệt. Mọi người không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại, nhanh chóng hướng Càn Dương động thiên bên ngoài phong tới. Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn trận pháp đã sớm giải phong. Chỉ cần đến động thiên biên giới là có thể vọt thẳng đi ra ngoài. Càn Dương động thiên cửa vào Lam Yên Hồ, mặc dù chỉ là diện tích mấy trăm cây số vuông diện tích, nhưng toàn bộ động thiên nhưng là cực kỳ lớn, đạt tới 100 km². Đương nhiên, lấy Giang Tử tốc độ, trong chớp mắt là có thể hoành độ hơn ngàn cây số. Hắn mang theo Văn gia chị em, rất nhanh liền thấy sương mù dày đặc tràn ngập động thiên kết giới. Không do dự, xuyên qua. Sau khi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy, bao phủ toàn bộ Lam Yên Hồ chu vi 300 dặm sương mù dày đặc, chính đang kịch liệt sôi trào. Loại này đại động tĩnh, là truyền thừa phía dưới tế đàn đạo kia hủy diệt quang trụ mang tới. Bất quá, Càn Dương động thiên là hai vị hợp đạo cường giả liên thủ chế tạo thành, sẽ không lúc đó hủy diệt. Thế nhưng đạo hủy diệt quang trụ, dính ly hỏa chi đạo, uy thế kinh người. Động thiên nội bộ hoàn cảnh, nhất định sẽ vì vậy bị phá hư trở nên như luyện ngục phổ thông. Trực tiếp rời đi Mạc Nhung Tinh. Giang Từ một khắc vị rừng, hướng chính mình trước thời hạn bố trí những thứ kia đường lui, vội va đi. Đây là hắn và Văn gia chị em thương lượng xong, hai người cũng nguyện ý rời đi. Lúc này, ba người đã thông qua thượng phẩm linh khí cấp dịch dung khắc mặt nạ, lần nữa thay đổi tướng mạo khí tức. Chỉ cần không động thủ, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Tật phong gào thét, trong thời gian ngắn, Giang Từ liền mang theo Văn gia chị em, đi tới 300 dặm bên ngoài Càn Dương Thành. Ở một nơi ưu tĩnh bên trong đình viện, Giang Tử vây tay cuốn lên một cơn gió mạnh, mang đình viện một nơi mặt đất vén lên ba thước. Lộ ra hắn trước thời hạn bày ra một tòa mô hình nhỏ truy hệ nờ tống trận, thậm chí ngay cả linh tinh đều trước thời hạn cất xong. Đồng thời đối với Văn gia chị em cười giải thích thông qua khối này cái truyền tống trận, có thể đến Mạc Nhung Tinh tinh cầu truyền tống trận phụ cận. Sư bá tổ thật là thủ đoạn. Hai chị em cùng kêu lên khen. Giang Tử cười một tiếng, bắt pháp quyết chạy truyền tống. Giống như vậy tiểu hình truy hệ nờ tống trận. Hắn ở Mạc Nhung Tinh bày ra 10 ngọn. Trong đó chừng 6 tòa, đều tại tinh cầu truyền tống trận phụ cận. Vạn toàn chuẩn bị. Một trận truyền tống trong ánh sáng, ba người biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã là 108.000 dặm ở ngoài. Cùng lúc đó, tiểu tự viêm đẳng cấp hơn ngàn người tu luyện, vừa mới từ Càn Dương động thiên đậm đà biên giới lao ra. Nhìn vòng quanh Lam Yên Hồ bốn phía, trống rỗng, trừ bọn họ ra, lại không thấy được còn lại hình dáng. Lúc trước, bởi vì Giang Từ ba người đột nhiên vọt vào biển lửa. Bọn họ chưa kịp hoàn toàn tiêu diệt những thứ kia người tu luyện bình thường, cuối cùng trốn thoát sắp tới 5.000 người. Mà 5.000 người, bởi vì tinh cầu truyền tống trận bị tiểu gia phái người phong tỏa, không cách nào rời đi, đều dừng lại phân tán ở Mạc Nhung Tinh các nơi. Lục soát, tìm khắp toàn bộ Mạc Nhung Tinh, tìm tới ba người kia Văn gia tàn dư. Tiểu tự viêm đối với tiểu gia tu luyện giả, chìm quát một tiếng. Nhất thời, tiểu ra mấy trăm cái kim đan kỳ tu luyện giả, cùng bốn cái nguyên anh kỳ tu luyện giả, chạy về phía Mạc Nhung Tinh các địa phương. Không chỉ có như thế, tạo ý hạ nở người gia chủ này đưa tin hạ, tiểu ra những thứ kia không có tiến vào Càn Dương động thiên tu luyện giả. Chỉ cần đạt tới kim đan kỳ, đều đã bị phái đi ra ngoài, lục soát toàn bộ Mạc Nhung Tinh. Tiểu ra đối với Mạc Nhung Tinh tu luyện giới không chế, thủ đoạn xưa nay cương quyết bá đạo. Bọn họ đối với các nơi thân phận của tu luyện giả tin tức, cơ bản đều có ghi chép. Về phần tinh cầu truyền tống trận nơi đó, Kiều Tự Viêm từ lâu phái người trọng điểm canh giữ. Chỉ cần có người muốn truyền đưa đi, bất kể là ai, trực tiếp bắt được. Kiều Tự Viêm tin tưởng, thông qua như vậy lục soát, nhất định có thể tìm ra chạy trốn ba người kia Văn gia tàn dư. Ba vị đạo hữu, phi thường xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, còn xin phối hợp một chút, tạm thời không nên rời khỏi Mạc Nhung Tinh. Ta Kiều gia hội dâng lên hậu lễ, để bày tỏ áy náy. Kiều Tự Viêm xoay người đối với phục chủ quản, Phong Thị. Trịnh Dư Khánh nói, hậu lễ, ta không cần hậu lễ, nếu như có thể bắt ba người kia, ta hy vọng có thể để cho ta trước siêu hồn một phen. Phục chủ quản trầm giọng nói, phục chủ quản đạo hưu đã thay ta trả lời. Trịnh Dư Khánh cười một tiếng, tục tằng trên mặt tràn đầy khôn khéo. Lục soát không siêu hồn, ta không có vấn đề, nếu như các ngươi kiểu ra, có thể thông qua ba người kia lấy được chân chính truyền thừa, đến lúc đó cho ta mượn xem một chút là được. Phong Tị cũng nói, tiểu tự viêm mặt tâm trầm. Một trận cân nhắc. Ba vị này nguyên anh kỳ, hoặc là nguyên anh vô địch, hoặc là lai lịch kinh người. Ở lao tổ bế tử quan dưới tình huống, tiểu gia rất khó ngăn cản ba người này liên thủ. Hắn cuối cùng gật đầu nói siêu hồn là không có khả năng, Nếu quả thật có thể được truyền thừa, có thể mượn các ngươi nhìn một chút, nhưng có một tiền đề, các ngươi muốn lập được lời thề, không chuẩn tướng truyền thừa bảo hắn biết nhân. Ba người nhìn nhau, cuối cùng cười gật đầu một cái. Trong bọn họ coi như trẻ tuổi nhất Phong Tị, cũng có sắp tới 300 tuổi tuổi tác, lớn nhất phục chủ quản tuổi gần ngàn năm. Có thể nói, đều là làm việc cay độc hạng người. Tự nhiên rõ ràng, bực này cường đại truyền thừa, người biết càng ít càng tốt. Sau đó, Mạc Nhung tinh tu luyện giới, vì vậy trở nên một mảnh hỗn loạn, sợ bóng sợ gió. Bất kể là địa phương tu luyện giả, hay là bởi vì không cách nào thoát đi, chỉ có thể lẫn vào các nơi bên ngoài tu luyện người, đều bị lục soát. Địa phương tu luyện giả mặc dù kinh hoàng, nhưng chỉ cần thân phận không có vấn đề, liền đừng lo. Mà những thứ kia lúc trước tránh được một kiếp bên ngoài tu luyện người, tất cả bị bắt, sau đó bị đưa về làm yên hồ. Tiêu Tử Viêm đám người, ngay ta Y Càn Dương bên ngoài thành lặng lặng chờ. Nhưng mà, ta Y Hà Nở truyền đạt toàn cầu lục soát mệnh lệnh sau khi, gần chỉ quá khứ một phút, hắn thu vào một cái đưa tin. Đưa tin cho hắn, là đang xem thủ tinh cầu truyền tống trận Kiều Gia Nguyên Anh trưởng lão. Thấy rõ nội dung sau, Tiêu Tử Viêm sắc mặt đại biến. Nguyên thần kỳ. Chương 279, không tưởng được nhân. Một phút tiền. Khoảng cách Mạc Nhung tinh tinh cầu truyền tống trận, đại khái 100 dặm một cái sơn cốc bên trong, xuất hiện một trận truyền tống ánh sáng. Giang Tử và Văn Gia chị em thông qua truy hệ nở tống trận, đến tới nơi này. Sau đó ba người ẩn giấu thân hình, leo lên phụ cận một tòa 10.000 thước núi cao đỉnh núi, hướng tinh cầu truyền tống trận phương hướng nhìn ra xa. Tòa kia chiếm một diện tích một cây số vuông tinh cầu truyền tống trận, ở vào một mảnh chu vi 10 km trong cánh đồng hoang vu. Giang Tử linh giác mạnh nhất, hắn rất nhanh phát hiện. Có bốn đạo tản ra nguyên anh kỳ hơi thở cường đại hình dáng, canh giữ ở tinh cầu truyền tống trận bốn phương tám hướng. Một người trong đó là nguyên anh hậu kỳ. Ngoài ra, còn có hơn ngàn cái kim đan kỳ tu luyện giả. Nếu như gần là đối phó những người này, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng giải quyết những người này sau khi lấy Kiều Tử Viêm đẳng cấp tốc độ của con người, nhất định có thể đưa đến chỗ này, đến lúc đó liền không có thời gian chạy truyền tống. Giang Tử cao mày, dầu gì. Kiều gia tốc độ phản ứng, cùng làm việc quả quyết trình độ, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Sư ba tổ, không bằng ẩn nút một đoạn thời gian, đẳng cấp Kiều gia người trông chừng buông lòng thư giãn, chúng ta sẽ rời đi. Văn Phong đề nghị. Không quá thỏa, Kiều gia không dễ dàng như vậy buông tha, lấy Kiều gia chấp hành cường độ, coi như trông chừng hơn ngàn năm cũng sẽ không buông lòng. Văn Ấu Tâm lắc đầu. Giang Tử nói Ấu Tâm nói rất đúng, bây giờ trước chờ cơ hội mà động. Kiều gia vì mang Văn gia huyết mạch chém chết hầu như không còn, có thể mang đuổi giết hành động giữ vững hơn 6.000 năm. Khối này đủ để chứng minh Kiều gia phong cách hành sự. Giang Tử vừa mới dứt lời. Đồng nhiên, tình hình đột biến, lại có ý định đi ra ngoài hiện. Ngoài trăm dặm tinh cầu truyền tống trận, sáng lên chói mắt truyền tống ánh sáng. Giống là có người từ vô cùng tinh không xa xôi truyền tống mà tới. Truy hệ nở tống trận phụ cận, hơn ngàn tên gọi Kiều gia tu luyện giả, lập tức cảnh giác. Mang tinh cầu truyền tống trận làm thành một đoàn. Ba cái hô hấp sau, tia sáng chói mắt tiêu tan. Chỉ thấy một người mặc đạo bào màu tím, lưng đeo trường kiếm thanh niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này trên khuôn mặt anh tuấn, lộ ra một tia hung ác. Ánh mắt bén nhọn bên trong, phảng phất có kiếm khí tiêu tán mà ra. Những kiếm khí kia, cùng thiên địa mơ hồ tương hợp. Thử Tiêu Tông. Xa xa 10.000 thước trên núi cao, Giang Tử ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng ngừng thở, mang khí tức xuống đến thấp nhất. Linh thức hoàn toàn thu liễm. Thậm chí cách trăm dặm, hắn cũng không dám dùng con mắt đi trực tiếp quan sát đối phương. Chỉ liếc mắt, đi xem vị này khí thế kinh người thanh niên. Bởi vì này vị đến từ Tử Tiêu Tông thanh niên, là nguyên thần kỳ tu luyện giả. Tầng thứ này cường giả, linh thức có thể tùy tiện dò xét mấy ngàn cây số trong phạm vi tình huống. Đứng đầu nhất, linh thức thậm chí có thể bao trùm một cái tinh cầu. Nếu như dùng ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nói không chừng sẽ đưa tới đối phương cảnh giác. Một khi bị phát hiện, sẽ có đại phiền toái. Ta Y Hàn Nở tỏ ý hạ, Văn gia chị em cũng làm ra giống nhau động tác. Ba người không dám chút nào động tác, sinh sợ làm cho thanh niên chú ý. Cùng lúc đó, thanh niên tản ra nguyên thần kỳ khí thế, chấn nhiếp Kiều gia hơn ngàn người tu luyện, không người dám động. Tên kia nguyên anh hậu kỳ Kiều gia trưởng lão, càng sợ hãi hơn không dứt. Bởi vì hắn thông qua kia đạo bào màu tím, nhận ra người thanh niên này lai lịch. Hắn ngay cả bận rộn cung kính nói Mạc Nhung tinh trưởng khống giả gia tộc Kiều gia Kiều không phải là, cung nên tiền bối. Càn Dương động thiên có hay không đã mở. Thanh niên thanh âm âm hàn vô cùng, khiến nhân không nhịn được run rẩy. Trở về lời của tiền bối, ba ngày trước liền mở ra, gia chủ lúc trước đưa tin, có ba cái kim đan hậu kỳ tu luyện giả, hư hư thực thực lấy được trong đó truyền thừa. Hơn nữa ba người kia có rất cao minh dịch dung ngụy trang thủ đoạn, Hiện tại gia chủ chính phái nhân lục soát tung tích của bọn họ, tiểu gia trưởng lão cung kính trả lời. Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói cho các ngươi gia chủ, lập tức nắm viên tinh cầu này toàn bộ kim đăng kỳ, nguyên anh, kỳ đích tu luyện giả, đều triệu tập đến chỗ này. Toàn bộ. Tiểu gia trưởng lão sửng sốt một chút. Có vấn đề sao? Phải phải. Nguyên anh hậu kỳ kiểu không phải là, không dám nhắc lại nghi vấn, vội vàng cấp gia chủ Kiều Tự Viêm đưa tin. Không tới 5 phút, Kiều Tự Viêm cùng Phong Tị, Phục Chủ Quản, Trịnh Dư Khánh chờ thêm ngàn người tu luyện. Từ bên ngoài 10 vạn dặm Càn Dương Thành, đi trước đưa chỗ này. Nhìn thấy thanh niên đạo bào màu tím, Kiều Tự Viêm bốn sắc mặt người đổi một cái. Mặc dù mới vừa rồi bọn họ đã được đến đưa tin, nhưng lúc này chân chính tận mắt thấy rồi, trong lòng rung động mạnh hơn. Đây là tới tự Tử Tiêu Tông nguyên thần kỳ tu luyện giả. Tử Tiêu Tông, đạo minh cốt lõi nhất tam môn lục tông một trong, là trong vũ trụ vật khổng lồ. Vị này nguyên thần kỳ tu luyện giả, nhìn như thanh niên bộ dáng, nói không chừng đã sống mấy ngàn năm rồi. Bốn người không dám thờ ơ, ngay cả bận rộn cung kính hành lễ Kiều Tự Viêm, Phục Chủ Quản, Phong Tị, Trịnh Dư Khánh, bái kiến tiền bối. Ta tên gọi Trường Bách đạo nhân. Thanh niên mặt không cảm giác nói. Bốn người lần nữa hành lễ. Càn Dương động thiên tình huống bây giờ như thế nào? Trường Bách đạo nhân đưa ánh mắt phong tỏa ở Kiều Tự Viêm trên người. Kiều Tự Viêm không dám giấu giếm, nhất ngũ nhất thập, nắm nội bộ không sai biệt lắm đã hủy diệt Càn Dương động thiên, tình huống miêu tả một lần. Cùng lúc đó, không ngừng có Kim Đan kỳ, thậm chí là Nguyên Anh kỳ tu luyện giả. Ở Kiều gia nghiêm lệnh cùng thủ đoạn cưỡng chế hạ, từ Mạc Nhung tinh các địa phương, đi tới tinh cầu chuyển tống trận chỗ ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu. Rất nhanh số lượng liền vượt qua 10.000, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Trường Bách đạo nhân nghe xong Kiều Tự Viêm miêu tả sau, yên lặng không nói. Mọi người đối mặt bực này lai lịch nguyên thần cường giả, cũng không dám nói lời nào. Cho đến màn đêm buông xuống, chu vi 10 km trong cánh đồng hoang vu, đã tụ tập đến gần 20.000 người tu luyện, cơ hồ đều là Kim Đan kỳ, chỉ có hơn 10 Nguyên Anh kỳ. Những người tu luyện này bên trong, ngoại trừ hơn 10.000 tên gọi địa phương tu luyện giả, còn có hơn 5.000 tên gọi bên ngoài tu luyện người, cũng bị tìm được, cưỡng ép kéo đến chỗ này. Tiêu Tự Viêm cung kính nói Trưởng Bách tiền bối, Mạc Nhung tinh toàn bộ địa phương cùng bên ngoài tu luyện người, cơ bản đều ở đây, còn lại còn có số ít ẩn cư lánh đời, đang ở lục soát. Thuyết lời này lúc, trong lòng của hắn cũng nghi ngờ vạn phần, không biết cái này đến từ Tử Tiêu Tông nguyên thần kỳ tu luyện giả, có mục đích gì. Trưởng Bách đạo nhân mặt vô biểu tình, lập ở không trung, hờ hững ánh mắt quét nhìn toàn bộ hoang nguyên. Lúc này, trong cánh đồng hoang vu hò hét loạn cào cào, vô cùng huyên náo. Những thứ kia bị Kiều gia cưỡng ép triệu tập đến chỗ này các người tu luyện, nhìn tình cầu chuyển tống trận trước một đám cường đại hình dáng. Có người bất mãn, có người hiếu kỳ, người nhiều hơn là sợ hãi. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Hừ. Trường Bách đạo nhân lạnh rên một tiếng. Ùng ùng. Dưới màn đêm không trung, tiếng sấm cuồn cuộn, trời u ám. Một cổ phảng phất đến từ thiên địa uy áp, trực tiếp bao trùm mảnh này chu vi 10 km hoang nguyên. Như nở dê cao ý này hò hét loạn cào cào tu luyện giả, giống như là bị xuống định thân nguyên rủa, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Không thể động, không thể nói, chỉ còn lại trong mắt kinh hoàng. Bị hoàn toàn cầm giữ. Yên tĩnh như chết. Tiêu Tự Viêm, Phục Chủ Quản, Phong Tị, Trịnh Dư Khánh, đều là kiến thức rộng hạng người. Nhất là Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh, hai người đến từ đứng đầu tiên đạo tông môn, riêng mình sư tôn, đều là nguyên thần kỳ tu luyện giả. Cho nên, bọn họ rất rõ nguyên thần kỳ thủ đoạn. Bốn người bây giờ cũng có kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là kinh nghi, đều đang suy đoán Trường Bách đạo nhân rốt cuộc muốn làm gì. Chương 280, đang tìm cái gì? Ngoài trăm dặm 10.000 thước trên núi cao. Giang Từ ẩn giấu thân hình, chỉ liếc mắt nhìn chăm chú Trường Bách đạo nhân, cùng tinh cầu chuyển tống trận chỗ ở kia mảnh nhỏ hoang nguyên. Chu vi 10 km trong cánh đồng hoang vu, đến gần 20.000 người tu luyện, ngoại trừ Kiều Tự Viêm đám người, còn lại đều bị giam cầm ở tại chỗ. Hắn và Văn gia chị em, cùng tinh cầu chuyển tống trận cách nhau trăm dặm. Không có bị Trường Bách đạo nhân giam cầm hạn chế. Người này phải làm gì? Giang Tử cao mày, trong lòng có không ổn cảm giác. Lúc này, hắn nhìn thấy lập ở không trung Trường Bách đạo nhân động. Nay vị diện cho tuấn lãng, nhưng lại tiết lộ ra nhiều hung ác nguyên thần kỳ cường giả, ở muôn người chú ý hạ, đưa tay trộm một cái. Một cái kim đan trung kỳ tu luyện giả, thân hình không bị khống chế từ trong đám người bay ra, giống như con rối, đi tới Trường Bách đạo nhân trước mặt. Lại cụ thể một chút, chính là đỉnh đầu của người này. Vừa vặn đưa vào Trường Bách đạo nhân đưa ra trong lòng bàn tay. Từ nhìn bên ngoài, tiếp đó, Trường Bách đạo nhân không có làm bất kỳ động tác gì. Nhưng 10 giây ngắn ngủi, tên kia kim đan trung kỳ tu luyện giả, khí tức từ vững vàng, đến rối loạn, rồi đến chút nào không một tiếng động. Chết! Trương Bách đạo nhân biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tiện tay liền đem thi thể vứt qua một bên. Sau đó sẽ lặp lại động tác mới vừa rồi, đưa tay chộp một cái, lại có một tên kim đan hậu kỳ tu luyện giả, từ trong đám người bay ra ngoài. 10 giây đồng hồ sau, chết lại một người. Siêu hồn. Giang Từ ánh mắt đông lại một cái. Hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo một loại siêu hồn, hoàn toàn không cân nhắc bị siêu hồn người sinh tử. Loại tình huống này, hắn rất quen thuộc. Bởi vì hắn trước liền từ các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, đặc biệt nghiên cứu qua siêu hồn chi thuật, lại đã sớm nhập môn. Hắn đang tìm cái gì? Khi thấy Trường Bách đạo nhân giống như bắt con gà như thế, chẳng qua là 2-3 phút, liền đối với 10 kim đan tu luyện giả hoàn thành siêu hồn sau. Giang Tử trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Tử Tiêu Tông chẳng lẽ hắn là tìm sư tôn vật lưu lại? Có thể để cho đối phương coi trọng như vậy, chỉ có Tử Tiêu kiếm kinh. Mấy cái đầu mối, ở trong đầu hắn sọ sâu. Số 1, lúc trước hắn bái bai các đạo nhân thấy lúc, các đạo nhân cho hắn thứ nhất ủy thác, chính là ở trong vòng 100 năm, nắm Tử Tiêu kiếm kinh đưa đến Tử Tiêu Tông. Thứ 2, Tử Tiêu kiếm kinh là Tử Tiêu Tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong, nhìn tên sẽ biết, Tử Tiêu kiếm kinh lấy Tử Tiêu làm tên, có thể không trọng yếu sao? Mà các đạo nhân là Tử Tiêu kiếm kinh duy nhất người thừa kế, hắn đã chết, cái này truyền thừa chặt đứt. Đệ tam, các đạo nhân ở vạn năm trước đã từng che chở qua Mạc Nhung Tinh nhậm chức người thống trị gia tộc Văn gia, ngay cả Văn gia truyền thừa tổ địa thành lập, các đạo nhân đều ra rất lớn lực. Sư tôn cái hô ta à? Đây là Giang Tử lần thứ 3 than thở. Lúc trước, còn không có vào Càn Dương động thiên lúc, hắn liền thông qua Văn gia chị em, hiểu được một cái tin tức trọng yếu. Hơn 6000 năm trước, các đạo nhân ở địa tỏa linh trận bên trong thân tử đạo tiêu lúc, mệnh giản vỡ vụn. Vừa qua khỏi đi nư a ngày, ông tổ nhà họ Văn Văn Hiển đạo đồng, cũng chính là Kiều gia lão tổ Kiều Trường Sinh, mang theo 3 cái lai lịch bí ẩn nguyên thần kỳ tu luyện giả, mang các đạo nhân che chở Văn gia, cho diệt tộc rồi. Sau đó Kiều gia tu hú chiếm tổ chim khách, thành Mạc Nhung Tinh mới nhậm chức người thống trị. Kiều Trường Sinh tại sao có thể chuẩn xác như vậy kịp thời, biết được các đạo nhân bỏ mình tin tức? Hơn nữa các đạo nhân mệnh giản, chỉ có ở Văn gia cùng Tử Tiêu Tông 2 cái địa phương có. Một vị hợp đạo cường giả sự sống còn, tuyệt đối là đại bí mật. Văn gia sẽ không ngốc đến nắm tí bảo vệ bọn họ các đạo nhân, bỏ mình tin tức tiết lộ ra ngoài. Là ai tiết lộ, câu trả lời không cần nói cũng biết. 3 ngày trước, Giang Từ lại thỉnh thoảng nghe đến Phong Tị đám người đối thoại, biết được một người khác tin tức trọng yếu. Tiểu gia khối này hơn 6000 năm đến, mang thuộc về đạo minh Mạc Nhung Tinh, kinh doanh trưởng thành một cái lãnh địa riêng. Nhưng đạo minh chưa bao giờ truy cứu chuyện này. Đạo minh thiên đình ở Mạc Nhung Tinh nơi làm việc, giống như trưng bày. Thậm chí ngay cả thống ngự Minh Lan Tinh khu tứ tượng tông, đều không muốn trêu chọc Mạc Nhung Tinh tiểu gia. Phải biết, Mạc Nhung Tinh ở phụ thuộc quan hệ lên, là thuộc về Minh Lan Tinh khu, phải tiếp nhận tứ tượng tông quản hạt. Hết thể các thứ này các loại, đều chỉ hướng một chút. Tiểu gia phía sau, đứng Tử Tiêu Tông. Cũng chỉ có cái này thống ngự Tử Tiêu vực vật khổng lồ, mới có thể lệnh tứ tượng tông kiêng kỵ. Dù sao, Minh Lan Tinh khu liền ở vào Tử Tiêu khu vực bên trong. Hơn 6000 năm trước, Diệt Văn gia cử chỉ là vì Tử Tiêu kiếm kinh. Còn chỉ là đơn thuần vì tất cùng sư tôn có quan hệ nhân, hay hoặc là hai cái mục đích đều có. Trương Bách đạo nhân tàn nhẫn như vậy hành vi, coi nhân mạng như cỏ rác, giết người như giết gà, ta như đi Tử Tiêu tông, sợ là cũng phải bị đối đãi như vậy chứ. Giang Tử trong lòng bất đắc dĩ. Hắn nói là hợp đạo cường giả đệ tử, nhưng các đạo nhân đã không có A. Không núi dựa, thuyết cái gì cũng không sẽ dùng. Nếu như hắn cứ như vậy ngây ngốc đi Tử Tiêu Tông, kết quả có thể đoán trước. Vì Tử Tiêu kiếm kinh, Tử Tiêu Tông nhân tuyệt đối sẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn. Bởi vì bọn họ không cách nào chắc chắn, Giang Tử lấy ra Tử Tiêu kiếm kinh, có hay không hoàn chỉnh. Chỉ có thông qua siêu hồn, mới là cực kỳ có bảo đảm. Văn Ấu Tâm Văn Đô đỉnh ánh mắt, chuyển hướng Giang Tử, hai người tràn đầy lo âu. Bọn họ lo lắng không phải là Tử Tiêu Tông, mà là thế nào rời đi. Trương Bách đạo nhân xuất hiện, để cho bọn họ ngay cả chờ cơ hội nhi động cơ hội cũng bị mất. Nguyên thần kỳ dưới mí mắt, làm như thế nào tiến hành tinh tế truyền tống. Rất nhanh, 20 phút đi qua. Trương Bách đạo nhân vẫn còn ở giết gà như thế, 10 giây đồng hồ siêu hồn một cái kim đan tu luyện giả. Loại trừ đưa tay bắt người thời gian. Đã có trên 100 cái kim đan tu luyện giả, chết tại bá đạo của hắn siêu hồn. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày, gần 20.000 người tu luyện, liền muốn toàn thân táng thân với trên cánh đồng hoang vu. Bởi vì giam cầm tồn tại, những người này không thể nói, không thể động, trong mắt vẻ hoảng sợ, càng ngày càng đậm. Chỉ có thể chờ đợi đợi tử vong phủ xuống cảm giác, tức giận, tuyệt vọng. Phong Thị, Phục Chủ Quản, Trịnh Dư Khánh, 3 người câm như hến, thậm chí sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Bọn họ không nghĩ tới, khối này vị đến từ Tử Tiêu Tông nguyên thần kỳ tu luyện giả, thủ đoạn cư nhiên như thế tàn nhẫn. Trước ở Càn Dương Động Thiên, vì tranh đoạt cơ duyên, bọn họ bốn phe thế lực liên thủ, hơn ngàn người tàn sát hơn 10.000 tu luyện giả. Mỗi người trung bình giết 10 người, mặc dù cũng tàn tật nhẫn, nhưng tuyệt đối không có trước mắt vị này Trường Bách đạo nhân tàn nhẫn, một người muốn giết 2 vạn người. So với bọn hắn ngoan gấp 100.000 lần. Bọn họ cũng đang suy đoán, Trường Bách đạo nhân khả năng đang tìm thứ gì. Hoặc không phải là tìm Càn Dương Động Thiên hợp đạo truyền thừa. Dù sao Tử Tiêu Tông hợp đạo cường giả, không phải số ít. Trường Bách đạo nhân coi như Tử Tiêu Tông nguyên thần kỳ tu luyện giả, là một cái hợp đạo truyền thừa, còn tội gì làm tàn nhẫn như vậy chuyện. Cùng 3 người bọn họ so sánh, Tiêu Tự Viêm vị này Mạc Nhung Tinh trên mặt nổi trưởng không giả. Sợ hãi đồng thời, càng nhiều hơn chính là không có vấn đề, thậm chí còn có mừng rỡ. Bởi vì này gần 20.000 tên tu luyện giả, có hơn 10.000 danh đô là Mạc Nhung Tinh địa phương tu luyện giả. Toàn bộ chết sạch mới phải, đến lúc đó bọn họ Kiều gia liền có thể một nhà độc quyền, chiếm cứ viên này tứ cấp sinh mệnh tinh cầu toàn bộ tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc duy nhất, cũng là bởi vì Trường Bách đạo nhân xuất hiện, văn gia truyền thừa, khả năng muốn cùng bọn họ Kiều gia vô duyên. Chương 281, Liêu Ám Hoa Minh. Giang Tử cũng đang lo lắng rời đi Mạc Nhung Tinh vấn đề. Nếu như Trường Bách đạo nhân là vì Tử Tiêu kiếm kinh, như vậy loại cổ động siêu hồn mục đích liền rất rõ ràng rồi. Khẳng định vì tìm kiếm ở Càn Dương Động Thiên đạt được văn gia truyền thừa nhân, cũng chính là hắn và văn gia chị em. Nhìn một chút có thể hay không thông qua 3 người bọn hắn tìm tới Tử Tiêu kiếm kinh. Có thể khẳng định là cái này Trường Bách đạo nhân cũng không biết, các đạo nhân có hay không nắm Tử Tiêu kiếm kinh ở lại chỗ này, chẳng qua là ở ôm một chút hy vọng. Giang Tử lại rất rõ, coi như Trường Bách đạo nhân nắm gần đây 20.000 người tu luyện toàn bộ siêu hồn rồi, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Trừ phi, có thể tìm được hắn và văn gia chị em. Cho nên, đây mới là Giang Tử vấn đề lo lắng nhất. Nếu như Trường Bách đạo nhân siêu hồn sau khi kết thúc, khối này trong những người này, không có phát hiện đến bọn họ khối này 3 cái lấy được truyền thừa nhân. Nhất định sẽ suy đoán, 3 người bọn họ còn giấu ở Mạc Nhung Tinh một cái địa phương nào đó. Đến lúc đó, vị này nguyên thần kỳ tu luyện giả, có rất lớn khả năng, sẽ làm ra cùng tiểu gia lựa chọn giống vậy, tìm khắp toàn bộ Mạc Nhung Tinh. Thậm chí, lại tàn nhẫn một chút, nắm tiểu gia cũng đồng thời làm. Nguyên thần kỳ linh thức, có thể tùy tiện bao trùm mấy ngàn cây số. Tại loại này do xét bên dưới, nếu như hắn và văn gia chị em vẫn còn ở Mạc Nhung Tinh, căn bản không chỗ ẩn nút. Liền ngay cả thượng phẩm linh khí cấp dịch dung khác mặt nạ, ở Trường Bách đạo nhân trước mặt, cũng sẽ mất đi công hiệu. Cuối cùng có thể được cái kết luận, đây là một cái tử cục. Làm sao bây giờ? Giang Tử cao mày, thâm tư nhanh đổi, cố gắng giữ được tinh táo. Lúc này, Tiểu Gia người, vẫn còn ở Mạc Nhung Tinh khắp nơi tìm kiếm, đem một vài trốn, thậm chí là ở bế tử quan tu luyện giả, cưỡng ép mang tới đây. Rời rạc, số người vẫn còn ở biên độ nhỏ gia tăng. Rất nhanh, 2 ngày trôi qua. Mạc Nhung Tinh tinh cầu truyền tống trận chỗ ở trong cánh đồng hoang vu, lại tăng thêm hơn 4.000 tên gọi kim đan tu luyện giả. Nhưng người chết càng nhiều, mảnh này hoang nguyên, nhiều hơn một hơn vạn cổ thi thể, chất đống trưởng thành sơn. Trong cánh đồng hoang vu, yên tĩnh như chết. Không có máu chảy thành sông, chỉ có âm phong trận trận, vô cùng. Trường Bách đạo nhân vẫn ở chỗ cũ lặp lại một bộ kia siêu hồn động tác, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Từ biểu hiện của hắn đến xem, là không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Ngày thứ 3, trời sáng choang. Nhưng không ai từ quang minh cảm nhận được một tia ấm áp, ngay cả Kiều Tự Viêm bọn 4 người, cũng đã bị hoàn toàn chấn nhiếp. Trong chiến tranh tử vong vạn người, cùng nhìn một người hờ hững chu diệt vạn người, mang đến cảm giác, là hoàn toàn bất đồng. Trường Bách đạo nhân biểu tình trên mặt rốt cuộc có biến hóa, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn đã siêu hồn vượt qua vạn người, vẫn còn không tìm được 3 người kia ở Càn Dương Động Thiên đạt được truyền thừa kim đan tu luyện giả. Bất quá, nhìn thấy còn dư lại 6.000-7.000 người, hơn nữa tiểu gia còn đang không ngừng đem một vài cá lọt lưới đưa tới. Trường Bách đạo nhân chân mày vừa bung ra, giết hết chính là. Ở trong lòng hắn, coi như vạn ước người tánh mạng, cũng không bằng một bộ Tử Tiêu kiếm kinh trọng yếu. Vạn ước nhân, cũng liền 100 viên sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh số lượng. Mà Tử Tiêu tông nhưng là thống ngự toàn bộ Tử Tiêu vực bàng đại tiên đạo tông môn. Nắm trong tay sinh mệnh tinh cầu số lượng, dùng ước đơn vị này, đều không cách nào cân nhắc. Cho nên khối này 2 vạn người tánh mạng, cùng Tử Tiêu tông trọng muốn truyền thừa so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Giết liền giết. Trường Bách đạo nhân lại lạnh lùng đưa tay chộp một cái, hút tới một tên kim đan hậu kỳ tu luyện giả, đang muốn thực hành siêu hồn. Lại vào lúc này, cách đó không xa tinh cầu truyền tống trận sáng lên. Động tác của hắn một hồi, ánh mắt của mọi người cũng đều bị hấp dẫn tới. Rất nghi ngờ, lúc này ai sẽ truyền đưa tới? Truyền tống ánh sáng tiêu tan, tinh cầu truyền tống trận bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Chỉ thấy là một người trung niên bộ dáng nam tử, cầm giữ lại một đống dâu, trong mắt tràn đầy tang thương, làm cho người ta một loại không giận tự uy, lại có chút hiền hòa cảm giác. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất không phải của hắn tướng mạo, mà là người này cũng tản ra nguyên thần kỳ khí thế của. Mọi người đều sợ, ngay cả Trường Bách đạo nhân cũng lần nữa nhăn đầu lông mày. Nhìn người nọ, Tiêu Tử Viêm càng là cảm thấy sự tình càng đi càng lệch rồi. Trước nhất phản ứng lại là Tứ Tượng Tông đệ tử. Trên trăm người đệ tử lấy Trịnh Dư Khánh cầm đầu, phi thân đi qua hành lễ đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân. Người tới chính là Tứ Tượng Tông tông chủ Dịch Sơn. Sau đó, Tiêu Tử Viêm, Phục Chủ Quản, Phong Tị đám người một đám nguyên anh kỳ tu luyện giả cũng tới hành lễ. Chỉ từ thân phận địa vị đi lên thuyết, Dịch Sơn cũng không so với Trường Bách đạo nhân thấp. Dù sao Tứ Tượng Tông là thống ngự một cái tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn. Dịch Sơn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rất có uy nghiêm ánh mắt chuyển hướng Trường Bách đạo nhân. Trường Bách, không sai biệt lắm là được. Ngươi biết ta muốn tìm cái gì? Trường Bách đạo nhân lạnh giọng đáp lại. Mạc Nhung Tinh duy nhất cùng Tử Tiêu Tông có liên lạc, cũng chính là vạn năm trước bị cắt tiền bối che chở Văn gia, mà Văn gia Càn Dương Động Thiên vừa mới mở ra, chắc hẳn ngươi muốn tìm hẳn là cắt tiền bối còn để lại vật chứ. Dịch Sơn khẽ cười nói. Nếu biết, vì sao ngăn trở? Trường Bách đạo nhân hỏi. Dịch Sơn lại không trả lời thẳng, mà là dùng linh thức truyền âm nói Mạc Nhung Tinh dù sao cũng là Minh Lan Tinh khu sinh mệnh tinh cầu, trên danh nghĩa do ta Tứ Tượng Tông quản hạt. Ngươi ở nơi này cổ động chu diệt Mạc Nhung Tinh tu luyện giả, còn có những thứ này bên ngoài tu luyện người, một khi truyền đi, ta coi như Tứ Tượng Tông tông chủ, mặt mũi để vào đâu? Tứ Tượng Tông mặt mũi của lại để vào đâu? Trường Bách đạo nhân thần tình lạnh lùng, không hề bị lay động. Bởi vì Dịch Sơn nói lý do này, rõ ràng không đứng vững. Chỉ vì mặt mũi. Sống mấy ngàn năm người rồi, có thể có mấy cái cần thể diện. Dịch Sơn tiếp tục truyền âm nói ngươi siêu hồn chỉ là vì tìm tới cắt tiền bối vật lưu lại, hoặc đồ vật ở nơi này người nào đó trên người. Ta có một cái đề nghị, ngươi khiến những người này hướng thiên đạo thể, thể không có ở Mạc Nhung Tinh lấy được cắt tiền bối còn để lại vật. Đến lúc đó không dám hướng thiên đạo thể, khẳng định liền có vấn đề chứ sao. Như vậy mục đích của ngươi cũng đạt tới, ta Tứ Tượng Tông mặt mũi cũng bảo toàn, có đúng hay không? Linh thức truyền âm xong sau, Dịch Sơn mang trên mặt mỉm cười, không nhìn ra trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trường Bách đạo nhân mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng là thừa nhận, đề nghị của Dịch Sơn là có thể được. Tu luyện giả không dễ dàng thể, rất phạm kiêng kỵ. Bởi vì tu luyện giả cùng người bình thường bất đồng. Có linh lực, linh thức sau khi, trong chỗ ưu minh, sẽ cùng thiên mà sản sinh liên hệ nào đó. Đặc biệt là lấy thiên đạo thể, làm lời thề hoàn thành lúc, thiên đạo sẽ có hưởng ứng. Một khi vi phạm, lời thề nhất định sẽ có hiệu lực. Khiến những người này thề cách làm, Trường Bách đạo nhân trước kia cũng cân nhắc qua, chẳng qua là cảm thấy quá phiền toái, không có siêu hồn tới cũng nhanh. Đối mặt Dịch Sơn đề nghị này, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, chủ yếu còn có một nguyên nhân khác. Chính là hắn đối với Dịch Sơn có chút kiêng kỵ, bởi vì Dịch Sơn đã ly hợp đạo không xa. Mà hắn vẫn nguyên thần giai đoạn trước. Sau một khắc, trong thiên địa âm lôi cuồn cuộn. Lúc này còn có đến gần 10.000 tên gọi chưa bị siêu hồn tu luyện giả, bị Trường Bách đạo nhân hủy bỏ cầm cố. Những người này kinh hoàng bất an, nhưng lại không dám thoát đi. Chương 282, xem ra đối phương rất giàu hòa ta. Nhìn trong cánh đồng hoang vu hoảng sợ các người tu luyện, Dịch Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng, cất cao giọng nói. Muốn sống, đều tới xếp hàng lập cái lời thề, hướng thiên đạo thề, chính mình không có ở Mạc Nhung Tinh, đạt được Tử Tiêu Tông cắt đạo nhân còn để lại vật, nếu không lập tức ngũ lôi oanh đi nhờ mà chết. Hán, truyền khắp toàn bộ hoang nguyên. Ngoài trăm dặm 10.000 thước trên núi cao, Giang Từ ánh mắt của trở nên sáng ngời. Mặc dù không biết hai vị nguyên thần kỳ mới vừa rồi làm một phen như thế nào giao phong, nhưng rất rõ ràng, cơ hội tới. Vẫn là phải quan sát một phen, nhìn xem tình hình rốt cuộc như thế nào. Giang Từ giữ được tinh táo. Cũng tỏ ý Văn gia chị em bình tĩnh chớ nóng, không nên kích động. Cùng lúc đó, vừa mới bị Trường Bách đạo nhân xua tan cầm cố, còn ở vào trong khủng hoảng gần 10.000 người tu luyện, đều là kinh hỉ vạn phần. Hướng thiên đạo thể, mặc dù phạm kiêng kỵ, nhưng phát cái này thể khẳng định không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ xác thực không được cái gì đồ bỏ cắt đạo nhân gì đó a. Vì vậy, tất cả mọi người liền vội vàng xếp thành hàng, rất có trật tự, không tranh không đoạt. Trường Bách đạo nhân khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy Dịch Sơn có dụng ý khác, nhưng hắn không phát hiện là lạ ở chỗ nào. Thực sự chỉ vì mặt mũi. Đầu tiên, cái này lời thể khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Quả thật có thể nắm ba người kia ở Càn Dương Động Thiên đạt được truyền thừa nhân, sàng lọc chọn lựa đến. Thứ yếu, lấy tu vi của hắn, đã lĩnh ngộ một cái thiên địa chi đạo. Có thể cảm giác được những người tu luyện này thề hoàn thành lúc, trong thiên địa hạ xuống kia một luồng ba động. Cho nên không cần lo lắng có người lập giả thề vấn đề. Nhìn từ điểm này, Dịch Sơn cách làm lại vừa là vì hắn suy tính. Bởi vì là Dịch Sơn chủ động yêu cầu những người này xếp hàng thề. Duy nhất một điểm, chính là từ hiệu suất đi lên thuyết, loại phương pháp này muốn chậm rất nhiều. Siêu hồn mười mấy giây một cái. Thề nửa phút một cái. Ngay kế, chỉ có thể không xong đến 3.000 người. Suy nghĩ một chút, Trường Bách đạo nhân hay lại là không có nói gì nhiều, dù sao đều đã đáp ứng Dịch Sơn rồi. Rất nhanh, tất cả mọi người xếp thành hàng rồi. Từng cái một, ở Dịch Sơn cùng Trường Bách đạo nhân trước mặt thề. Ta đại nghiêu, hướng thiên đạo thề, không có ở Mạc Nhung Tinh nếu không lập tức ngũ lôi hoanh đi nhờ mà chết. Vương Nhị. Theo thứ tự vang lên vang vọng thanh âm, ở trong cánh đồng hoang vu vọng về. Mỗi người ở lời thề sau khi hoàn thành, bởi vì không người lên tiếng, đều không dám rời đi, mà là lần nữa ở hoang nguyên bên kia tập hợp. Không sai biệt lắm. Nhìn sau một ngày, làm hoàn thành lời thề nhân vượt qua 3.000 cái, cũng không có người bởi thề bỏ mình. Giang Tử có quyết định, hắn không có dùng linh thức, ánh mắt tỏ ý văn gia chị em đi theo hắn. Sau đó, ba người từ nơi này tỏa 10.000 thước núi cao lặng lẽ mà xuống, không có phát ra cái gì văn động. Lần nữa trở về xuống phía dưới ngọn núi kia hố. Trước hắn bày ra chủy hệ nở tống trận, còn bình yên vô sự. Thật may lúc tới, không có đem chủy hệ nở tống trận hủy diệt. Giang Tử âm thầm vui mừng. Ngay sau đó bắt pháp quyết chạy trận pháp, thân ảnh của ba người, cơ hồ trong thời gian ngắn, liền biến mất ở chủy hệ nở tống trận quang mang bên trong. 10.000 thước núi cao, vừa vặn mang những ánh sáng này che lại. Nhưng cuối cùng truyền tống hoàn thành lúc ba động, lại khuyết tán ra. Ngoài trăm dặm, Trường Bách đạo nhân ôn hòa sơn đồng thời cao mày, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở trên sơn cốc trống không. Truy hệ nở tống trận. Hai người mới đến, liếc mắt liền thấy trong sơn cốc tiểu hình truy hệ nở tống trận. Đúng vào lúc này, truy hệ nở tống trận khẽ run lên, có một bộ phận trở nên nát bấy, hủy diệt. Trường Bách đạo nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, linh thức trong nháy mắt khuyết tán ra 3.000 cây số. Ở phạm vi này bên trong tra xét rõ ràng, cuối cùng lại không có phát hiện có vừa mới kết thúc truyền tống nhân. Duy nhất phát hiện, chính là bên cạnh 10.000 thước trên núi cao, còn nhỏ xíu lưu lại có 3 cái khí tức của người tu luyện, nhìn ở nơi nào dừng lại rất lâu. Trường Bách đạo nhân có vẻ tức giận. Lại có 3 người, tao y hàn ở dưới mí mắt ẩn giấu 3 ngày, lại nên ngang truyền đưa đi. Dịch Sơn tông chủ, có thể có phát hiện. Trường Bách đạo nhân lạnh giọng hỏi. Lấy hắn nguyên thần tiền kỳ tu vi, linh thức dò xét cực hạn là 3.000 cây số. Mà Dịch Sơn là nguyên thần hậu kỳ, linh thức có thể dò xét 1.000.000 cây số. Xem ra đối phương rất giàu hoạt. Dịch Sơn lắc đầu. Ánh mắt ở trong lúc lơ đảng, từ tự hủy trên truyền tống trận quét qua, như có điều suy nghĩ. Hừ. Trường Bách đạo nhân trong mắt sát cơ chợt hiện, một đạo kiếm khí kình xạ mà ra, lạc ở trong sơn cốc này. Một tiếng nổ. Đao y đi a băng liệt, cả ngọn núi hố cùng chung quanh từng ngọn núi cao, toàn bộ sụp đổ. Rơi non lớp biển, tòa sơn mạch này rất nhanh biến thành một mảnh đầm lớn. Trường Bách đạo trên người dùng mình, xông thẳng tới chân trời. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, lần nữa trở lại tinh cầu truyền tống trận chô ở kia mảnh nhỏ trong cánh đồng hoang vu. Tiêu Tự Viêm, gia tăng lục soát cường độ, nếu là thiếu một kim đan tu luyện giả, ta tiêu diệt ngươi môn tiểu gia. Trường Bách đạo nhân lạnh giọng nói. Tiêu Tự Viêm đột nhiên biến sắc, liền vội vàng đưa tin cho phụ trách lục soát tộc nhân. Lúc này, trong cánh đồng hoang vu, còn dư lại hơn 5.000 người tu luyện không có thể. Ngoài ra, tiểu gia người còn đang không ngừng mang nút ở Mạc Nhung Tinh các nơi kim đan tu luyện giả, mang đến chỗ này. Trường Bách đạo nhân không hề từ bỏ đối với những người này si cha. Bởi vì hắn cũng không cách nào chắc chắn, mới vừa rồi thông qua chủy hệ nở tống trận chạy mất, có phải hay không lấy được truyền thừa 3 người kia. Đại khái 1.000.000 cây số nơi, Mạc Nhung Tinh đông cực hải một tòa hoang vu trên hải đảo. Giang Tử vừa mới truyền tống tới đây, liền trực tiếp một trường hủy diệt trước mắt tiểu hình chủy hệ nở tống trận. Trước hắn bố trí thập tòa mô hình nhỏ truy hệ nở tống trận, ngoại trừ tinh cầu truyền tống trận phụ cận 6 tòa. Khối này một tòa rời mới vừa rồi trong sơn cốc cái đó, khoảng cách là gần đây. Truyền tống cần thiết thời gian, cũng là ngắn nhất. Nếu là truyền tống đến những địa phương khác, tỉ như Càn Dương thành đỉnh viện nhỏ tòa kia, khoảng cách chừng 108.000 dặm, truyền tống thời gian khẳng định lâu hơn một chút. Khả năng còn không có truyền tống thành công, liền bị phát hiện. Cho nên, hắn lựa chọn truyền tống tới đây. Có thể hay không rời đi Mạc Nhung Tinh, thì nhìn một lần này. Các ngươi đều nắm dịch dung mặt nạ lấy xuống, khác làm bất kỳ che giấu, dùng mặt mũi thực kỳ nhân. Giang Tử đối với văn gia chị em nói. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong gật đầu một cái, lấy mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo như trước. Hai người tướng mạo đều không chênh lệch, thanh niên bộ dáng. Tỷ tỷ Văn Đấu Tâm đoan trang ôn nhuyễn, nhìn qua giống như một cái hiền hòa nhà bên đại tỷ tỷ. Em trai Văn Phong cũng là một thân thư quyền khí, giống như là một trẻ tuổi đi thi thư sinh. Chúng ta chia nhau hành động, lần này nếu như có thể lăn lộn đi qua, ngay ta Y Thương Lam Tinh tập hợp, nhớ kỹ chứ? Giang Từ lại nói. Sư bá tổ yên tâm. Hai chị em đồng nói. Sau đó, ba người phân chia hai cái phương hướng, mỗi người bay khỏi khối này cái hải đảo. Giang Tử quyết định kế hoạch rất đơn giản, chính là tìm một tòa thành trì, cố ý khiến Kiều Gia người phát hiện bọn họ. Sau đó mượn Kiều Gia chi thủ, đi đến kia mảnh nhỏ trong cánh đồng hoang vu lừa dối vượt qua kiểm tra. Cho nên bọn họ phải tháo xuống chỉ là thượng phẩm linh khí cấp bậc ngụy trang mặt nạ. Nếu là mang mặt nạ, đến lúc đó có Trường Bách đạo nhân Ôn Hòa Sơn hai cái nguyên thần kỳ ở. Bọn họ ngụy trang liền không có bất kỳ hiệu quả, ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi. Chương 283, hoàn toàn thay đổi. Văn gia chị em vẫn luôn mang theo ngụy trang mặt nạ, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua chân thực tướng mạo, tháo mặt nạ xuống sau, ngược lại an toàn hơn. Nhưng Giang Từ nơi này, lại có một cái thai hoàng ẩm. Ta mới tới Mạc Nhung Tinh lúc, Kiều gia đã từng âm thầm truy lùng qua ta, trong cánh đồng hoang vu có không ít Kiều gia tu luyện giả, nói không chừng liền có người biết ta chân thực tướng mạo. Giang Tử suy nghĩ một chút, trong tay hiện ra hơn 10 đạo nhỏ xíu kiếm mang, sau đó ở trên mặt một vệt. Nhất thời, trên mặt nhiều hơn 10 đạo dữ tợn vết thương dễ sợ, máu tươi chảy ròng. Hắn lại mặt không đổi sắc, lúc này thi triển ly hỏa chân ý. Trong tay nhiều hơn một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, đắp đến trên mặt. Xuy suy, liệt hỏa thiêu đốt máu thịt thanh âm. Kia từng đạo dữ tợn vết thương, nhất thời ngưng kết thành vết sẹo. Nhưng còn không có kết thúc, hắn lại dùng tật phong. Ở những vết thương này xẹo lên phất quá nhiều lần. Hoàn thành sau cùng gió thổi lao hóa quá trình. Mấy hơi thở sau, những vết thương này xẹo biến thành giống là rất nhiều năm trước lưu lại như thế. Trên mặt hiện đầy vết xẹo, lại khanh khanh hoa hoa. Hoàn toàn thay đổi. Thay quần áo khác nữa, đổi một kiểu tóc. Giang Tử thay đổi hoàn toàn. Mặt mũi thật sự. Lần này ngay cả Hấu Tâm Văn Đô Phong cũng không nhận ra ta. Vì còn sống, Giang Tử cũng nảy sinh ác độc. Phen này thao tác, khiến trên mặt lưu lại vết thương, phá hư căn bản, rất khó khôi phục. Không tới nguyên anh kỳ, liền không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng cùng còn sống so sánh, tướng mạo lại tính là gì? Coi như là lấy chặt đứt tứ chi làm giá, hắn cũng sẽ đi làm. Đương nhiên rồi, Giang Tử cũng không lo lắng hội vĩnh cửu mặt mày hốc hác. Chỉ cần có thể tránh được nguy cơ lần này, đạt tới nguyên anh kỳ cũng chính là vấn đề thời gian. Giang Tử khuôn mặt giữ tận hạ, ánh mắt kiên định vô cùng. Sau đó, liền đụng một cái. Ở lại Mạc Nhung Tinh chính là chờ chết, đi hoang nguyên đụng một cái, còn có cơ hội còn sống. Một đường đi nhanh, hắn rất nhanh đi tới gần Mạc Nhung Tinh Đông Cực Hải một cái thế tục quốc gia. Cũng không ẩn giấu thân hình, kim đan hậu kỳ khí thế, tứ vô kỵ đạn khuyết tán ra. Khi hắn bay đến cái này thế tục quốc gia một tòa thành thị lớn sau, đối diện bay tới một đội kiểu gia kim đan tu luyện giả. Một đội 10 người kiểu gia kim đan tu luyện giả, căn bản không làm cho người ta lưu bất cứ cơ hội phản kháng nào, ỷ vào nhiều người. Trực tiếp cưỡng chế phải dẫn đi Giang Tử. Giang Tử dĩ nhiên vui vẻ như thế, lại cố ý làm ra một phen tàn bạo bộ dáng phẫn nộ, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, cố ý kéo nhiều tốc độ. Một khắc đồng hồ sau, hắn mới bị nhân mang theo, đi tới tinh cầu chuyển tống trận kia mảnh nhỏ hoang nguyên. Từ Sơn Cốc truy hệ nờ tống trận rời đi, lại đi tới nơi này. Đi một lần thứ nhất, đi qua sắp tới Nư A Ngày. Lúc này, trong cánh đồng hoang vu, đã hoàn thành thề hơn 5.000 người tu luyện, nơi ở một bên. Bên kia, đều là không có thể, còn có hơn 4.000 cái kim đan tu luyện giả, cùng còn lại hơn 10 nguyên anh tu luyện giả. Mọi người đứng xếp hàng, chờ đợi thề. Giang Tử đi tới sau, liền bị nhân cưỡng ép đẻ vào trong đội ngũ đi. Khi thấy Trường Bách đạo nhân Ôn Hòa Sơn thân ảnh của, cùng với đống kia tích như núi hơn 10.000 cổ thi thể. Giang Tử làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Tình huống thực tế là, hắn quả thật có chút thấp thỏm. Bây giờ nhưng là ở trên mũi lao nhảy múa, một khi bại lộ, liền thực sự trốn không thoát. Nhưng hắn vẫn có thể duy trì chấn định, đem trong lòng thấp thỏm, tận lực thả lớn hơn gấp trăm lần, biến thành kinh hoàng. Cho nên, từ ngoài mặt đến xem, Giang Tử kinh hoàng, nhìn rất chân thực, cũng không có đưa tới hoài nghi. Chỉ bất quá, cái kia giữ tợn kinh khủng tướng mạo, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Rất nhanh, những ánh mắt này lại chuyển hướng chỗ hắn. Bởi vì Giang Tử vết thương rất chân thực, nhìn một cái chính là vết thương cũ. Hơn nữa như loại này tướng mạo, tại nhiều như vậy tu luyện giả bên trong, cũng không phải là đặc biệt. Dù sao chỉ có đến nguyên anh kỳ sau khi mới có thực lực điều chỉnh loại này thương đến căn bản vết thương. Đến đây, Giang Tử tài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Xếp hàng thời điểm, hắn cũng không có dám dùng con mắt nhìn thẳng Trường Bách đạo nhân Ôn Hòa Sơn. Hai vị này nguyên thần kỳ tu luyện giả, cũng không có thu liễm khí thế cường đại, thời khắc làm cho người ta mang đến một loại đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Nhất là Dịch Sơn, khí thế giống như là cần phải cùng thiên địa tương hợp, mạnh dọa người. Nguyên thần kỳ. Giang Tử trong lòng một trận mong đợi, ngoài mặt vẫn là làm ra thấp thỏm lo âu bộ dạng. Xếp hàng thề người, một tên tiếp theo một tên. Trong cánh đồng hoang vu, ngoại trừ thể thanh âm của, cũng chưa có như nở dê người kha cờ lại dám nói chuyện. Lại qua nư a ngày, Giang Tử nhìn thấy Văn gia chị em, bị tiểu gia người, từ đàng xa mang theo bay tới. Sau đó, hai chị em cũng bị cưỡng ép an bài đến trong đội ngũ. Hai người đều là mặt tràn đầy sợ hãi. Bất quá bọn hắn sợ hãi, rất lớn trình độ là chân thật. Cho nên dưới tình huống này, bọn họ cũng không có dẫn sự chú ý của người khác, rất nhiều người đều là đồng dạng tình hình thực tế tự. Văn gia chị em có Giang Tử dặn dò, đi tới sau, cũng không có đi tận lực tìm Giang Tử thân ảnh của. Đương nhiên, liền coi như bọn họ muốn tìm Giang Tử, cũng không tìm được. Lấy Giang Tử bây giờ giữ tận kinh khủng tướng mạo, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Đậu Đậu tới, mới có thể nhận ra, còn lại ai cũng không nhận ra. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, lại qua một ngày. Rốt cuộc đến phiên Giang Tử rồi. Đứng ở hai vị nguyên thần kỳ tu luyện giả trước mặt, Giang Tử đem trong lòng thấp thỏm phóng đại vạn lần. Cơ thể thậm chí đều có chút run rẩy, nhìn qua cùng trước thể các người tu luyện, không có gì sai biệt. Ta Giang Tử, hướng thiên đạo thể, không có ở Mạc Nhung Tinh, đạt được Tử Tiêu Tông cắt đạo nhân còn để lại vật, nếu không lập tức ngũ lôi hoanh đi nhờ mà chết. Không có bất cứ vấn đề gì, trong chỗ ưu minh, có một loại nhỏ không thể thấy ba động hạ xuống đến Giang Tử trên người. Lời thề hoàn thành. Trường Bách đạo nhân mặt vô biểu tình. Dịch Sơn cũng hay lại là mang theo mỉm cười. Trong đám người Văn gia chị em, nghe được tên Giang Tử, cũng chưa tư nở dê xuất hiện dị thường gì phản ứng. Bọn họ thường xuyên bị đuổi giết, tâm tính đều rất kiên định. Cuối cùng, Giang Tử thuận lợi vượt qua kiểm tra, một bộ thấp thỏm bộ dáng, đi tới hoang nguyên một chỗ khác. Hoàn thành lời thề tu luyện giả, đều tụ tập ở nơi này, không người lên tiếng, không dám rời đi. Mạc Nhung Tinh, ta là ở địa cầu đệ nhất nguyệt sáng lên, lấy được sư tôn truyền thừa. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Làm sao cảm giác, khối này lời thề có chỗ sơ hở đây. Tại sao hết lần này tới lần khác còn cường điệu hơn, không có ở Mạc Nhung Tinh đạt được cắt đạo nhân truyền thừa. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua quét một chút tứ tượng tông tông chủ Dịch Sơn. Cái này lời thề mô bản, chính là vị này nguyên thần kỳ cường giả nói ra được. Giang Tử trong lòng kinh nghi vạn phần. Rất nhanh, lại qua nửa a ngày. Trong cánh đồng hoang vu, ngoại trừ Kiều gia, Tứ Tượng Tông, Thương Vân Tông tu luyện giả, tất cả mọi người đều lập được giống nhau lời thề. Mà Kiều gia ở Mạc Nhung Tinh khắp nơi lục soát người, đã suốt một ngày, không có mang trở lại mới tu luyện giả. Trường Bách đạo nhân sắc mặt, cuối cùng từ hờ hững, biến thành âm trầm như nước. Trên bầu trời, âm lôi cuồn cuộn, giống như diệt thế. Nhất thời, tất cả mọi người đều câm như hến, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Tiêu Tử Viêm, ngươi chắc chắn Mạc Nhung Tinh toàn bộ kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đích tu luyện giả, đều tại đây chỗ. Trường Bách đạo nhân thanh âm ấm lãnh. Chương 284, sau lưng tay. Trở về lời của tiền bối, ta Kiều gia tu luyện giả, còn đang cố gắng lục soát. Tiêu Tử Viêm hết sức lo sợ, cũng không dám bảo đảm. Bởi vì kim đan trở lên tu luyện giả, thật muốn ẩn nút, đúng là rất khó tìm. Thì như đem chính mình chôn ở 10.000 thước sâu địa. Trừ phi là dùng linh thức tư nở dê tấp tìm, nếu không căn bản không phát hiện được như vậy ở nút. Các ngươi cũng thể. Trường Bách đạo nhân trầm mặt, nhìn về phía Kiều gia, Tứ Tượng Tông, Thương Vân Tông hơn ngàn người tu luyện, cùng với tên kia độc hành tinh không du liệp người phục chủ quản. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ đều là trải qua Càn Dương động thiên. Mà Dịch Sơn cũng khẽ cau mày, bởi vì bên trong có hơn 100 cái bọn họ Tứ Tượng Tông đệ tử, bất quá hắn cũng không ngăn cản. Nữ A ngày sau, những người này cũng lập được giống nhau lời thề. Đến đây, tất cả mọi người đều thông qua lời thề khảo nghiệm. Cái này cũng đại biểu, mảnh này trong cánh đồng hoang vu nhân, cũng không có ở Mạc Nhung Tinh đạt được các đạo nhân truyền thừa. Trường Bách đạo nhân khí thế cần phải bùng nổ, trên bầu trời âm lôi cuồn cuộn, giống như mặt thế. Sau đó, hắn đối với Kiều Tử Viêm lạnh giọng nói cho các ngươi Kiều gia tu luyện giả, tư nở dê tấp tìm kiếm, tìm khắp toàn bộ Mạc Nhung Tinh. Liền coi như bọn họ giấu ở tinh cầu tâm trái đất sâu bên trong, cũng phải cấp ta tìm ra. Hắn không cách nào chắc chắn, trước từ trong sơn cốc truyền tống chạy mất ba người, có hay không đã bị Kiều gia tìm ra mang tới đây, sau đó cũng lập được lời thề rồi. Nhưng có thể khẳng định là, ba người kia có vấn đề. Kiều Tử Viêm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không dám cự tuyệt, ngay sau đó hướng phụ trách lục soát tộc nhân đưa tin. Đồng thời, mang ở vào nơi này kiểu gia tu luyện giả, cũng toàn bộ phái đi ra ngoài. Khối này nhất định là hạng nhất thật lớn lục soát hành động, tư nở dê tức tìm kiếm, sợ là 10 năm đều không làm được. Lúc này, Dịch Sơn nói Trường Bách đạo hữu, những thứ này lập qua lời thề nhân, có thể tản đi chứ. Ta muốn dẫn người rời đi. Trường Bách đạo ánh mắt của người, ở đại khái 1 vạn người tu luyện giả trong đội ngũ, quét nhìn một vòng, cuối cùng gật đầu một cái. Hướng Thiên đạo lập được lời thề, liền chứng minh những người này cũng không có vấn đề. Tứ Tượng Tông đệ tử, còn có những thứ kia bên ngoài tu luyện người tất cả đi ra. Dịch Sơn cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, không ít người mừng rỡ không thôi. Có hơn 2.000 người cùng Tứ Tượng Tông hơn 100 tên đệ tử, từ trong đội ngũ bay ra ngoài, đi tới Dịch Sơn trước mặt. Giang Tử và Văn Gia chị em, cũng lẫn trong đám người, cũng tầm thường. Sau đó, Dịch Sơn hướng Trường Bách đạo nhân chắp tay một cái, liền dẫn mọi người, tiến vào tinh cầu truyền tống trận bên trong. Trường Bách đạo nhân chân mày hơi cau lại. Hắn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dịch Sơn mang Tứ Tượng Tông nhân rời đi, phù hợp tình lý. Nhưng tại sao phải mang những thứ kia không quen không biết bên ngoài tu luyện người? Chẳng lẽ Dịch Sơn thật chỉ là vì mặt mũi? Trường Bách đạo nhân bỗng nhiên đoạn quát một tiếng chậm. Lúc này, Dịch Sơn đang định chạy truy hệ nở tống trận, thần sắc hắn có chút không vui. Linh thức truyền âm Trường Bách đạo hữu, coi là thật không nể mặt mũi. Trường Bách đạo nhân hơi ngẩn ra, giọng dịu đi một chút, ta nghi giả nở dê làm tiếp một lần xác nhận, xin Dịch Sơn tông chủ thứ lỗi. Hừ. Dịch Sơn lần này không cho hắn mặt mày vui vẻ, khó chịu. Mà Trường Bách đạo người đã không quan tâm có phải hay không đắc tội Dịch Sơn rồi. Hắn dùng nguyên thần kỳ thần thức cường đại, ở hơn 2.000 tên gọi bên ngoài tu luyện người cùng hơn 100 tên Tứ Tượng Tông đệ tử trên người, ai cá tra xét rõ ràng. Trong đó có đã hoàn toàn thay đổi Giang Tử và Văn Gia chị em. Một khắc đồng hồ sau, dò xét kết thúc. Đa tạ Dịch Sơn tông chủ. Trường Bách đạo nhân trầm mặt nói một câu. Dịch Sơn lại không nói lời nào, lạnh rên một tiếng, trực tiếp chạy truy hệ nở tống trận. Hắn linh thức, từ 4 phía tập trung đến khổng lồ thiên địa linh khí. Nhất thời, tinh cầu truyền tống trận chạy. Chói mắt ánh sáng chói mắt bên trong, hơn 2.000 người đồng thời truyền tống rời đi. Trường Bách đạo nhân nhìn trống rông tinh cầu truyền tống trận, trong mắt kiếm khí chớp động. Chẳng lẽ không có ở Mạc Nhung Tinh? Hắn ở Mạc Nhung Tinh đã từng dừng lại qua 3.000 năm, không thể nào không có để lại bất luận là đồ vật gì. Hắn là trận pháp cao thủ, mà 3 người kia cũng sẽ bố trí truy hệ nở tống trận, trong lúc này nhất định là có liên lạc, vô cùng đại khả năng là lấy được truyền thừa của hắn. Nhưng mới vừa rồi lập qua lời thề, không có ai xuất hiện dị thường, nói rõ 3 người kia vẫn còn ở viên tinh cầu này. Đào 30.000 thước, cũng phải tìm đi ra. Minh Lan Tinh cùng Thương Lam Tinh tương so với, mặc dù đều là lục cấp sinh mệnh tinh cầu, lại đều là một cái tinh khu hoạch tâm tinh hình. Nhưng bản về trình độ sâm ướt, Minh Lan Tinh so với Thương Lam Tinh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù sao, đây không phải là một viên mua bán tinh cầu. Tứ Tượng Tông tông chủ Dịch Sơn, mang theo mọi người truyền tống đến Minh Lan Tinh. Minh Lan Tinh truyền tống đại điện. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mọi người miệng đồng thanh cung kính nói. Dịch Sơn rất có uy nghiêm trên mặt, lần nữa lộ ra mỉm cười. Hắn đối với đông đảo lòng vẫn còn sợ hãi bên ngoài tu luyện giả thuyết đạo nơi này là Minh Lan Tinh, dựa theo tinh tế truyền tống chi phí, mỗi người các ngươi phải trả 1 vạn lần phẩm linh tinh. Dĩ nhiên, nếu như có ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, có thể ở chúng ta Minh Lan Tinh tiên phát triển khai phát triển. Chờ tiên kiếm đủ rồi, trả lại cho chúng ta Tứ Tượng Tông cũng được, ta tin tưởng các ngươi cuối cùng sẽ thích Minh Lan Tinh. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nguyên thần kỳ còn mang như vậy. Vì vậy, không ít người mặt lộ khổ sở, chỉ có thể dừng lại ở ngoài sáng Lan Tinh. Bởi vì bọn họ ở đi Mạc Nhung Tinh trước, thắt lưng buộc bụng mang, cũng chỉ cho bị rồi 20.000 hạ phẩm linh tinh. Đi một lần, truyền tống chi phí vừa vặn. Ai biết trung gian sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Đến cuối cùng, cái gì đều không mò được, còn bất ngờ đi tới Minh Lan Tinh. Bây giờ nếu như lại giao khối này 10.000 truyền tống phí, vậy bọn họ sẽ không tiền về nhà. Bất quá, mọi người mặc dù bất đắc dĩ, lại không có bất kỳ câu oán hận. Dù sao cũng là Dịch Sơn cứu bọn họ. Đương nhiên, cũng có người trả nổi số tiền này, thẳng giao tiếp 20.000 hạ phẩm linh tinh, sau đó sẽ thông qua tinh cầu truyền tống trận rời đi. Minh Lan Tinh hay lại là rời Mạc Nhung Tinh quá gần, phải đi. Giang Tử không có cùng Văn Gia chị em trao đổi, cũng giao tiền truyền tống rời đi, mục đích là Thương Lam Tinh. Về phần Văn Gia chị em, một là Mạc Nhung Tinh ám vong liệp đầu, một là ám phường người có. Cũng sẽ không cầm ra 20.000 hạ phẩm linh tinh. Minh Lan Tinh Vạn Sơn chi hải bầu trời, có 4 tòa khổng lồ huyền không đảo, chính là Tứ Tượng Tông trụ sở chính. Trong đó một tòa huyền không đảo sâu bên trong, có trận pháp kết giới ngăn cách linh thức dò xét. Trận pháp bên trong kết giới, một vũng hắc thủy giữa hồ, đứng sừng sững bô nở cái cột đá chống đỡ lên tế đàn cổ xưa. Dịch Sơn từ truyền tống đại điện sau khi rời đi, liền lập tức đến nơi này. Hắn đang chờ cái gì? Không biết qua bao lâu, bên trong tế đàn bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên bộ dáng nữ tử hình dáng. Nữ tử mặt mũi phổ thông, trong mắt lại có tinh hà lưu chuyển, nhiếp tâm hồn người. Dịch Sơn bái kiến Ngôn Mô Mô. Dịch Sơn vô cùng cung kính quỳ rạp dưới đất. Ngươi đang ở đây Mạc Nhung Tinh việc làm, ta đã biết, ngươi làm rất tốt. Đàn bà thanh âm cũng giống như là từ trên trời chuyển tới. Tạ Mô Mô khen ngợi. Dịch Sơn mừng rỡ vạn phần. 100 năm sau, Thiên Đình đạo nguyên cổ giới vị trí, ta sẽ nhượng cho nhân cho ngươi lưu một cái. Ngôn Mô Mô nhẹ giọng nói. Đà Tạ Mô Mô. Dịch Sơn vui mừng quá đổi. Đường đường nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả, lại khuôn mặt kích động đỏ bừng. Chương 285, dự định. Làm Dịch Sơn nghe được Ngôn Mô Mô cho hắn giả sau, liền không cách nào giữ chấn định. Cho đến Ngôn Mô Mô đưa tin thân ảnh biến mất không thấy, hắn vẫn khuôn mặt kích động. Tu vi của hắn là nguyên thần hậu kỳ, lĩnh ngộ nhược thủy chi đạo, đã tu luyện tới 8 phần 10. Như muốn tu luyện tới viên mãn, cần thiết thời gian, ngắn thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, mới có thể làm được. Vạn nhất trung gian gặp lại điểm bình cảnh, khả năng đẳng cấp thọ nguyên đã tiêu hao hết, cũng không cách nào đạt tới viên mãn, lúc đó thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, cho dù lĩnh ngộ thiên địa chi đạo đạt đến viên mãn, cũng nhiều nhất là nguyên thần kỳ vô địch. Muốn trở thành hợp đạo cường giả, phía sau còn có một đạo quan thần giữ đạo hợp. Cửa ải này, thật khó. Đạo minh không biết có bao nhiêu cường đại nguyên thần kỳ tu luyện giả, đều bị vây ở bước này. Hợp đạo khó khăn. Không hợp đạo, làm sao đàm hợp đạo kỳ? Nhưng Dịch Sơn tự tin, lấy thiên phú của hắn ngộ tính, có thể ở trong ngàn năm, hoàn thành thần giữ đạo hợp. Nhưng là, hợp đạo thành công, coi như bước lên điên phong sao. Làm một đứng đầu tiên đạo tông môn tông chủ trưởng môn nhân, Dịch Sơn nhưng là biết rõ, hợp đạo chẳng qua là khác vừa mới bắt đầu. Lấy thiên phú của ta, có năm chắc tu luyện tới hợp đạo kỳ, nhưng muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Vạn năm mới mở khải một lần thiên đình đạo nguyên cổ giới, ngay cả tam môn lục tông đệ tử, cũng rất khó tranh thủ được một chỗ. Ta có thể mượn cơ hội này, chạm đến hợp đạo trên ngưỡng cửa. Ha ha. Vui sướng tiếng cười, tùy ý ở mảnh này trận pháp trong kết giới vọng về. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành, truyền tống đại điện. Chờ tinh cầu truyền tống trận quang mang tiêu tan, nhìn thấy quen thuộc thủ vệ đội trưởng Cung Thạch. Giang Tử mới tính chân chính thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc an toàn. Cung Thạch lần nữa làm ra khoa trương cung nên nghi thức, bởi vì hắn không có nhận ra mặt mũi dữ tợn Giang Tử. Mà Giang Tử cũng không có ý định bại lộ chính mình. Hắn tìm một ngụy trang, lại lấy cái Thương Lam Tinh thân phận mới. Thuận tiện cho Văn gia chị em truyền cái tin, để cho bọn họ chờ lát nữa cũng làm cái thân phận mới. Sau đó mới thi nhiên rời đi. Đi ở Lâm Hải Thành trên đường chính, nhìn Thương Lam Tinh khác xa nhau dị vực phong tình, Giang Tử làm một quyết định. Hoàn thành trước Kim Đan Hóa Anh, trở thành Nguyên Anh kỳ sau khi, tài trở về trái đất. Hiện tại hắn không có biện pháp giải quyết vết thương trên mặt, bây giờ đi về rồi, phỏng chừng hội hù dọa khóc Giang Đậu Đậu cái tiểu cô nương kia. Chàng đột phá trước trở về nữa. Vừa vặn còn phải xin trở thành trái đất lĩnh chủ. Sau đó, Giang Tử trực tiếp tốn hơn 1 triệu linh tinh, ở Lâm Hải Thành mua một bộ ở vào đỉnh núi Trang Viên. Nơi này là Thương Lam Tinh nồng độ linh khí cao nhất một trong những địa phương, là thượng đẳng tu luyện chẳng sở. Lui về phía sau thời gian, nơi này chính là hắn ở tinh không chỗ cư trú rồi. Giang Tử đứng ở Trang Viên chỗ cao, có thể nhìn ra xa đến Thương Lam Tinh đại hải, cùng trên mặt biển kia từng ngọn phù không đảo. Như thế cảnh sắc, sau khi nhất định phải mang Đậu Đậu tới thật tốt vui đùa một chút. Mặc dù như vậy tha hồ tưởng tượng, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ bưng lòng. Ta bây giờ chiến lực đã miễn cưỡng coi như Nguyên Anh vô địch, nhưng thật chính là muốn giải quyết nhưng có thể đến Thanh Huyền môn trường môn, còn cần tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, còn có một cái có thể so với Nguyên Thần kỳ Thanh Huyền lão tổ, càng là biến thái nhân vật. Thanh Huyền môn mang tới nguy cơ, còn chưa giải trừ. Hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Qua một lúc lâu, Văn gia chị em chạy đến. Khối này hai chị em, đánh ra nổi lên, liền cuộc sống ở tương tự với trái đất tiền tần thời đại xã hội. Mới vừa rồi ở ngoài sáng lan tinh thời điểm, bọn họ không có ra truyền tống đại điện, cho nên đối với ngoại tinh cầu, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Nhưng bây giờ đi tới Thương Lam Tinh, đi ở viên này mua bán tinh cầu trên đường chính. Hai vị này kim đan hậu kỳ tu luyện giả, con mắt hoàn toàn nhìn tốn. Chưa bao giờ từng thấy như thế phồn hoa tinh cầu. Cho đến đi vào Giang Tử Trang Viên, tinh thần của bọn hắn còn có chút hoảng hốt. Nguyên lai thế giới lớn như vậy. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Tử sau, tâm thần mới tính chấn định lại. Sư Ba Tổ, mặt của ngươi Văn Ấu Tâm chú ý là Giang Tử tướng mạo. Văn Phong cũng rất lo lắng. Không sao, đến lúc nguyên anh kỳ là có thể khôi phục. Giang Tử cười lên, một phát miệng, những thứ kia vết sẹo chen đến đồng thời, mặt mũi thì càng dữ tợn. Hai chị em nhìn nhau, nghe sư bá tổ giọng, thật giống như tu luyện tới nguyên anh kỳ rất đơn giản. Sư bá tổ chính là lợi hại a. Tiếp đó, các ngươi có tính toán gì? Có nhớ hay không làm gì? Giang Tử hỏi. Nếu thân là sư bá tổ, vậy khẳng định muốn tận chức tận trách, quan tâm hậu bối phát triển. Chúng ta Văn gia truyền thừa, chủ yếu là luyện khí chi đạo, hội cần đại lượng luyện tập. Cho nên tiếp đó, ta cùng Văn Phong chuẩn bị mở một nhà luyện khí xưởng, sau đó vừa tu luyện. Văn Ấu Tâm cười nói, cũng được, luyện khí xưởng sự tình, ta sẽ giúp các ngươi tìm người. Đa tạ sư bá tổ. Giang Tử cười một tiếng, tới chỗ nào đều không thiếu được quan hệ mạng giao thiệp, lui tới. Trong tinh không, ngoại trừ người mạnh là vua, có lúc một ít chuyện, nếu như có nhân mang theo, sẽ tốt hơn làm. Cái đó cùng đại thương nhân Trầm Vạn Tam còn kém một chữ tinh tế thương nhân Trầm Vạn Tứ, ở Thương Lam tinh môn đường nhiều, chính dễ dàng xin hắn hỗ trợ. Chắc hẳn Trầm Vạn Tứ nghe được cái này tin tức, hội rất cao hứng. Bởi vì linh khí mua bán, ở đạo minh cựu tròm sao lớn, là đứng đầu nhất sản nghiệp một trong. Linh đan, linh khí, là tu luyện giả không thể thiếu được đồ vật. Hơn nữa luyện khí truyền thừa, cùng trận pháp truyền thừa như thế, đều dị thường hiếm hoi. Người bình thường rất khó giao thiệp với linh khí mua bán nghề. Cũng không thể hàng ngày giữ lao tổ tông lại đến lấy các thứ ra bán, sau khi dùng tu luyện linh tinh, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Văn gia giỏi luyện khí, truyền thừa luyện khí chi đạo, ở vạn năm trước đã vang danh với Tử Tiêu khu vực, chính dễ dàng nhờ vào đó giao thiệp với linh khí mua bán. Đây là Giang Tử trong lòng một cái khác khảo lượng, tu luyện là muốn tiền. Ngay hôm đó, Giang Tử liền đem Trầm Vạn Tứ gọi tới. Giấc mộng này ở Lâm Hải Thành mua bộ trang viên tinh tế thương nhân, nhìn thấy Giang Tử bộ này kề biển trang viên, hâm mộ thẳng kêu Giang ca. Về phần Giang Tử vết thương trên mặt, hắn căn bản không có hỏi. Ai biết loại này xuất thân thần bí cao quý công tử ca, lại đang làm cái gì dị hình dở hơi. Sau đó Trầm Vạn Tứ liền bắt đầu chút bầu tâm sự rồi. Giang ca, ngươi nhưng hại chết ta a. Kia rõ ràng là cái hợp đạo truyền thừa chi địa, ngươi không phải là nói với ta là nguyên thần truyền thừa chi địa. Hơn nữa, Giang ca, ngươi náo nhiệt này làm có chút lớn. Nghe nói chết 20-30 ngàn kim đan tu luyện giả, nguyên anh kỳ cũng đã chết nhiều cái, thậm chí cuối cùng ngay cả nguyên thần kỳ đều đi. Nếu không phải ta bình thường chạy quan hệ nhiều, hơn nữa chỉ là một tôm thức nhỏ, phỏng chừng bây giờ đã bị Thương Vân Tông kéo đi tỏa cốt dương hôi rồi. Giang Tử mặt mỉm cười, không cắt đứt hàn ở mà nói y. Trầm Vạn Tứ những lời này, nói xa nói gần tiết lộ một chút, chính là không có đem hắn cái này hắc thủ sau màn cho vạch trần đi ra ngoài. Từ Dịch Sơn mang may mắn còn sống sót bên ngoài tu luyện người, mang ra khỏi Mạc Nhung Tinh sau khi. Mạc Nhung Tinh chuyện xảy ra, ngay ta y Thương Lam Tinh chuyển ra. Chương 286, Sơn Hải Tinh Mậu. Mạc Nhung Tinh chuyện xảy ra, ở Thương Lam Tinh đã khiến cho đại dung chuyển. Bởi vì đi Càn Dương Động Thiên tu luyện giả, có hơn phân nửa đều là từ Thương Lam Tinh khu đi qua. Hợp đạo truyền thừa. Chết 20-30 ngàn kim đan tu luyện giả. Còn có nhiều nguyên anh kỳ thân vẫn. Ngay cả nguyên thần kỳ Tử Tiêu Tông tu luyện giả cùng Minh Lan Tinh khu Tứ Tượng Tông tông chủ, cuối cùng cũng đi. Chuyện này, ở Thương Lam Tinh dẫn khởi sóng to gió lớn. Chết rất nhiều người, cơ hồ là một cái tứ cấp, cấp 5 sinh mệnh tinh cầu toàn bộ thực lực. Bất quá, Trường Bách Đạo Nhân chu diệt 10 ngàn tên kim đan người tu luyện sự tình, lại không ai dám đi nghị luận. Cấp độ kia vật khổng lồ, vạn nhất trêu chọc phải, chết một vạn lần cũng không đủ. Chờ Trầm Vạn Tứ nhổ nước bọt không sai biệt lắm, Giang Tử Tài cười nói giới thiệu cho ngươi cái làm ăn lớn. Làm ăn lớn. Trầm Vạn Tứ mắt sáng rực lên. Sau đó, Giang Tử nắm Văn gia chị em giới thiệu một lần. Trầm Vạn Tứ nghe nói hai vị này là tới từ một cái truyền thừa vạn năm luyện khí gia tộc, ngay lập tức sẽ bọn họ đi Đạo Minh Thiên Đỉnh nơi làm việc rồi. Bất quá, Văn gia chị em chuẩn bị xây một cái luyện khí xưởng kế hoạch, vẫn có chút nhỏ. Dựa theo Giang Tử dự định, muốn phát triển, muốn kiếm tiền, dĩ nhiên muốn hoạch định lớn một chút. Vì vậy, ở Giang Tử chủ đạo hạ, một cái được đặt tên là Sơn Hải Tinh Mậu Tinh Tế Tập Đoàn mua bán thành lập. Chính sở vị, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Tân thành lập Sơn Hải Tinh Mậu, Giang Tử chiếm 5 phần 10 phân ngạch, Văn gia chị em các chiếm 2 thành phân ngạch, Trầm Vạn Tứ nắm còn lại một thành. Trong đó Giang Tử cùng Trầm Vạn Tứ là muốn lấy tiền, mà Văn gia chị em không cần lấy tiền, thuộc về kỹ thuật nhập cổ. Một thành phân ngạch yêu cầu đầu nhập 10 vạn hạ phẩm linh tinh. Từ kích thước nhìn lên, Sơn Hải Tinh Mậu bây giờ chẳng qua là hình thức ban đầu. Tương lai có thể phát triển đến mức nào, còn cần bọn họ chung nhau cố gắng. Đương nhiên, chỉ dựa vào Văn gia chị em hai người, sợ là không ngủ không nghỉ luyện khí. Sản xuất linh khí, cũng không chống đỡ nổi tới một chuyên doanh linh khí mua bán tập đoàn. Cho nên, Bọn họ giai đoạn trước kế hoạch là mời chào luyện khí sư. Sau đó ở không tiết lộ văn gia luyện khí truyền thừa dưới tình huống, do văn gia chị em hướng dẫn những luyện khí sư kia công việc. Văn gia luyện khí truyền thừa, ở vạn năm trước có thể nổi tiếng với tử tiêu khu vực, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Luyện chế được linh khí, ở lúc ấy cũng rất được ủng hộ. Thường thường là tinh tế các đại phòng đấu giá áp trục cùng đại trục vật phẩm. Bây giờ khẳng định cũng sẽ không chênh lệch. Tin tưởng, có văn gia chị em đốc công hướng dẫn, Sơn Hải Tinh Mậu Hội có một cái tốt tiền đồ. Xử lý xong những chuyện này, Giang Tử liền yên tâm đi bế quan tu luyện. Hoàn thành sau cùng kim đan hóa anh quá trình. Đồng thời suy diễn kiếm chi chân ý cùng lý hỏa chân ý tầng kế tiếp lần. Mặc Nhung Tinh hành trình, hắn thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, hoàn thành mục tiêu chủ yếu, thông qua luyện hóa dương sát lực, hoàn thành kim đan thai nghén. Thứ yếu, hắn thông qua văn gia truyền thừa, ngoài ý muốn lĩnh ngộ ly hỏa chân ý. Đạo chi chân ý tự nhiên vô cùng chân quý, nhiều một môn đạo pháp, là thêm một cái thủ đoạn. Sau đó, hắn ở Càn Dương Động Thiên săn giết được những ly hỏa đó đạo tinh, bây giờ còn lại 10 van ở nhiều. Đạo tinh bởi vì dính hợp đạo cường giả thiên địa chi đạo, giá trị rất cao. Dưới tình huống bình thường, một khối đạo tinh, giống như là một dưới ngàn phẩm linh tinh. Nói cách khác, hắn bây giờ tài sản đã vượt qua một thứ cờ rồi. Cuối cùng, chính là điểm kinh nghiệm EXP thu hoạch. Kia một luồng ly hỏa, mang đến cho hắn suốt một thứ cờ điểm EXP. Cũng là một thứ cờ. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 23.264 van ở. Hơn 2 ức, có thể nói hải lượng. Đầy đủ điểm kinh nghiệm EXP, chính là đi về phía cường đại tư bản. Tu luyện vô 5 tháng, đảo mắt 1 năm qua đi. Ngày này, Giang Tử hóa anh đến cuối cùng trước mắt. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Hồ Duyên, Văn Âu Tâm, Văn Phong. 5 người canh giữ ở Giang Tử bù ONG lùi hệ nở công bên ngoài. Huyền Thiên 3 người, là tháng trước từ Thương Lam tinh khu một cái tinh không du liệp người lịch luyện nơi trở về. Hắn và Lý Bạch Bạch thành công thông qua lịch luyện khảo hạch, bây giờ trở thành tinh không du liệp người. Thông qua 2 người tản ra khí tức, có thể thấy được, thực lực của bọn họ tăng cao rất nhiều. Nhưng 2 người cũng không thỏa mãn. Bởi vì bọn họ phát hiện, cùng Giang Tử chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiểu tử này, chúng ta huyền linh thời điểm, hắn vẫn người bình thường, bây giờ sẽ bị hắn quăng ra một cảnh giới lớn hơn rồi. Lý Bạch Bạch lắc đầu bất đắc dĩ nói. Người so với người làm người ta tức chết, cho nên không thể so sánh, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở tiến bộ là được. Huyền Thiên cười một tiếng, tâm tính rất tốt. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong nhìn nhau, bọn họ cũng là gần đây mới biết, vị này tuổi trẻ sư bá tổ, quả thật tuổi rất trẻ, tài 20 đến tuổi. Mà 2 người bọn họ, đều đã vượt qua 200 tuổi. Lúc đó nghe được cái này tình huống, bọn họ thực sự trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Màn đêm buông xuống. Một cổ nguyên anh kỳ linh lực khí tức, từ bù ONG lùi hệ nở công khuyết tán tới toàn bộ trang viên, đích truyền lần phụ cận chu vi 100 dặm phạm vi. Cái này khí tức, đưa tới đông đảo linh thức do xét, nhưng những thứ này linh thức chẳng qua là đảo qua, rất nhanh lại thu hồi đi. Ở Thương Lam Tinh, Kim Đan Kỳ chỉ có thể coi là tinh anh giai cấp. Có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, chính là cao thủ hàng đầu. Cho nên những thứ này linh thức chủ nhân, không dám dò xét qua nhiều, sợ mạo phạm đến vị này tân tấn nguyên anh kỳ. Thành công. Bù ONG lùi hệ nở công bên ngoài, 5 người đều là Giang Tử cảm thấy cao hứng. Nhất là Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, 2 người bọn họ vui sướng, muốn vượt qua xa văn gia chị em cùng Hồ Duyên. Bởi vì Giang Tử thành nguyên anh kỳ, liền đại biểu, có thể xin trở thành địa cầu lãnh chúa. Một khi trái đất bị trộm Minh Thông Thiên Chi nhãn lạc hạ dấu ấn, liền không còn là man hoang tinh cầu, mà là lãnh địa riêng. Bất luận kẻ nào chưa trao y qua chuẩn, đều không thể tự tiện xông vào. Nếu không, tinh cầu lĩnh chủ có thể hướng đạo Minh Thiên Đình xin, tập nã, đuổi giết người xông vào. Như vậy, trái đất sẽ trở nên càng an toàn. Trong phòng luyện công, Giang Tử linh thức nội quan, liền thấy hạ đan điền bên trong, Kim Đan đã hóa thành một đứa bé sơ sinh thể chính hắn. Nguyên Anh. Từng đạo so với Kim Đan hậu kỳ càng cường đại hơn linh lực, lấy Nguyên Anh làm trụ cột, lưu chuyển tới các vị trí cơ thể. Còn chưa đủ, rời chân chính Nguyên Anh vô địch hay lại là thiếu chút xíu nữa. Giang Tử lại lắc đầu. Nguyên Anh vô địch tu vi và đạo chi lĩnh vực, tất cả là viên mãn. Lúc trước ở Mạc Lung Tinh, hắn đối mặt Nguyên Anh vô địch tiểu tự viêm cùng phục chủ quản, dùng mạnh nhất một kiếm, miễn cưỡng có thể chống đỡ công kích của bọn họ. Nhưng thực lực của hắn, cũng không phải là Nguyên Anh vô địch. Mạnh nhất chiêu thức chẳng qua là tương đương với Nguyên Anh vô địch đòn công kích bình thường mà thôi. Đại chiêu tương đương với người khác phổ công. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Tu vi Nguyên Anh, giai đoạn trước tháng 1 năm 81 van ở. Đạo pháp. Thật phong lĩnh vực, vạn. Ly hỏa chân ý, vạn. Kiếm chi chân ý, vạn. biên độ sóng 100. Suy diễn 1 van ở điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EX tờ tháng 2 năm 2534 van ở. Tu vi bình cảnh, đã đánh vỡ, lui về phía sau tăng lên, cũng chưa có chướng ngại, nguyên anh viên mãn. Giang Tử trong mắt hiện lên thần quang. Lại bỏ chút thời gian, ăn nhiều mấy viên linh vật trái cây, là có thể đạt tới nguyên anh kỳ viên mãn. Chương 287, lĩnh chủ thuộc về hương. Bất quá, Giang Tử không có tính toán lập tức tăng cao tu vi. Trước tiên đem mặt khôi phục lại nói. Bởi vì tính toán thời gian, còn có mấy ngày thì sẽ đến Đại Hạ Quốc năm mới rồi. Hắn phải chạy trở về cùng Giang Đậu Đậu đồng thời hết năm. Về phần tu vi tăng lên, ở đâu đều được. Bây giờ mặt mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, hắn lập tức còn muốn đi đạo minh đại hạ làm sự tình. Lần trước hắn đi thời điểm, hay lại là kim đan hậu kỳ. Nếu như bây giờ lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi sẽ đi qua, nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Dù sao, thời gian tài cách nhau một năm mà thôi. Một năm liền tăng lên nhiều như vậy, quỷ tin đây. Ngược lại xin trái đất lãnh chúa điều kiện, chỉ cần nguyên anh kỳ tu vi là được. Không nói giai đoạn trước còn là hậu kỳ. Ngay sau đó, Giang Tử vận chuyển nguyên anh kỳ linh lực, chữa trị trên mặt những thứ kia dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Ước chừng dùng 3 ngày, mới tính hoàn toàn khôi phục. Sau đó, vết sẹo rụng. Thân da thịt khiến Giang Tử rất không nói gì, tiêu chuẩn bơ tiểu sinh. Đi ra bù ONG lùi hệ nở công sau khi. Giang Tử, tiểu tử ngươi trưởng thành tiểu bạch kiểm A. Huyền Thiên trước nhất trêu ghẹo nói. Mấy người khác cũng cười lên. Bởi vì Giang Tử da trên mặt mới mọc, nhìn rất trắng mịn, trong trắng lộ hồng. Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra sau này phải nhiều hóng gió một chút, trở nên thô kệch một ít mới được. Mọi người đùa giỡn sau khi, Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng phương xa. Nơi đó là Thương Lam Tinh Đạo Minh tòa nhà đổ sộ phương hướng. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, nên làm chính sự. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, thần sắc trở nên trịnh trọng, dùng sức gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, ba người đi bộ đi tới Đạo Minh đại hạ. Làm xin hoặc chuyển nhượng tinh cầu lĩnh chủ thân phận địa phương. Tên kia nguyên anh tiền kỳ trung niên đạo nhân, rõ ràng còn nhớ Giang Tử. Hắn rất kinh ngạc, bởi vì cách Giang Tử bọn họ lần trước đến, thời gian mới qua 1 năm 2 tháng. Thời gian ngắn như vậy, Giang Tử liền từ kim đan hậu kỳ, đột phá đến nguyên anh giai đoạn trước. Cùng chỗ hắn ở cùng một tầng thứ. Đạo hữu, nhưng vẫn là muốn xin trở thành viên tinh cầu kia lĩnh chủ. Trung niên đạo nhân mang theo kinh ngạc, cười hỏi. Không sai, đây là nguyên thủy số liệu cùng một thứ cờ hạ phẩm linh tinh. Giang Tử nắm chuẩn bị xong tinh bản cùng một tấm đạo minh tinh được tinh tạp, giao cho đối phương. Khối này một thứ cờ hạ phẩm linh tinh, là hắn dùng kia 10 van ở đạo tinh đổi. Không có dùng trái đất lao tổ tông lưu lại bảo bối. Tranh thủ không làm con phá của. Trung niên đạo nhân theo quy định làm việc, lần này cũng không nói thêm khiến Giang Tử nắm trên địa cầu giao cho đạo minh các loại. Cái kia khắc đầy trận pháp phủ văn trên trụ đá, thông thiên chi nhãn phân thân, bắn ra một ánh hào quang, ở tinh bản lên lại kiểm tra một phen. Một lát sau, trung niên đạo nhân tướng tinh bản giao cho Giang Tử. Đồng thời cười nói chúc mừng ngươi, Giang Tử đạo hữu, trái đất cùng trái đất phụ cận tinh không, đã bị thông thiên chi nhãn lạc hạ dấu ấn, từ giờ khắc này, ngươi chính là địa cầu mới nhậm chức lãnh chúa. Tân Nguyệt kỳ nhật. Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, trái đất tam cường người thông qua tinh cầu truyền tống trận trở về quê quán. Về phần Hồ Duyên, thì bị Giang Tử ở lại Thương Lam Tinh, trợ giúp Văn gia chị em cùng Trầm Văn Tứ, kinh doanh Sơn Hải Tinh Mậu. Dù sao Sơn Hải Tinh Mậu vừa mới thành lập không bao lâu, rất nhiều nơi đều cần nhân viên. Mà lần này ba người bọn họ trở lại, chủ yếu chính là vì hết năm. Đại hạ người truyền thống, vô luận thân ở chỗ nào, đến bước sang năm mới rồi, đều muốn về thăm nhà một chút. Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu số 92 biệt thự. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, đã ai về nhà nấy rồi. Bọn họ và Giang Tử ước định cẩn thận, chờ thêm hoàn năm, còn phải lại đi Thương Lam Tinh. Hai người này là chiến đấu cùng. Trở thành tinh không du liệp người sau khi, liền không rảnh rỗi, phải đi tinh không lịch luyện chiến đấu. Trời tối người yên, bên trong biệt thự. Giang Đậu Đậu nhìn chằm chằm Giang Tử mặt của nhìn hồi lâu, rất hâm mộ anh, tu luyện thật có thể thẩm mỹ sao. Ngươi mặt mũi này trong trắng lộ hồng, thật là ta tha thiết ước mơ ra thịt. Giang Tử. Nữ nhân A. Đầu tiên nhìn đều là xem mặt. Như đã nói qua, rời đi một năm, Giang Đậu Đậu đã 18 rồi. Đại cô nương. Sau đó lại vừa là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói tu vi đến nguyên anh kỳ sau khi, linh lực phát sinh chất biến, là có thể đối với cơ thể làm ra nhất định điều chỉnh, bất quá vẫn là nguyên thủy nhất được, sửa bậy nói, dễ dàng xảy ra vấn đề. Không việc gì, ta chỉ muốn trắng đẹp một chút da thịt là được. Nguyên anh kỳ. Ta nhất định phải tu luyện tới nguyên anh kỳ. Giang Đậu Đậu dùng sức nắm quyền. Thật ra thì theo Giang Tử, nàng cái bộ dáng này có thể. Sau khi trưởng thành Giang Đậu Đậu, đã hoàn toàn không nhìn ra, năm đó hai người lưu lạc lúc, cái đó mầm hạt đậu hình tượng. Như kiếp này đỉnh đỉnh ngọc lập, mặt đã hoàn toàn nảy nở rồi. Mặc dù không phải là cái gì đẹp như thiên tiên, nhưng khí chất tuyệt đối là nhất đẳng. Tính cách phương diện, nàng chỉ có ở Giang Tử trước mặt, tài lộ ra công việc sóng ngang ngược một mặt. Mà ở trước mặt người ngoài, nàng chỉ có lạnh lẽo cô quạnh phong phạm. Dù sao, Giang Đậu Đậu bây giờ đã là kim đăng kỳ, trên địa cầu cũng là tầng thứ tột cùng cường giả. Nghĩ tới đây, Giang Tử thần sắc trở nên nghiêm túc. Âm Thiên Sinh tàn linh, đoạt xá Giang Đậu Đậu sau khi thất bại, ngoài ý muốn gặp phải trói buộc, trở thành Giang Đậu Đậu nô buộc. Sau đó, Giang Đậu Đậu tu vi, cũng vì vậy xuất hiện lần thứ ba đại cất bước tăng lên tình huống, đi thẳng tới kim đăng kỳ. Chuyện này phát sinh lúc, hắn vừa mới đến Mạc Nhung Tinh nửa tháng. Giang Đậu Đậu cho hắn đưa tin sau khi, hắn rất lo lắng, lập tức phải chạy về đến. Khi biết được Giang Đậu Đậu có thể khống chế Âm Thiên Sinh tàn linh sinh từ lúc, hắn mới tính yên tâm. Giang Đậu Đậu trên người đại bí mật, đây là Giang Tử đã sớm biết. Lần thứ ba, lần thứ tư linh khí hồi phục phát sinh lúc, Giang Đậu Đậu đều xuất hiện qua tu vi tăng lên trên diện rộng tình huống dị thường. Hợp đạo tàn linh ở Giang Đậu Đậu trên người cất biết, Giang Tử mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn còn ở có thể tiếp nhận được phạm vi. Nhìn thấy Giang Tử thần sắc trở nên nghiêm túc, Giang Đậu Đậu ngay lập tức sẽ minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, cười nói đi ra đi. Nhất thời, từ bả vai của nàng, bay ra một cái lớn chừng ngón tay cái lao hầu. Lao hầu tóc thưa thớt, nếp nhăn đầy mặt, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Hơn nữa quỷ khí âm trầm, vừa ra tới, liền tản mát ra âm lãnh dùng mình. Lao nô Âm Thiên Sinh, gặp qua Giang Tử thiếu gia. Âm Thiên Sinh hướng Giang Tử hành lễ. Mặc dù Giang Tử chẳng qua là nguyên anh kỳ, mà nàng là hợp đạo tàn linh. Vốn lấy Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu quan hệ, nàng không dám không đúng Giang Tử tôn kính. Huống chi, trải qua trước kia bí mật quan sát, nàng đối với Giang Tử cũng có vài phần kiên kỵ. Không chỉ có bởi vì Giang Tử là các đạo nhân người thừa kế, còn có Giang Tử tốc độ tăng lên quá nhanh. Mặc dù không bằng những thứ kia vừa sinh ra chính là kim đan kỳ nghịch thiên trùng tộc, nhưng là tuyệt đối gọi là trong vũ trụ thiên tài đứng đầu. Ngươi còn hận sư tôn ta? Giang Tử trực tiếp hỏi. Ta đã là tàn linh, ngươi sư tôn cũng đã bỏ mình, cái gọi là người chết như đèn liền diệt, kia còn có cái gì có hận hay không? Âm Thiên Sinh cười khổ nói. Phong Đô bí cảnh quỷ tông truyền thừa, ở trên thân thể ngươi. Không có, Phong Đô sơn 6 tòa thiên cung, ta chỉ leo lên thứ 5 tòa, liền bị ngươi sư tôn cản lại. Thật không? Lao nô không dám có một chút lửa. Âm Thiên Sinh liền vội vàng lắc đầu. Chương 288, ngươi đang sợ cái gì? Lúc này, Giang Đậu Đậu cười nói anh, lão âm không có nói láo. Bằng vào đối với Âm Thiên Sinh tàn linh thoải mái, nàng có thể cảm giác được đối phương suy nghĩ ba động. Giang Tử lúc này mới gật đầu một cái, cười một tiếng uy hiếp, ta cũng không cần phải nói nhiều, ngươi nếu là thật có cái gì còn lại mục đích, Đậu Đậu cũng sẽ không lưu tình. Lao nô không dám. Âm Thiên Sinh lần nữa lắc đầu. Sau đó, Giang Đậu Đậu đem nàng cái gọi là quỷ sủng thu hồi. Anh, ngươi cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, hơn nữa bây giờ giữ lại lao âm cũng hữu dụng nơi, bình thường còn có thể hướng dẫn ta tu luyện cái gì. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Đợi lát nữa ta sẽ dạy ngươi mấy cái nhằm vào linh thức cấm chế, ngươi cho nàng hạ lên, ổn thỏa hơn một chút. Cái này tốt, mang đến tàn nhẫn một chút, uy lực lớn một chút. Giang Đậu Đậu con mắt tỏa sáng. Hai người ngươi một câu ta một lời, lại trò chuyện. Mỗi người kể lể hơn một năm nay việc trải qua. Thật ra thì, hơn một năm nay, hai người cũng có thông qua đưa tin viên giới hạn liên lạc. Nhưng đại đa số thời điểm, Giang Tử hoặc là ở Mạc Nhung Tinh làm việc, hoặc là đang bế quan tu luyện. Liên lạc cũng rất ít. Hơn nữa rất nhiều đều là vội vã mấy câu. Cho nên hai người lần này một trò chuyện, liền trò chuyện suốt 3 ngày. Sau đó bọn họ bắt đầu chuẩn bị đồ tết, thẩu thân phóng hữu. Giống như trước ở Lộc Minh khu hàng xóm Lao Dương, Huyền Thiên Võ Quán Trương Vĩ, Tương Thúc, Lục Sơn, Trần Viễn. Còn có Bắc Sơn Phủ Võ Giả Hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng, chờ một chút. Những thứ này đều là trưởng bối thân bằng, Giang Tử chủ động đi toàn bộ. Về phần Bắc Sơn Phủ Vũ Đạo Giới như NG người khác cờ, đều là tới thăm Giang Tử. Đương nhiên, Giang Tử có gặp hay không, liền muốn nói khác. Một năm không thấy, tất cả mọi người cho là Giang Tử đang bế quan. Lại nhìn thấy Giang Tử, mọi người trong lòng đều rất kinh ngạc. Bởi vì lúc trước còn có thể cảm nhận được Giang Tử linh lực khí tức. Bọn hắn bây giờ phát hiện, căn bản không nhìn thấu Giang Tử rồi. Ngoại trừ Giang Đậu Đậu, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch. Không biết đến, Giang Tử đã là vượt xa đương kim trái đất tu luyện giới tồn tại, biến đổi là địa cầu linh chủ. Qua hết năm, Giang Tử mang theo Giang Đậu Đậu cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đồng thời, lần nữa rời đi trái đất. Bốn người đối ngoại tuyên bố, hay lại là bế quan. mà Giang Từ ngoài ra hai cái người làm, Cụ Trạch, Thu Hồng. Như cũ gánh nổi Giang Từ ba người trách nhiệm, thay bọn họ thủ hộ Đại Hạ Quốc hết thảy. Đi tới Thương Lam Tinh sau, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, liền cùng Hổ Duyên đồng thời, lại đến Thương Lam Tinh khu những tinh cầu khác, lịch luyện chiến đấu đi. Mà Giang Đậu Đậu ở Giang Từ đi cùng, ở Thương Lam Tinh chơi hơn 2 tháng. Cho đến chơi chán, mới tính dừng lại. Duy nhất đáng nhắc tới, chính là Văn Gia hai chị em lần đầu tiên thấy Giang Đậu Đậu lúc, một cái sư bá tổ mẫu, nắm Giang Đậu Đậu nháo cái mặt đỏ ửng. Bất quá tiểu cô nương tâm tính rất tốt, đi qua như người không có chuyện gì, cao hứng cho Văn Gia chị em một người thưởng khối rượu thạch. Vật này trong tay nàng cũng có một đồng lớn. Có thể gia tăng tốc độ tu luyện phụ trợ pháp bảo, khiến cho Văn Gia chị em rất kinh hỉ. Giang Đậu Đậu phong khoáng xuất thủ, để cho nàng rất nhanh và Văn Gia chị em quen thuộc. Thậm chí nhàn rỗi không chuyện gì, nàng vẫn còn ở Sơn Hải Tinh Mậu treo cái chức ngồi chơi sơi nước, có lúc cũng đi qua hỗ trợ một chút. Sơn Hải Tinh Mậu mấy vị nồng cốt đều biết thân phận của Giang Đậu Đậu, đương nhiên tốt tốt cùng. Bất quá, Giang Đậu Đậu cũng không có mù cơ tay múa chân cái gì, chỉ là muốn thể nghiệm một chút đại tỷ đại cảm giác. Phía sau thời gian, liền tương đối bình thản. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, hai người nửa năm ở tại Thương Lam Tinh, nửa năm ở trên địa cầu, hãy cùng du lịch tựa như. Tu luyện cái gì, dĩ nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Cứ như vậy, thời gian đảo mắt lại qua 2 năm. Thái Dương hệ bên bờ, hoang vu tinh không, có một nơi giống như là mặt nước như thế, hiện ra gợn sóng, một chiếc thuyền bay từ trong xuyên toa mà ra. Thanh Huyền môn trưởng môn Thanh Diệp, chạm tại thuyền bay trên bong, nhìn trống rỗng tinh không, thở dài một hơi. Rốt cuộc xông qua nguy hiểm loạn tinh mang. Hắn mặc dù là thanh niên bộ dáng, ánh mắt lại tràn đầy tăng thương, ít nhất sống qua thiên niên tuế nguyệt. Duyên Nhi nói chính là tinh hệ này rồi, hắn quả nhiên không gạt ta. Thanh Diệp ánh mắt phức tạp. Trước lúc này, trong nội tâm hắn, đối với cái này bướng bỉnh đệ tử, vẫn còn có chút hoài nghi. Hoài nghi Hổ Duyên không muốn đem trên địa cầu giao cho tông môn. Bây giờ nhìn lại, là hắn hiểu lầm nhà mình đồ đệ. Hơn 3 năm, đưa tin không có bất kỳ đáp lại, xem ra là thực sự gặp bất chắc rồi. Nhưng là, mệnh giản vì sao không có vỡ đây? Một điểm này, là Thanh Diệp muốn trô không rõ. Hắn quyết định, đến lúc trái đất, phải thật tốt dò xét một phen. Trở lên phẩm thuyền bay tốc độ, từ nơi này lên đường, chỉ cần 5-3 ngày, là có thể đưa tới địa cầu. Vừa nói, hắn xuất ra vũ trụ vận chuyển dùng tinh bàn. Bên trong có Hổ Duyên lúc trước cho hắn đi xuyên toa đường đi. Ừ. Cái gì? Thanh Diệp sắc mặt đại biến. Trước Hổ Duyên đã nói với hắn, đây là man hoang tinh hệ. Nhưng mà, khi hắn mở ra tinh bàn, lập tức liền phát hiện. Mảnh tinh không này, hữu đạo minh thông thiên chi nhãn dấu ấn. Thanh Diệp sắc mặt âm tình bất định. Tinh hệ này, có tư cách bị trộm minh thông thiên chi nhãn lạc hạ còn dấu, chỉ có trái đất viên kia sinh mệnh tinh cầu. Điều này nói rõ, đã có nhân xin trở thành địa cầu lãnh chúa. Là ai? Hổ Duyên? Hay lại là thổ dân? Bất kể là ai, Thanh Diệp minh bạch, bây giờ có phiền toái. Đạo minh luật lệ lãnh địa riêng, thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như hắn cứ như vậy tự tiện xông vào đi vào, một khi bị địa cầu lĩnh chủ phát hiện. Sau chuyện này, rất có thể sẽ gặp phải đạo minh chấp pháp giả truy bắt, đuổi giết. Ở Thương Lam Tinh Khu, hắn có thể là nổi danh nguyên anh vô địch cao thủ. Nhưng cùng đạo minh thiên đình so sánh, căn bản không đủ nhìn. Tùy tiện đến một đội chấp pháp giả, là có thể đưa hắn tiêu diệt. Nhìn một chút lao tổ nói thế nào. Thanh Diệp đưa tin cho nhà mình lão tổ. Rất nhanh, Thanh Huyền lão tổ đưa tin hình dáng xuất hiện ở thuyền bay trên bong. Bộ dáng thiếu niên Thanh Huyền lão tổ, mái tóc dài màu đỏ, mặc màu máu đỏ linh khí chiến y, đeo một cây trường đao. Khi thấy Thái Dương hệ hoang vu tinh không, hắn nở nụ cười Diệp Nhi, ngươi làm không tệ. Lão tổ, có tình huống ngoài ý muốn, nơi này đã có đạo minh thông thiên chi nhãn dấu ấn, có người xin thành địa cầu lĩnh chủ. Thanh Diệp lắc đầu một cái. Nhưng là ngươi người đệ tử kia. Thanh Huyền lão tổ sầm mặt lại. Còn không xác định, chẳng qua là bây giờ viên tinh cầu này biến thành lãnh địa riêng, ta lại không thể tự tiện xông vào rồi. Vạn nhất bị trộm minh thiên đình truy cứu, không chỉ là ta, đến lúc đó ngay cả Thanh Huyền môn cũng muốn bị liên lụy. Đó là lão tổ cùng chúng ta thanh ra 3.000 năm tâm huyết. Thanh Diệp cười khổ nói. Ngươi đang sợ cái gì? Thanh Huyền lão tổ đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong mắt tóe ra một đạo huyết sắc hàn mang. Thanh Diệp thần sắc ngẩn ra, không biết lão tổ vì sao nổi giận. Chỉ nghe Thanh Huyền lão tổ cười lạnh. Đạo minh thiên đình truy cứu thì như thế nào? Thanh Huyền môn ảnh hưởng đến thì như thế nào? Ngươi cho rằng là Thanh Huyền môn có thể ở Thương Lam tinh khu vô số tiên đạo trong tông môn xếp hàng trước 10, bằng là cái gì? Bằng là ta Thanh Huyền. Là năm đó ta ba đao chém chết nguyên thần kỳ mang tới. Thực lực. Thực lực mới là căn bản, vinh dự, danh tiếng đều là chó má. Chương 289, kết quả lai lịch ra sao? Thanh Diệp sắc mặt ngay cả biến. Chỉ nghe Thanh Huyền lão tổ tiếp tục đối với hắn mắng. 3 năm trước đây, Minh Lan tinh khu Mạc Nhung tinh chuyện phát sinh, ngươi nên cũng nghe đồn, một cái hợp đạo truyền thừa, liền chết nhiều như vậy tu luyện giả. Mà viên được đặt tên là địa cầu man hoang tinh cầu, không chỉ có mai táng 2 vị hợp đạo kỳ cao thủ. Còn có Long Mãng, huyền quy bực này yêu tộc đứng đầu huyết mạch, còn lại ẩn tàng cơ duyên, lại càng không biết có bao nhiêu. Ngươi phải nhớ kỹ, tinh không căn bản nhất pháp tắc, chính là cường giả vi tôn. Cho nên bất kể hắn là cái gì lĩnh chủ, trực tiếp bắt lại, hoặc là giết, lại đem cơ duyên đoạt pha y đo. Nếu như có thể lấy được viên tinh cầu này cơ duyên, ta liền có cơ hội vấn đỉnh hợp đạo. Đến lúc đó, đạo minh thiên đỉnh sẽ còn truy cứu tự tiện xông vào lãnh địa riêng chuyện sao? Thanh Huyền môn diệt liền diệt, chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta có thể vấn đỉnh hợp đạo, sẽ chả có thể xây lại. Hơn nữa, xây lại Thanh Huyền môn, chỉ sẽ cường đại hơn. Thanh Huyền lao tổ không che giấu chút nào trong lòng dã vọng, tóc dài màu đỏ tung bay. Cho dù cách đưa tin viên, cũng có thể cảm nhận được, hắn ánh mắt thâm thúy bên trong, không ngừng khiêu động huyết sát chi khí. Thanh Diệp ánh mắt trở nên kiên định, hắn bị lao tổ lời nói đánh thức rồi. Đúng là, cho tới nay, hắn nắm Thanh Huyền môn đều nhìn quá nặng, ngược lại bỏ quên thực lực mới là căn bản. Đa tạ lao tổ dạy bảo, ta sẽ đi ngay bây giờ trái đất. Rất tốt, ngươi đi nắm địa cầu lai lịch trước nắm rõ ràng rồi, nếu như có đe dọa, có thể giải quyết liền giải quyết, không có thể giải quyết, sẽ liên lạc lại ta. Thanh Huyền lao tổ gật đầu nói. Sau 4 ngày, Thanh Diệp cười thuyền bay, xuyên toa đến tới địa cầu phụ cận tinh không. Khi hắn thấy hình bên ngoài, song nguyệt huyền không cảnh tượng. Liền hiểu thêm lão tổ lời nói. Như thế đất lành, khẳng định ẩn tàng đại cơ duyên. Đến lúc đó, không chỉ có lao tổ có thể vấn đỉnh hợp đạo. Nói không chừng, hắn cũng có cơ hội, đi sờ một cái hợp đạo ngưỡng cửa. Hợp đạo kỳ, người tu luyện đỉnh phong. Ở Thương Lam tinh khu, hợp đạo cường giả hành tung không hiện. Chỉ là nguyên thần kỳ, liền có thể trở thành trên mặt nổi người mạnh nhất. Chỉ cần có thể trưởng thành hợp đạo, coi như nắm Thanh Huyền môn kiến thành Thương Vân tông như vậy đứng đầu tiên đạo tông môn, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Thanh Diệp ánh mắt sáng quắc, đánh thuyền bay, xuyên qua tầng khí quyển địa cầu, hạ xuống tới địa cầu. Không biết là hổ duyên, hay lại là thổ dân, xin thành trái đất lĩnh chủ. Viên tinh cầu này dù sao mai táng 2 cái hợp đạo cường giả, trước âm thầm dò xét một phen lại nói. Hắn bình toàn cẩn thận như vậy ý tưởng, bắt đầu dùng linh thức dò xét. Lấy hắn nguyên anh viên mãn tu vi, linh thức dò xét cực hạn là 1000 cây số. 1 giờ, là có thể mang trái đất đại khái dò xét 1 lần. Lúc này, Thanh Diệp vị trí hiện thời, là đang ở Phi Châu Đại Lục trên không. Rất nhanh, hắn thì có phát hiện. Hắn linh thức, ở một mảnh sa mạc ốc đảo 10.000 thước địa, phát hiện một tòa kim tự tháp. Đây là cổ xưa tế đàn. Chỉ có hợp đạo cường giả mới có thể thiết lập tế đàn. Như vậy tế đàn, có thể ga nhờ chi ưu hợp đạo cường giả thiên địa chi đạo. Thanh Diệp mừng như điên. Khối này vừa mới bắt đầu, liền phát hiện một cái hợp đạo truyền thừa chi địa. Hơn nữa rất rõ ràng, tòa tế đàn này tồn tại thời gian vượt qua vạn năm, cũng không phải là các đạo nhân cùng âm thiên sinh lưu lại. Thanh Diệp hít sâu một cái, thâm xuống lòng đất, cẩn thận ở kim tự tháp bên trong dò xét một phen, cũng không phát hiện. Đáng tiếc, nguyên lai là một đã sớm vứt bỏ tế đàn cổ xưa. Như thế xem ra, viên tinh cầu này hoặc không chỉ một hợp đạo còn để lại nơi. Hắn tiếp tục một đường hướng bắc, đi tới thần thánh đồng minh chỗ ở đại lục, sắp có rồi phát hiện mới. Thần thánh đồng minh tòa kia ngàn năm trên tòa thánh thành trống không. Thanh Diệp đứng lơ lửng trên không, thân hình ẩn núp ở trong hư không. Gần có một cái kim đan kỳ người tu luyện thần thánh đồng minh, căn bản không phát hiện được hắn. Tòa thành trì này rất cổ quái, hư hư thực thực có trận pháp cường đại, mơ hồ có loại làm cho người kinh hãi ba động. Thanh Diệp thầm kinh hãi, cẩn thận sau khi, hắn không có đi xuống, chẳng qua là ghi nhớ thánh thành vị trí. Tiếp tục hướng những địa phương khác dò xét. Sau đó, hắn trước sau đến Đại Tây Dương, ám ảnh quốc trô ở châu Mỹ đại lục, lại chuyển hướng Thái Bình Dương. Dọc theo con đường này, đều có chỗ phát hiện. Nhất là ở Thái Bình Dương đáy biển, phát hiện thất lạc thành phố 7. Lại có hải tộc còn để lại văn minh. Thanh Diệp lại vừa là giật mình. Ở đạo minh cửu tròm sao lớn, hải tộc cũng sắp mất mạng, chỉ có số ít tộc nhân, cuộc sống ở đạo minh xa xôi tinh hệ. Sau đó, Thanh Diệp dọc theo xích đạo con đường này, từ Thái Bình Dương một đường dò xét, đi tới khổng tức quốc trô ở kia mảnh nhỏ tiểu lục địa. Khối này, Thanh Diệp hoảng sợ thất sắc. Hắn linh thức rất nhanh phát hiện từng ngọn chôn giấu ở sâu dưới lòng đất cổ tự. Những thứ này cổ tự mặc dù cũ kỹ, nhưng có thể từ trong nhìn ra, lúc ấy cái loại này khoáng đạt nguy nga cảnh tượng. Nơi này lại vẫn còn có Phật môn di tích. Cho dù lấy Thanh Diệp nguyên anh vô địch tu vi, cổ họng cũng không nhịn được phát khô. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, Tam Môn chính là Đạo Môn, Phật Môn, Kiếm Môn. Bất kỳ một cái nào, đều là trong vũ trụ siêu nhiên tồn tại. Phật Môn, càng là lớn nhất làm người ta cảm thấy thần bí một cái. Bởi vì ở Đạo Minh cửu tròm sao lớn bên trong, Phật Môn sở thống ngự Phật khu vực, một mực tự do ở cửu tròm sao lớn bên bờ. Tại cái khác tám tròm sao lớn, rất khó thấy Phật Môn đệ tử. Mà ở viên tinh cầu này, hắn lại thấy được Phật Môn di tích. Hơn nữa không phải là thông thường Phật Môn di tích, nơi này giống như là đã từng tồn ở một cái Phật Môn cường đại danh sơn. Thanh Diệp cổ họng giật giật, kinh hãi trong lòng thật lâu khó mà bình tức. Viên tinh cầu này kết quả lai lịch ra sao? Hắn biết rõ, đây cũng không phải là hợp đạo tầng diện đơn giản như vậy. Hòa hợp đạo trên tồn tại có liên quan. Cái gì tam cấp sinh mệnh tinh cầu? Sợ rằng lục cấp đều không ngừng chứ. Vì vậy, Thanh Diệp biến đổi càng cẩn thận rồi. Căn bản không dám tùy tiện xem xét nơi này Phật Môn di tích. Ai cũng biết Phật Môn cường đại, vạn nhất xúc phạm đến kiêng kỵ gì, có thể ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Hoặc là, ngay cả chết cơ hội cũng không có. Thanh Diệp thận trọng lần nữa lên đường. Rất nhanh, hắn đi tới Đại Hạ Quốc Tây Bộ Cao Nguyên. Trước hướng đông dò xét, ở Thục Sơn phủ phụ cận một mảnh trong dãy núi, Thanh Diệp lại có phát hiện mới. Ừ, là một cái hang thiên bí cảnh. Thanh Diệp ở một tòa núi nhỏ dưới lòng đất, phát hiện phong đô bí cảnh cửa vào. Trấn thủ nơi này Trấn Minh Quân cùng Thục Sơn phủ thư gia, ở Thanh Diệp trong mắt không đáng nhắc tới. Hắn dễ dàng tránh thoát phong tỏa, tiến vào cái đó hang đá. Nơi này sát bên Phật Môn di tích, làm sao biết âm sâm sâm. Tinh thuần như vậy, chẳng lẽ là âm sát lực? Thanh Diệp đầu tiên là không hiểu, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Đây chính là vô cùng chân quý năng lượng thể. Lắc người một cái, xuyên qua đạo kia không gian chi môn. Sau đó, hắn ở phong đô bí cảnh bên trong, đầu tiên nhìn, liền thấy tòa kia nguy nga phong đô sơn. A khối này. Thanh Diệp bị dọa, sắc mặt sợ hãi, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nhấc chân liền chạy cách nơi này nơi. Từ đi vào đến đi ra, từ đầu đến cuối không tới 3 giây loại. Chương 290, cút. Quỷ tộc, lại là quỷ tộc di tích. Làm sao có thể? Quỷ tộc là nhân tộc đại địch, đạo minh cửu tròm sao lớn, căn bản không có thể dở trò quỷ tộc di tích. Thanh Diệp trốn ra được sau, run như cầy sấy nhìn đạo kia đen ngòm không gian chi môn, phong đô bí cảnh cửa vào. Qua lâu, mới đưa trong lòng kinh hoàng xua tan một ít, nhưng vẫn còn có chút kinh hồn bất định. Vũ trụ mạnh nhất ba đại tộc quần, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc. Ba người lẫn nhau là địch nhân, ở vực ngoại chiến trường, lẫn nhau chinh phạt rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Thanh Diệp rất rõ, liền hắn loại thực lực này, ở Thương Lam tinh khu có thể gọi là cao thủ hàng đầu. Nhưng đến vực ngoại chiến trường, đối mặt yêu tộc, quỷ tộc lúc, chỉ là một con chốt thí. Mà ở trong đó, lại có một cái như thế đại quy mô quỷ tộc di tích. Thanh Diệp nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại lần nữa đạo kia không gian chi môn. Cho dù là hợp đạo cường giả, ở tòa này ngọn núi lớn màu đen lên, cũng phải sợ hết hồn hết vía chứ. Đúng rồi, theo như lão tổ từng nói, năm đó các đạo nhân truy lùng quỷ tộc hợp đạo cường giả âm thiên sinh đến đây, xem ra âm thiên sinh là hướng về phía nơi này tới. Bất kể như thế nào, ta không thể tiến vào nữa. Quỷ tộc thủ đoạn quỷ quyệt, bằng vào ta nguyên anh thực lực vô địch, thật gặp phải nguy hiểm, phỏng chừng ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Thanh Diệp lắc đầu một cái, tiếp tục hướng những địa phương khác dò xét. Rất nhanh, hắn đi tới dãy núi Côn Lôn, đứng lơ lửng trên không. Như thế tiên sơn địa thế, hồn nhiên thiên thành, hư hư thực thực có một tòa trận pháp cường đại. Bất quá nơi này đến gần Phật Môn di tích cùng quỷ tộc di tích, sẽ không có cái gì làm người ta khiếp sợ tồn tại. Thanh Diệp cái ý niệm này vừa nổi lên, sau đó linh thức liền phát hiện Côn Lôn tử vong hố. Lại một cái động thiên bí cảnh cửa vào. Là nguyên thần cường giả mở ra. Hay lại là hợp đạo cường giả mở ra. Ừ, bên ngoài kết giới bình chướng như thế nổi bật, xem ra hẳn là nguyên thần cường giả lưu lại. Thanh Diệp vừa cẩn thận ở dãy núi này dò xét một phen, cũng không có nhận ra được nguy hiểm gì khí tức. Sau đó, thân hình hắn chợt lóe, thẳng vào tử vong cốc, bị chuyển tống đến giao trì bí cảnh. Nhìn thấy bí cảnh bên trong, non xanh nước biết hoàn cảnh sau. Thanh Diệp thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút vong linh sinh vật, nhưng rõ ràng không phải là quỷ tộc. Mấy hơi thở, hắn liền đi tới Thông Thiên Sơn bầu trời. Chú đóng Thông Thiên Sơn chính là Đại Hạ Phương cùng Huyền Thiên Võ Quán võ giả. Lúc này, có Hắc Thổ cùng Đại Hạ Phương hai vị ẩn linh tu luyện giả ở. Vốn lấy tu vi của bọn họ, căn bản không phát hiện được nguyên anh vô địch Thanh Diệp. Có một cái treo trên bầu trời hồ. Nhìn tới nơi này hẳn là trận pháp cao thủ lưu lại di tích. Không đúng. Cái hồ này cũng không tồn tại cái này động thiên bên trong. Nơi này còn có thứ nhì động thiên. Nhất định là hợp đạo cường giả còn để lại. Chẳng qua là không biết thứ nhì động thiên cửa vào ở đâu. Thanh Diệp có chút ngạc nhiên, hơn nữa Sơn Đính Hồ Bạc có nhân loại tồn tại. Hắn cảm thấy nơi này cũng không có nguy hiểm, bắt đầu dùng linh thức cẩn thận dò xét. Ngay sau đó, hắn trước dò tra được khối kia có khắc Thông Thiên Sơn ba chữ thạch bi. Đây là cái gì thời đại văn tự? Nơi này cũng dám kêu Thông Thiên hai chữ. Thanh Diệp kinh nghi vạn phần. Toàn bộ đạo minh, dám lấy Thông Thiên đặt tên, chỉ có Thông Thiên chi nhãn. Nghĩ như vậy, hắn linh thức ở Sơn Đính Hồ Bạc, phát hiện tiến vào thứ nhị động thiên đạo thạch môn kia. Đang định đi qua, lại vào lúc này. Cút! Một đạo đàn bà thanh âm, ở trong đầu hắn vang lên. Thanh Diệp bị dọa sợ đến cơ thể run lên, xanh cả mặt. Thượng phẩm thuyền bay nhất thời xuất hiện, hắn bỏ mạng tựa như, đánh thuyền bay, trong nháy mắt xuyên qua giao chỉ bí cảnh kết giới bình chướng. Một cái nữa xuyên toa, trốn chạy trái đất. Bởi vì quá mức hốt hoảng, hắn cũng không kịp che giấu hơi thở của mình. Phụ trách trấn thủ Thông Thiên Sơn hắc thổ đám người, lập tức phát hiện tình huống này. Mặc dù không thấy rõ là cái gì, nhưng không ai dám xem nhẹ như vậy dị thường. Lập tức mang tình huống báo lên. Lúc này, Giang Tử đang ở Thông Thiên tiểu khu trong nhà tu luyện. Bởi vì lo lắng Thanh Huyền môn đích nhân hội trước thời hạn đến. Nửa năm trước, hắn liền cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Hồ Duyên, đồng thời trở về tới địa cầu rồi. Về phần Giang Đậu Đậu, lý do ổn thỏa, hắn cưỡng ép mệnh lệnh tiểu cô nương ở lại Thương Lam Tinh. Vạn nhất vận khí không được, là Thanh Huyền lão tổ tới. Giang Đậu Đậu cũng có thể còn sống sót. Khối này đồng thời cũng là hắn mang Hồ Duyên trở về nguyên nhân. Bởi vì nếu quả như thật gặp bất trắc, hắn ở Hồ Duyên thân trên dưới linh thức cấm chế, sẽ gặp giải phong. Đến lúc đó, nhưng là không còn nhân có thể chế trụ Hồ Duyên rồi. Không chỉ có Hồ Duyên, còn có Cụ Trạch cùng Thu Hồng. Hắn đều mang theo bên người, vạn nhất xảy ra chuyện, còn có thể cho một khởi mang đi. Làm giao chỉ bí cảnh phát sinh tình huống dị thường sau, Giang Tử từ Huyền Thiên nơi đó trước tiên biết được tin tức này. Hắn và Hồ Duyên, Cụ Trạch, Thu Hồng đồng thời, đánh thuyền bay. Từ Bắc Sơn phủ bầu trời y, một cái xuyên toa, trong nháy mắt chạy tới dãy núi Côn Lôn, sau đó tiến vào giao chỉ bí cảnh. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, một lát sau tài chạy tới. Nơi này có nguyên anh kỳ linh lực khí tức lưu lại. Giang Tử cao mày nói. Hai người bọn họ thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng. Địa cầu tu luyện giả, bây giờ ngoại trừ Giang Tử, cũng chưa có những người khác. Như vậy, chỉ có thể là Thanh Huyền môn người tới. Người đâu? Còn trên địa cầu sao? Huyền Thiên liền vội vàng hỏi. Giang Tử thân hình ở dãy núi Côn Lôn bầu trời không ngừng lóe lên, do xét cái này linh lực hơi thở hướng đi. Cuối cùng hắn phát hiện, như vậy nguyên anh kỳ linh lực khí tức, dọc theo tầng khí quyển xuyên đi ra ngoài. Rời đi địa cầu, đi, đuổi theo. Giang Tử đánh thuyền bay, cùng Huyền Thiên đám người đồng thời, đuổi theo đạo kia linh lực khí tức đi. Thanh Diệp căn bản không dám dừng lại, thuyền bay liều mạng xuyên toa, đi thẳng tới sao hỏa phụ cận, mới tính dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, không người đuổi theo. Nơi đó vẫn còn có còn sống cường giả. Là mở ra cái đó động thiên bí cảnh hợp đạo cường giả sao? Không đúng. Nếu như là hợp đạo cường giả, mới vừa rồi tiếng kia quát lệnh, là có thể chấn vỡ hồn phách của ta rồi. Nàng vì sao không có giết ta? Thanh Diệp sắc mặt vẫn là rất tái nhợt, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Vô luận như thế nào, bây giờ lại để cho hắn đi trái đất, hắn khẳng định không dám. Ai biết người cường giả kia khiến hắn xéo đi cường giả, rốt cuộc là ý gì? Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa tin cho nhà mình lão tổ. Đây cũng không phải là hắn có thể đủ giải quyết đe dọa. Thanh Huyền lão tổ đưa tin hình dáng. Rất mau ra hiện tại thuyền bay lên. Nhìn thấy Thanh Diệp còn trong tinh không, thần sắc mang theo hốt hoảng, hơn nữa sắc mặt rất yếu ớt. Hắn nhất thời cảm thấy nghi ngờ, mở miệng hỏi Diệp Nhi, nhưng có phát hiện gì? Lao tổ, viên tinh cầu này còn giống như có còn sống hợp đạo cường giả. Thanh Diệp cổ họng giật giật. Hợp đạo cường giả. Thanh Huyền Lao tổ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn mặc dù có chém chết nguyên thần kỳ thực lực, nhưng ở hợp đạo cường giả trước mặt, căn bản không đủ nhìn. Đối phương tiện tay một đòn, là có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Có một động thiên bí cảnh, tồn tại hợp đạo cường giả mới có thể mở tích thứ nhì động thiên, ta vừa mới chuẩn bị đi vào lúc, có một đạo đàn bà thanh âm, trực tiếp quát lui ta. Thanh Diệp nắm giao chỉ bí cảnh tình huống đơn giản nói một lần. Chương 291, ngay thẳng mặt. Người đem tinh bản ghi chép số liệu cho ta nhìn xem một chút. Thanh Huyền lão tổ cuối cùng là so với Thanh Diệp càng bình tĩnh hơn. Thanh Diệp khối này mới phản ứng được, hắn dùng linh thức dò xét trái đất lúc, một mực ở dùng tinh bản ghi chép những thứ kia cảnh tượng. Chẳng qua là hắn mới vừa rồi bị dọa phát sợ rồi, không nhớ ra được. Ngay sau đó, hắn ở tinh bản lên rót vào một đạo linh lực, một vài bức ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đúng là hắn trên địa cầu dò xét những thứ kia cảnh tượng. Từ địa cổ xưa kim tự tháp tế đàn bắt đầu, đến sau cùng giao chỉ bí cảnh. Thanh Huyền lão tổ liếc nhìn, rõ ràng cảm giác hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập. Những thứ này ít nhất đều là hợp đạo cường giả còn để lại nơi. Viên này không lớn tinh cầu, lại cất giấu nhiều như vậy cường đại di tích. Khi hắn nhìn thấy phong đô bí cảnh ảo ảnh lúc, càng là thần sắc đại biến. Quỷ tộc. Lại có quỷ tộc di tích. Tòa kia ngọn núi lớn màu đen, cùng quỷ vực trong truyền thuyết Thánh Sơn rất giống, khó trách Âm Thiên Sinh muốn chỗ này. Ở Thanh Diệp trước mặt, Thanh Huyền lão tổ cổ nén, không có đem khiếp sợ trong lòng biểu hiện ra. Chờ lật xem hoàn những số liệu này ghi chép sau, trong lòng của hắn giống như là có kinh đào hãi lãng. Cuối cùng nắm Diệp Nhi dọa lui chính là cái kia động thiên bí cảnh, lại có Sơn dám lấy thông thiên làm tên. Hơn nữa cái đó động thiên bí cảnh, ở vào một mảnh liên miên bất tuyệt trong dãy núi kia giống như tiên sơn, mơ hồ hình thành thiên địa đại trận, cũng cùng cánh cửa một ít trận pháp rất giống. Đạo môn, Phật môn, quỷ tộc di tích, lại đồng thời xuất hiện ở đây viên tinh cầu, hoặc còn không chỉ chừng này. Viên tinh cầu này ẩn tàng đại bí mật, đại kinh khủng. Vô luận như thế nào, ta đều không thể đi. Không nói đạo môn, Phật môn, đan chẳng qua là cái đó quỷ tộc di tích, vạn nhất ẩn tàng thứ gì, là có thể để cho ta chết không có chỗ chôn. Cho dù là lật xem những thứ này ghi chép hình ảnh, Thanh Huyền lao tổ cũng bị dọa cho sợ rồi. So với hắn Thanh Diệp thấy nhiều, biết nhiều. Người không biết vô úy, biết mà thật sâu sợ. Biết càng nhiều, mới có thể cảm giác viên tinh cầu này đáng sợ. Thanh Huyền lao tổ trầm ngâm lâu, cuối cùng làm một cái quyết định, nói với Thanh Diệp: Diệp Nhi, ngươi đoán sai rồi. Cái đó quát lui ngươi nữ tử là trong truyền thuyết khí linh. Khí linh? Thanh Diệp nghi ngờ, chưa từng nghe qua. Đúng, vượt qua linh khí pháp bảo, sẽ gặp sinh ra khí linh, khí bất diệt, linh bất diệt, hợp đạo cường giả thọ nguyên phổ thông nhiều nhất vào năm, cũng chỉ có khí linh, mới có thể sống qua vô tận năm tháng. Thanh Huyền lao tổ giải thích. Kia khí linh vì sao không công kích ta? Thanh Diệp còn chưa hiểu. Đao sẽ tự mình giết người sao? Thanh Huyền lao tổ cười. Thanh Diệp một trận bừng tỉnh. Thật ra thì hắn không biết là, ngay cả Thanh Huyền lão tổ chính mình, cũng không xác định cái suy đoán này có chính xác hay không. Thanh Huyền lão tổ cử động lần này chỉ là vì khiến hắn cái này hậu nhân, lại đi tìm một chút. Mà Thanh Diệp từ đối với lão tổ tín nhiệm, cũng không có sinh ra hoài nghi. Sau đó, liền nghe Thanh Huyền lão tổ lại cười nói: ngươi đã đem viên tinh cầu này dò xét không sai biệt lắm, cho nên yên tâm to gan đi, tìm tới cái tinh cầu kia linh chủ. Tốt nhất bắt lại tới linh thức cấm chế, khiến hắn trở thành đầy tớ của ngươi. Như vậy chúng ta liền có thể yên tâm đảo viên tinh cầu này cơ duyên. Quả thực không được, cũng có thể giết chết, nhưng giết tốc độ nhất định phải nhanh, không thể để cho hắn có cơ hội đưa tin, nắm sự tình thông báo cho đạo minh thiên đỉnh. Ngược lại đây là một viên man hoang tinh cầu, có rất ít người đặt chân nơi này, chúng ta cũng có cơ hội. Hắn nói tới chỗ này, đột nhiên, có người đến. Thanh Diệp mặt liền biến sắc. Chỉ thấy cách đó không xa tinh không, xuyên qua đến một chiếc thuyền bay. Có một chiếc thuyền bay là Giang Tử. Thanh Diệp lại nói, hắn linh thức phát hiện chiếc kia trên thuyền bay thân ảnh của. Lại còn có ta đây đổ nhi hổ duyên, xem ra hắn thực sự phản bội. Thanh Diệp trong mắt hàn mang chợt hiện. Bởi vì Thanh Huyền lão tổ là đưa tin hình dáng, không có biện pháp dùng linh thức tiến hành dò xét. Cho nên, ở Thanh Diệp nhắc nhở sau khi, hắn mới biết có người nhích tới gần mảnh tinh không này. Thanh Huyền lão tổ cười lớn ha ha, một cái nho nhỏ kim đăng kỳ, làm phản thì đã có sao. Một khối giết chính là, bọn họ có thuyền bay bực này pháp bảo. Xem ra là đi qua sinh mệnh khác tinh cầu. Viên tinh cầu này lĩnh chủ cũng khẳng định ở bọn họ trung gian, vừa vặn ngươi không cần đi một chuyến nữa rồi, bắt bọn hắn lại. Thanh Diệp cũng cười lên, lòng tin mười phần. Đánh thuyền bay, thẳng bay qua. Ra trái đất, ở tinh không xuyên toa hai lần sau. Giang Tử ở hổ duyên dưới sự nhắc nhở, mới biết cái đó lai lịch không biết nguyên anh kỳ tu luyện giả, qua lại đường đi, là lúc trước hổ duyên tới địa cầu nhất trí. Cứ như vậy, liền có thể xác định rồi. Cái đó nguyên anh kỳ tu luyện giả, chính là Thanh Huyền môn người tới. Hắn dọc theo con đường này đường xuyên toa, rất nhanh đi tới sao hỏa phụ cận tinh không, thấy được 1.000 cây số bên ngoài trước kia thuyền bay. Thanh Huyền lão tổ. Thanh Diệp. Giang Tử linh thức, trong nháy mắt phát hiện thuyền bay trên bong hình dáng. Sắc mặt nhất thời đại biến. Thanh Huyền lão tổ cũng tới. Hắn đã sớm từ hổ duyên nơi đó tháo qua, Thanh Huyền môn mấy vị nguyên anh kỳ tướng mạo. Cho nên liếc mắt liền nhận ra hai đạo thân ảnh kia. Không đúng. Giang Tử lại thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ có một đạo nguyên anh kỳ linh lực khí tức, mà Thanh Huyền lão tổ chẳng qua là đưa tin hình dáng. Chỉ có Thanh Huyền môn trưởng môn Thanh Diệp một người, vậy thì không thành vấn đề. Nhìn thấy đối phương thuyền bay tứ vô kỵ đạn bay tới, Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Giang Tử tinh xảo bay ra chiếc này thuyền bay trận pháp kết giới, đưa thân vào trong tinh không, yên tĩnh chờ đối phương đến. Hắn muốn cùng đối phương ngay thẳng mặt. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch càng là bình tĩnh rất, không có chút nào lo lắng. Hồ Duyên, Cụ Trạch, Thu Hồng, cũng đúng nhà mình chủ nhân tràn đầy lòng tin. Rất nhanh, song phương chạm mặt. Thanh Diệp cũng từ trên thuyền bay xuống, đứng ở trong tinh không. Mà Thanh Huyền Lão Tổ cũng chưa kết thúc đưa tin, hình dáng còn tại thuyền bay trên bong, nhìn cuộc chiến đấu này. Hắn muốn tận mắt thấy Thanh Diệp giải quyết địch nhân, nắm giữ viên tinh cầu này cơ duyên. Ừ. Lúc này, Thanh Diệp khẽ to mày. Hắn chợt phát hiện, nhìn mình không thấu Giang Tử tu vi. Mới vừa rồi ở một bên ngoài ngàn km, hắn dùng linh thức dò xét lúc, Giang Tử tản ra linh lực khí tức, hay lại là kim đan hậu kỳ. Nhưng bây giờ, Giang Tử linh lực khí tức lại có nhiều mông lung. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Giang Tử đạt tới Nguyên Anh viên mãn, đối với Nguyên Anh kỳ linh lực không chế, đạt đến mức tận cùng, thu phóng tự nhiên. Trừ phi là Nguyên Thần kỳ, mới có thể dò xét đến. Khác một loại khả năng, chính là Giang Tử đã đạt tới Nguyên Thần kỳ. Không thể nào. Vừa mới qua đi 3 năm. Thanh Diệp trực tiếp hủy bỏ hai cái này suy đoán. 3 năm trước đây, Hổ Duyên đề cập với hắn đã đến địa cầu mấy vị thiên tài, trong đó có Giang Tử. Hắn biết rõ. Giang Tử 3 năm trước đây hay lại là Kim Đan Kỳ. Nghĩ tới đây, Thanh Diệp lại yên lòng. Không đem Giang Tử coi ra gì, sau đó trực tiếp dùng linh thức, mang thanh âm chuyển tới Giang Tử phía sau trên thuyền bay. Hồ Duyên, ngươi vì sao làm phản? Bởi là chủ nhân đối với ta tốt hơn. Hồ Duyên khẽ cười, chẳng qua là đơn giản một câu. Chương 292, ngươi không phải là Giang Tử. Chủ nhân. Thanh Diệp biến sắc, không chờ hắn kịp phản ứng. Lại nghe Giang Tử linh thức truyền tới một chàng cười nói chuyện cũ cái gì rồi coi như xong, ngươi khối này cái gì Thanh Huyền môn, hàng ngày cũng muốn chộp lấy đệ tử cơ duyên, muốn làm ha mô mở chơ sung du nở dê thật là tốt sự, nhân không làm phản mới là lạ. Tiểu nhi, dám can đảm nhục ta Thanh Huyền môn. Thanh Diệp giận dữ. Trong tay hắn xuất hiện một cái huyết sắc chiến đao, một đao hiện lên đậm đà huyết quang, hướng Giang Tử đập tới đến. Đồng thời, huyết sắc lĩnh vực nhất thời ở mảnh tinh không này phân tán rộng ra, kia ngập trời huyết sắc chi khí phảng phất có thể thực nhân hồn cốt. Đây là hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Nguyên Anh vô địch cường đại thủ đoạn. Ha ha, đến tốt lắm. Giang Tử lại không sợ chút nào. Thân hình lóe lên, giống như là xuyên thấu không gian, sau một khắc, liền vượt qua rồi trên trăm dặm. Thượng phẩm linh khí lục ảnh kiếm, ngưng tụ ra mong mỏng mờ mịt bóng kiếm, cũng phụ một tầng như dao tật phong, còn có nóng bỏng ly hỏa. Tam trọng đạo pháp, chợt đâm thẳng đi ra ngoài. Một kiếm này, trong nháy mắt đánh tan Thanh Diệp ánh đao màu đỏ ngòm. Vũ trụ trong chân không, chỉ có sáng lạng ánh sáng va chạm bùng nổ, lại không có nửa điểm thanh âm. Cực kỳ quỷ dị. Cái gì? Không thể nào. Thanh Diệp sắc mặt đại biến. Hắn chính là Nguyên Anh vô địch. Mà Giang Tử lại có thể tùy tiện đánh tan công kích của hắn. Nói rõ cái gì? Giang Tử cũng là Nguyên Anh vô địch. Không có gì không thể nào, gặp lại sau. Giang Tử dừng dưng một tiếng. Một kiếm uy thế không giảm, đột nhiên xuyên thấu không gian, đi tới Thanh Diệp trước mặt. Một kiếm này Giang Tử không thể nào mạnh như vậy, ngươi không phải là Giang Tử. Ngươi là ai? Thanh Diệp cả kinh thất sắc, chém ra một đao, đồng thời thân hình thoát một cái, muốn né tránh Giang Tử kiếm. Ta là ai? Ngượng ngùng, người chết không tư cách biết rõ. Giang Tử thanh âm của, thông qua linh thức, truyền đến Thanh Diệp trong đầu. Sau đó Thanh Diệp liền phát hiện, đầu của hắn cùng cơ thể đang ở chia lịa, lại không có bất kỳ cảm giác đau truyền tới. Quỷ dị! Thật là nhanh kiếm! Thanh Diệp ý thức dần dần tiêu tan. Lấy hắn Nguyên Anh thực lực vô địch, lại không tránh thoát một kiếm này. Cuối cùng, di tán giữa, hắn tài lóe lên một cái ý niệm đây là Nguyên Thần Kỳ. Ngươi giết chết rồi Nguyên Anh hậu kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 3800. Nghe điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, Giang Tử chẳng qua là khẽ vây trường kiếm, rất dễ dàng. Mà cách đó không xa, Thanh Diệp thi thể mất đi quán tính sau, lẳng lặng phù trong tinh không, nhanh chóng bị chân không lạnh vô cùng nhiệt độ đông. Cặp kia bị băng xương bao trùm con mắt chỉ còn lại mờ mịt. Hắn đến chết, còn không biết, người trước mắt, đến cùng phải hay không Giang Tử. Vì sao lại có Nguyên Thần Kỳ chiến lực? Nguyên Thần Kỳ. Miễn cưỡng coi là vậy đi. Giang Tử nhìn Thanh Diệp thi thể, thần sắc lạnh nhạt, vẫy tay nắm đối phương pháp bảo chứa đồ thu hồi lại. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP ở bảng. Tu vi Nguyên Anh, hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Đạo pháp. Thật phong lĩnh vực, 500 VAN 500 VAN. Ly hỏa lĩnh vực. 500 VAN 500 VAN. Kiếm chi chân ý, 100 VAN 100 VAN. Biên độ sóng 100. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXP 41586 VAN. Đây là hắn tu, mở, luyện, treo, 2 năm thành quả. Nguyên Anh viên mãn. Ly hỏa lĩnh vực viên mãn. Hơn nữa trước liền viên mãn tật phong lĩnh vực cùng kiếm chi chân ý. Tổng hợp đi xuống, hắn toàn thể chiến lực vượt qua nguyên anh vô địch, miễn cưỡng đạt tới nguyên thần giai đoạn trước. Đương nhiên, nếu như gặp phải chân chính nguyên thần kỳ, khẳng định vẫn là không địch nổi. Kém nhất nguyên thần kỳ đều đã bước đầu lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, so với đạo chi lĩnh vực mạnh hơn nhiều lắm. Đạo minh vô số nguyên anh tu luyện giả, dùng tới ngàn năm đều khó tu luyện tới nguyên anh vô địch, chớ nói chi là chiến lực chạm đến nguyên thần kỳ rồi. Ta 2 năm liền tăng lên nhiều như vậy, coi như có thể. Giang Từ minh bạch, chủ ý này quy công cho điểm kinh nghiệm EXP ở bảng, cộng thêm chính mình một tí tẹo như thế cố gắng. Nguyên anh kỳ cần điểm kinh nghiệm EXP, nếu so với kim đan kỳ càng nhiều. Trong đó nguyên anh giai đoạn trước là 81 van ở, trung kỳ là 94 van ở, hậu kỳ là 106 van ở. Tổng kết 281 van ở điểm kinh nghiệm EXP. Nhìn rất nhiều, nhưng có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, chính là ăn 10 viên vạn năm linh vật trái cây sự. Nhắc tới 2 năm tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP nhiều nhất, hay lại là ly hỏa lĩnh vực. Từ ly hỏa chân ý bắt đầu suy diễn, tiêu hao sắp tới 5.000 vạn điểm EXP, tài suy diễn xuất ly hỏa lĩnh vực. Sau đó sẽ mang ly hỏa lĩnh vực tăng lên tới viên mãn, lại hao phí 500 vạn điểm EXP. Bất quá, kinh nghiệm của hắn giá trị số còn lại không giảm mà lại tăng, vượt qua 4 lứa cờ. Bởi vì này 2 năm, hắn trên địa cầu lại giết không ít quái thú. Nhất là trong đại dương quái thú, trái đất tứ đại hải hải vực, có nhiều chỗ thường thường biến thành huyết hải. Không có cách nào trong biển quái thú quá nhiều. Giải quyết thanh huyền môn mang tới nguy cơ, cũng có thể thật tốt nắm trái đất sửa sang một chút. Giang Tử trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn. Dù sao, hắn là địa cầu lĩnh chủ. Trước lúc này, còn có một người muốn giải quyết một cái. Giang Tử ánh mắt ngưng tụ, chuyển hướng trong tinh không một chiếc khác thuyền bay. Mới vừa rồi nắm thanh diệp pháp bảo chứa đồ thu khi đi tới, hắn không có đóng lại đối phương đưa tin viên. Cho nên thanh huyền lão tổ đưa tin hình dáng, còn không có biến mất. Giang Tử lắc người một cái, trực tiếp xuyên thấu chiếc kia thượng phẩm thuyền bay trận pháp kết giới, đang bồng trên. Giang Tử, thanh huyền lão tổ. Hai người đều hô một tiếng tên của đối phương, tỏ vẻ kính ý. Thanh huyền lão tổ lúc này đã không có coi Giang Tử là tiểu bối đối đãi, mới vừa rồi Giang Tử một kiếm liền chém giết nguyên anh vô địch Thanh Diệp. Khối này chứng minh, Giang Tử cũng coi là nguyên thần kỳ cấp độ này cường giả. Mà Giang Tử, càng không biết coi thường vị này ở Thương Lam Tinh Khu, có huyết đồ danh xưng là chuyện kỳ tu luyện giả. Có thể hay không nắm trái đất chuyển nhường cho ta? Thanh huyền lão tổ hỏi. Ngươi đang ở đây muốn thí ăn không? Địa cầu là quê hương của ta, ta muốn là mua quê quán của ngươi, ngươi nguyện ý không? Giang Tử cười lạnh. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể nắm trái đất chuyển nhường cho ta, không chỉ là quê hương của ta tinh cầu. Ta thanh huyền môn cùng với thanh huyền môn nắm trong tay hơn 1.000 viên sinh mệnh tinh cầu, đều có thể lấy ra, cùng ngươi làm trao đổi. Thanh huyền lão tổ rất quả quyết. Ngươi thật đúng là một người điên. Giang Tử suy cười một tiếng. Vì đạt tới cảnh giới cao hơn, coi như bỏ qua hết thể thì như thế nào? Thanh huyền lão tổ xem thường. Kia hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể ngăn trở ta kiếm thứ hai. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Đủ cùng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi địa cầu. Thanh huyền lão tổ trong mắt hiện lên huyết quang, cho dù là cách đưa tin, cũng có thể cảm nhận được trong đó kiên quyết. Sau đó, hắn chủ động kết thúc đưa tin. Bởi vì hắn từ Giang Tử trong giọng nói, cũng đọc đến rồi Giang Tử kiên quyết. Nội tâm của người nhất định phải có chút cầm. Thanh huyền lão tổ trong lòng, chỉ có theo đuổi trở nên mạnh hơn, vì thế có thể bỏ qua hết thảy. Giang Tử cầm là cái gì? Là Giang Đậu Đậu, là nhà. Vô luận kiếp trước và kiếp này, hắn đều sinh trên địa cầu, mà Giang Đậu Đậu hắn bây giờ duy nhất người nhà. Coi như trái đất không có rất nhiều bí mật, là một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu, hắn cũng sẽ không lấy ra đổi. Hơn 1.000 viên sinh mệnh tinh cầu thì như thế nào? Nhà không có, lại muốn nhiều đồ. Đến cuối cùng, trong lòng cũng chỉ sẽ cảm thấy trống rỗng. Về phần trở nên mạnh mẽ, có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, sớm muộn sẽ thành cường. Chương 293, Diệt Môn. Nhưng Giang Tử trong lòng cũng không thoải mái, lưu lại thanh huyền lão tổ còn sống, cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm. Mới vừa rồi hắn dùng linh thức dò xét đến thanh diệp cùng thanh huyền lão tổ hình dáng lúc, liền phát hiện hai người này đang dùng tinh bản, kiểm tra địa cầu rất nhiều di tích ảo ảnh. Hắn biết rõ, đây nhất định là thanh diệp lặn vào địa cầu lúc, dùng tinh bản ghi xuống. Nói cách khác, địa cầu tình huống căn bản, thanh huyền lão tổ bây giờ đã biết không sai biệt lắm. Trái đất rốt cuộc cần tàng bí mật gì? Giang Tử cười khổ một hồi. Đạt tới nguyên anh kỳ sau khi, 2 năm qua đang lúc, hắn cơ hồ đem trái đất lật toàn bộ. So với thanh diệp dò xét đều có rõ ràng cẩn thận. Cho nên địa cầu các nơi di tích, hắn biết rõ ràng. Đạo môn, Phật môn, quỷ tộc, yêu tộc, hải tộc vân vân. Thậm chí ngay cả kiếm môn, hắn đều ở Thục Sơn Phủ phát hiện một ít vết tích. Kết hợp với Đại Hạ Quốc từ cổ chí kim truyền lưu truyền thuyết thần thoại. Giang Tử chỉ cảm thấy, mộng trên địa cầu tầng kia cái khăn che mặt, càng ngày càng dày. Chân chính là, thực lực càng mạnh, càng có thể nhận ra được, những thứ này giấu ở thần bí chúng đáng sợ. Vô luận như thế nào, trái đất khẳng định không thể bộc lộ ra đi. Thanh Huyền Lao Tổ nếu nhìn chằm chằm trái đất, lấy hắn không đạt đến mục đích thì không bỏ qua phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không nắm địa cầu tình huống, tùy tiện để lộ ra ngoài. Trừ phi, hắn thật đang cảm giác không hy vọng. Phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này đe dọa. Từ sao hỏa phụ cận tinh không, trở về tới địa cầu sau khi, Giang Tử còn suy nghĩ cái vấn đề này. Đáng tiếc là, hắn cũng không biết Thanh Huyền Lao Tổ người ở chỗ nào. Dựa theo Hổ Duyên từng nói, Thanh Huyền Lao Tổ ở 2.000 năm trước, rời đi Thanh Huyền Môn, không biết tung tích. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền Môn gặp gỡ nguy cơ lúc, đều chưa tư nở dê xuất hiện. Đương nhiên, coi như biết rõ Thanh Huyền Lao Tổ ở địa phương nào, hắn cũng không phải đối thủ. Xem ra, chỉ có thể mượn đường Minh Thiên Đình tay. Giang Tử có sau khi quyết định, không chần chờ, trực tiếp thông qua đệ nhất nguyệt sáng tinh cầu chuyển tống trận, đi tới Thương Lam Tinh. Ở Lâm Hải thành Đạo Minh Đại Hạ, tìm tới Đạo Minh Thiên Đình Thương Lam Tinh nơi làm việc ngành chấp pháp. Sau đó, mang sửa sang lại liên quan chứng cứ nộp lên. Coi như địa cầu lĩnh chủ, có người xông vào lãnh địa của hắn, hơn nữa còn tứ vô kỵ đạn xuất thủ. Bực này cường đạo hành vi, cực kỳ ác liệt. Bởi vì người xông vào Thanh Diệp, đã bị hắn chém chết. Cho nên, hắn muốn xin Đạo Minh Thiên Đình đối với Thanh Huyền Lao Tổ cùng Thanh Huyền Môn, tiến hành trọng tài thẩm phán. Đạo Minh luật lệ lãnh địa riêng, thần thánh không thể xâm phạm. Chỉ nửa giờ, một vị nguyên thần hậu kỳ, 10 vị nguyên anh kỳ tu luyện giả, tạo thành Đạo Minh Thiên Đình Thương Lam Tinh đội chấp pháp. Thông qua Lâm Hải thành truyền tống đại điện rời đi, mục đích là Thanh Huyền Môn chô ở Hiểu Sơn tinh hệ. Động tĩnh như vậy, kinh động Thương Lam Tinh rất nhiều cường giả. Bởi vì có hơn ngàn năm, cũng không thấy trường hợp như vậy rồi. Thương Lam Tinh là một viên lục cấp sinh mệnh tinh cầu, cho nên Đạo Minh Thiên Đình chú thủ tại chỗ này chấp pháp giả cũng rất cường đại. Phái chú mạnh nhất chấp pháp giả được đặt tên là Ách Tư, là một vị nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả. Có thể để cho Ách Tư tự mình ra mặt chấp pháp sự tình, khẳng định không đơn giản. Đối thủ khả năng cũng là nguyên thần kỳ tầng diện nhân vật. Trong lúc nhất thời, một đám nguyên thần kỳ trở lên cường giả cũng không đi bế quan tu luyện, đều đang chăm chú chuyện này. Giang Tử cũng không nghĩ tới, hắn chẳng qua là xin một chút, cũng không hy vọng nào Đạo Minh Thiên Đình nơi làm việc có thể phái ra nhiều lực lượng mạnh. Lại thẳng tiếp ra một vị nguyên thần hậu kỳ. Đây đã là cùng Thương Vân Tông tông chủ một cấp bậc cường giả. Ở hợp đạo hành tung không hiện dưới tình huống, nguyên thần hậu kỳ có thể nói một cái tinh khu người mạnh nhất. Hẳn là đề phòng Thanh Huyền lão tổ. Giang Tử cũng không xác định. Lại cảm thấy không phải là nguyên nhân này, Thanh Huyền lão tổ mặc dù có chém chết nguyên thần kỳ chiến tích, nhưng thực tế tu vi vẫn còn nguyên anh viên mãn. Loại tình huống này, chỉ cần phái cái không sai biệt lắm nguyên thần kỳ là được, không cần điều động nguyên thần hậu kỳ. Giang Từ Bách Tư bất đắc kỳ giải, mang sự nghi ngờ này quên đi. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, bây giờ nguyên thần hậu kỳ đều xuất thủ, nói không chừng có thể giúp hắn giải quyết Thanh Huyền lão tổ cái này thai hoàng ẩm. Thật ra thì Giang Từ không biết, trong này dính dấp 2.000 năm trước một cọc bí mật. Năm đó, Thanh Huyền lão tổ chém giết cái đó nguyên thần giai đoạn trước tu luyện giả, chính là Ách Tư em trai ruột. Thanh Huyền lão tổ lúc trước làm sau chuyện này, liền lập tức trốn xa những tinh khu khác, giấu ở không biết hoang vu tinh hệ bên trong, không biết tung tích. Giận dữ Ách Tư, bởi vì đạo minh luật lệ hạn chế, không cách nào tùy ý xuất thủ tiêu diệt Thanh Huyền lão tổ lưu lại Thanh Huyền môn. Thanh Huyền môn là Thương Lam Tinh khu xếp hạng thứ 10 tiên đạo tông môn. Hắn thân là Đạo Minh Thiên Đình chú Thương Lam Tinh người mạnh nhất. Nếu như xuất thủ, tất nhiên sẽ đưa tới một phen sóng gió lớn, cũng nhất định sẽ đưa tới Đạo Minh Thiên Đình trừng phạt. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn, đồng thời tìm Thanh Huyền lão tổ tung tích. Mà bây giờ, Giang Tử cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Thanh Huyền môn đích nhân, phạm tội rồi. Như thế huyết hải thâm cửu, coi như đã qua 2.000 năm, hắn cũng sẽ không quên. Hiểu Sơn tinh hệ, là Thương Lam tinh khu nổi danh phồn thịnh tinh hệ. Thanh Huyền môn khống chế nơi này xa ưu viên sinh mệnh tinh cầu, cũng là họ đại bản doanh chỗ. Ngày này, khối này xa ưu viên sinh mệnh tinh cầu tu luyện giới, bị diệt tuyệt tính chu diệt. Người xuất thủ Đạo Minh Thiên Đình Thương Lam Tinh nơi làm việc đội chấp pháp. Gần 30 vạn tu luyện giả, từ ẩn linh kỳ, đến kim đăng kỳ, rồi đến nguyên anh kỳ, không có một có thể thoát khỏi may mắn, toàn bộ gặp phải tiêu diệt. Trong đó Thanh Huyền môn trụ sở chính chỗ ở viên tinh cầu kia, càng bị Ách Tư bà phủ chém đứt. Tâm trái đất dung nham bùng nổ, toàn bộ cái tinh cầu trở nên giống như luyện ngục. Thanh Huyền môn lúc đó diệt vong. Rất nhanh, làm tin tức truyền ra sau, toàn bộ Thương Lam Tinh khu, vô số cường đại sinh mệnh tinh hệ, một mảnh xôn xao. Đây chính là Thương Lam Tinh khu xếp hạng thứ 10 tiên đạo tông môn. Mặc dù thành lập thời gian chỉ có 3.000 năm, nhưng Thanh Huyền Lão Tổ thực lực là lấy được Thương Lam Tinh khu tu luyện giới công nhận. Không ít cường giả đều biết 2.000 năm trước kia cọc bí mật chuyện, rõ ràng Ách Tư cùng Thanh Huyền Lão Tổ ân oán giữa. Vì vậy, đã có người chỉ trích Ách Tư cùng đội chấp pháp làm việc khốc lệ, dùng việc công để báo thù riêng. Thậm chí muốn lên báo cáo Minh Thiên Đỉnh, thỉnh cầu trừng phạt Ách Tư. Nhưng là, làm đội chấp pháp công bố Thanh Huyền môn tự tiện xông vào người khác lãnh địa, thiếu chút nữa giết chết lãnh chúa sự. Trong nháy mắt, tức giận chỉ trích thanh âm vô ảnh vô tung biến mất. Phạm vào đạo minh luật lệ, kia Thanh Huyền môn sẽ không sửa lại. Giang Tử ở Thương Lam Tinh Lâm Hải thành đỉnh núi Trang Viên, đã bị Giang Đậu Đậu mệnh danh là Đậu Đậu Trang Viên. Ở đạo minh đại hạ nộp xin sau khi, Giang Tử liền về tới đây rồi. Nghe tới Thanh Huyền môn diệt, hơn nữa bị dính líu tu luyện giả, đạt hơn gần 300.000 tin tức. Giang Tử rất bình tĩnh, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là trong lòng có chút thất vọng. Bởi vì mới vừa rồi đạo minh thiên đỉnh Thương Lam Tinh khu đội chấp pháp, đồng thời chuyển tới tin tức. Bọn họ tìm khắp toàn bộ Hiểu Sơn tinh hệ, không có tìm được Thanh Huyền lão tổ. Là kẻ hung hãn, ngay cả ổ bị người bưng, đều không có bất kỳ phản ứng. Xem ra chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Giang Tử lắc đầu một cái. Vô luận sau khi bởi vì Thanh Huyền lão tổ cái này thai hoàng ẩm, trái đất sẽ đi tới đâu, hắn đều phải cố gắng tăng thực lực lên. Thực lực mới là căn bản. Chỉ cần đủ cường đại, ai tới cũng không sợ. Chương 294, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thanh Huyền môn đích sự tình tạm thời có một kết thúc sau. Giang Tử lại dành thời gian đi nhìn một cái Sơn Hải Tinh Mậu phát triển. Sơn Hải Tinh Mậu trụ sở chính, thiết lập ở Lâm Hải Thành bên cạnh hải vực lên một tòa phủ không đảo lên. Hai năm qua toàn thể phát triển không tệ. Bởi vì Văn gia chị em đối với bọn họ tổ truyền luyện khí truyền thừa, lĩnh ngộ buộc phát sâu sắc. Có bọn họ cung cấp kỹ thuật nồng cốt hướng dẫn, luyện khí sư môn luyện chế được linh khí, phẩm chất phần lớn hoàn hảo. Ở như vậy ưu thế hạ, Sơn Hải Tinh Mậu nghiệp vụ đã phát triển đến Thương Lam Tinh khu trên 100 cái sinh mệnh tinh hệ. Đương nhiên, hiện nay chủ yếu kinh doanh hay lại là hạ phẩm linh khí. Thành phẩm thấp không nói, chủ yếu là cấp bậc thấp tu luyện giả số lượng nhiều nhất, thị trường đại. Sơn Hải Tinh Mậu buôn bán ngạch đã từ lúc ban đầu 100 vạn ở hạ phẩm linh tinh, gia tăng đến bây giờ 8.000 vạn hạ phẩm linh tinh. Chúng ta xa nhất một cái chú điểm, đã phát triển đến Thương Lam Tinh khu Áo Phu tinh hệ. Sơn Hải Tinh Mậu tổng kinh lý của Trầm Vạn Tứ, tự hào hướng Giang Tử giới thiệu tập đoàn mới nhất tình huống phát triển. Giang Tử nghe Trầm Vạn Tứ giới thiệu, khẽ gật đầu, biểu tình lạnh nhạt, tâm lý nhưng là rất khiếp sợ. Hai năm qua, hắn vẫn bận đối phó Thanh Huyền Môn, không làm sao chú ý Sơn Hải Tinh Mậu phát triển. Không nghĩ tới, Sơn Hải Tinh Mậu lại phát triển nhanh như vậy, hai năm tổng buôn bán ngạch tăng lên 80 lần. 8.000 vạn hạ phẩm linh tinh buôn bán ngạch, bài trừ các hạng chi tiêu, ít nhất còn có lục thành lợi nhuận, cũng chính là không sai biệt lắm 5.000 vạn hạ phẩm linh tinh. Mà hắn ở Sơn Hải Tinh Mậu chiếm một nửa cổ phần, cũng chính là có 25 triệu thu nhập. Lúc trước, hắn chỉ ném vào 50 vạn mà thôi. Linh khí mua bán quả nhiên là đứng đầu sản nghiệp, dược tiền á đây là. Bất quá, có thể phát triển nhanh như vậy, chủ yếu công thần hay lại là Giang Ca hai vị đồ tôn. Bây giờ chúng ta Sơn Hải Tinh Mậu những luyện khí sư kia, cũng sắp nắm hai chị em bọn hắn, trở thành luyện khí tông sư đối đãi. Trầm Vạn Tứ lại tán dương. Ừ, không tệ. Giang Tử nhàn nhạt gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng Văn gia chị em luyện khí truyền thừa, đó là hợp đạo cường giả truyền xuống, có thể trên lệch sao. Sau đó, Giang Tử ở Sơn Hải Tinh Mậu trụ sở chính nhìn một vòng. Phát hiện Văn gia chị em đang nghiêm túc hướng dẫn những luyện khí sư kia, cũng chưa có đi quấy rầy. Hắn mang theo hài lòng tâm tình rời đi. Có núi Hải Tinh Mậu cái này cây dụng tiền ở, sau khi tu luyện cần tài nguyên, liền không cần lo. Trầm Vạn Tứ cung kính nắm Giang Tử từ đưa tới cửa, cho đến không nhìn thấy Giang Tử thân ảnh của, tài xoay người lại. Về phần Giang Tử tu vi biến hóa, hắn căn bản không có hỏi. Một là phải nói lễ phép, không thể tùy tiện thám thính người khác tu vi. Hai cái là, hắn thấy, Giang Tử hoặc nguyên bổn chính là nguyên anh hậu kỳ, chỉ lúc trước không có triển lộ mà thôi. Bằng không, mấy năm trước Mạc Nhung tinh hợp đạo truyền thừa sự kiện, nếu như Giang Tử chẳng qua là kim đan kỳ, kia rất khó sống sót. Cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ mới có thể tại loại này tình cảnh hạ toàn thân trở ra. Bất kể như thế nào, Trầm Vạn Tứ bây giờ cảm thấy mình ban đầu lựa chọn ở Thương Lam Tinh truyền tống bên ngoài đại điện đi làm quen Giang Tử quả thực quá đúng. Vị này lai lịch bí ẩn mà cao quý gia tộc cổ xưa truyền nhân, tùy tiện kéo hắn một cái sẽ để cho hắn từ một cái sao nhỏ bên trong thương nhân biến thành bây giờ tình tế thương nhân chúng tinh anh. Bất quá hắn biết rõ chính mình rời đại tinh bên trong thương nhân còn kém xa. Cho nên, còn phải vững vàng ôm chặt Giang Tử bắp đuổi. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng có thể trở thành đại tinh bên trong thương nhân. Buổi tối, Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong trở lại đầu đầu trang viên. Bọn họ ban ngày lúc hướng dẫn những luyện khí sư kia luyện khí, sau chuyện này mới biết Giang Tử tới Thương Lam Tinh, lập tức trở về. Bái kiến sư ba tổ. Văn gia chị em hành lễ nói. Không cần đa lễ, ta hỏi các ngươi, Trầm Vạn Tứ người này, còn bền chắc? Giang Tử trực tiếp hỏi. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong nhìn nhau. Sau đó Văn Phong nói thông qua 2 năm này quan sát đến xem, hiện nay là không có vấn đề, tận tâm tận lực. Hắn trước kia là Mạc Nhung Tinh ám vong liệt đầu, giỏi về hỏi dò tin tức, tự nhiên cũng có người quen năng lực. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hơi chút yên tâm một ít. Dù sao Sơn Hải Tinh Mậu phát triển càng ngày càng tốt, mà nghiệp vụ phương diện, đều tại Trầm Vạn Tứ nắm trong tay. Nếu như không bền chắc nói, rất dễ dàng khiến Sơn Hải Tinh Mậu tổn thương nguyên khí nặng nề. Giang Tử tâm lý lẩn quẩn, muốn tìm cơ hội trước bảo hiểm. Không phải là không tín nhiệm người khác, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người. Chẳng qua là trầm ngâm chốc lát sau, hắn rồi hướng Văn gia chị em nói các ngươi cũng đừng nắm tu luyện rơi xuống, dù sao tu vi mới là căn bản, luyện khí chi đạo có thể từ từ nghiên cứu. Sư bá tổ yên tâm, thật ra thì chúng ta Văn gia luyện khí truyền thừa, cùng tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau, luyện khí thành tựu càng cao, tu vi tăng lên cũng liền càng nhanh. Văn Ấu Tâm cười nói, điểm này thật ra khiến Giang Tử có chút ngạc nhiên, tâm niệm vừa động. Lúc này ở sư tôn các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ lục soát một phen. Quả nhiên, tìm được liên quan tới Văn gia truyền thừa giới thiệu, quả thật có nhắc tới một điểm này. Giang Tử trong lòng than thở, không hổ là hợp đạo truyền thừa. Sau đó, hắn lật tay lấy ra một khối ngọc giản, cười nói. Ấu Tâm, đây là ta sửa sang lại một phần trận pháp truyền thừa, ngươi cầm đi nghiên cứu đi, thiết mạc truyền đi. A đa tạ sư bá tổ. Ta hướng thiên đạo thể, tuyệt đối sẽ không truyền đi, nếu không trời đánh ngũ lôi. Văn Ấu Tâm kinh hỉ vạn phần, liên tục thề. Giang Tử cười một tiếng. Cho Văn Ấu Tâm trận pháp truyền thừa, là 2 năm trước ở Mạc Nhung Tinh liền cam kết trôi qua. Phần này trong ngọc giản trận pháp truyền thừa, cũng là hắn từ truyền thừa trong trí nhớ tinh tâm chọn lựa. Tổng thể không tới toàn bộ trận pháp truyền thừa 1%. Nhưng chính là 1% này, nếu như truyền đi, cũng có thể ở toàn bộ Thương Lam Tinh khu đưa tới một phen sóng gió lớn. Chờ Văn gia chị em đi trang viên biệt viện, mới là Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu một mình thời gian. Giang Đậu Đậu bây giờ cũng là rất cố gắng tu luyện. Có hợp đạo tàn linh âm thiên sinh hướng dẫn, tiểu cô nương trong tu luyện độ tiến triển cũng nhanh hơn. Nếu như không tính là 3 lần ngủ say thăng cấp, nàng bây giờ tốc độ tu luyện tăng lên tới ít hơn 10 lần. Mới vừa rồi Giang Tử và Văn gia chị em lúc nói chuyện, Giang Đậu Đậu cũng ở bên cạnh nghe. Nàng thần sắc nghiêm túc nói anh, nắm Sơn Hải Tinh Mậu giao cho ta tới quản lý đi. Ngươi tới quản lý? Chớ có nói đùa, ngươi tài 20 tuổi, Sơn Hải Tinh Mậu bên trong nhân viên ít nhất đều 100 tuổi, tinh lắm. Giang Tử lắc đầu. Hừ, thiếu xem thường nhân, ta là tài 20 tuổi, nhưng bên cạnh ta có lão âm, nàng nhưng sống trên vạn năm lão yêu tinh. Giang Đậu Đậu cao mũi một cái. Giang Tử ánh mắt sáng lên, ngược lại quên khối này cha. Có hợp đạo cường giả lưu lại luyện khí chi đạo, hắn không nghi ngờ chút nào Sơn Hải Tinh Mậu tương lai. Nhưng hiện nay Sơn Hải Tinh Mậu nhân viên tạo thành, có thể người mình, chỉ có Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong. Bây giờ kích thước nhỏ cũng còn khá. Nếu như đẳng cấp ngày nào kích thước lớn hơn rồi, không có một bền chắc người, căn bản không yên tâm. Giang Đậu Đậu nếu như tiếp lấy quản lý, ở âm thiên sinh dưới sự chỉ đạo, khẳng định không thành vấn đề. Sống trên vạn năm lão yêu tinh, thủ đoạn rất nhiều, khống chế một cái tinh tế tập đoàn mua bán, còn không cùng tựa như chơi. Vì vậy, hai người cứ như vậy khoái trá làm quyết định. Mà Giang Đậu Đậu tự nhiên rất cao hứng, nhảy cẫng hoan hô, giống là con nít lấy được yêu thích nhất món đồ chơi. Một màn này khiến Giang Tử mí mắt trực nhảy. Cân nhắc có muốn hay không thu hồi mới vừa rồi quyết định. Chương 295, đồng ý hay lại là phản đối. Cuối cùng Giang Đậu Đậu hay lại là ở lại Thương Lam Tinh, trở thành Sơn Hải Tinh Mậu chủ tịch hội đồng quản trị, không đi theo Giang Tử đồng thời trở về trái đất. Bởi vì nàng có mình khảo lượng. Mắt thấy, Giang Tử thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, lập tức không thấy được Giang Tử bóng lưng rồi. Giang Đậu Đậu không nghĩ một mực đuổi theo ở Giang Tử phía sau chạy, cũng muốn bang Giang Tử làm chút chuyện. Vừa vặn Sơn Hải Tinh Mậu xuất hiện, để cho nàng có cơ hội. Nàng quyết định được sự giúp đỡ của lão âm, thật tốt nắm Sơn Hải Tinh Mậu phát triển lớn mạnh, trở thành Giang Tử trên con đường tu luyện cường đại trợ lực. Mà Giang Tử bên này lại lần nữa trở về tới địa cầu. Bởi vì còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Tỷ như, giải quyết linh khí hồi phục tới nay, khốn nhiều nhân loại địa cầu quái thú vấn đề. Tính toán thời gian, cái vấn đề này đã tồn tại suốt 110 năm. Tân Nguyệt Kỷ 99 năm ngày 31 tháng NG12. Hôm nay là thay đổi trái đất vận mạng một ngày. Trái đất, Đại Hạ Quốc, Huyền Thiên Thành. ngày này xảy ra một màn làm người ta khiếp sợ cảnh tượng. Linh khí hồi phục sau khi, chỉ có ngũ đại quốc gia thế lực, cường giả đỉnh cao đều là bay trên trời, tề tụ nơi này. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, càng làm cho người ta khiếp sợ là trên bầu trời bay tới 10 đạo kinh khủng đại yêu hình dáng. Theo thứ tự là trên đất bằng Long Mãng, Huyền Quy, Bạch Hạc, Sư Vương. Trong đại dương Long Kình Vương, Trương Ngư Vương, Hổ Sa Vương, Hải Mã Vương, Hải Quy Vương, Cá Sâu Vương. Tất cả đều là Kim Đan Kỳ. Nếu như không phải là biết do ngũ đại nước cường giả đã tới Huyền Thiên Thành, mọi người còn tưởng rằng là quái thú muốn công kích Huyền Thiên Thành. Lúc này, Huyền Thiên Thành một cái lớn nhất bên trong phòng hội nghị. Một tấm rộng lớn bàn dài. Đại Hạ Quốc tu luyện giả, Lấy Giang Tử, Hoàng Côn cầm đầu, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch ngồi ở tả hữu hai bên vị trí đầu não. Bàn dài bên trái, theo thứ tự là lãnh đời gia tộc Sa U cái Kim Đan Kỳ tu luyện giả, Tần gia, Thư gia, Hàn gia các loại, thậm chí cái đó cương thi ông tổ nhà họ Mã cũng tới. Bàn dài phía bên phải là Khổng Tức Quốc, Ám Ảnh Quốc, Thần Thánh Đồng Minh, Ản Phạ Tinh bốn cái Kim Đan Kỳ tu luyện giả. Trong đó Ản Phạ Tinh tên kia Kim Đan Kỳ, phải đi năm tài đột phá. Bốn người bọn họ đều cao mày, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Không biết bế quan ba năm Giang Tử, đột nhiên triệu tập mọi người đến, có mục đích gì? Lần trước Giang Tử làm cái gì ngoại địch xâm phạm diễn tập, đã đem bọn họ dọa cho sợ rồi. Hôm nay triệu tập mọi người, chủ yếu là muốn cùng mọi người cùng nhau, cùng những đại yêu đó môn thương lượng chút chuyện tiền. Bất quá trước lúc này, chúng ta nhân loại địa cầu, trước phải thống nhất một chút chiến tuyến. Giang Tử gõ bàn một cái nói, lời nói dừng một chút, nắm ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Đơn giản một chút, bắt đầu từ hôm nay, trái đất liên minh thành lập, bằng vào ta Đại Hạ Quốc cầm đầu, liền kêu Đại Hạ Liên Minh, các vị đồng ý hay lại là phản đối. Giang Tử mỉm cười, thanh âm rất nhẹ, cũng rất bá đạo. Ánh mắt của hắn, ở lãnh đời gia tộc và còn lại bốn quốc gia Kim Đan tu luyện giả trên người quét nhìn một vòng. Ta không ý kiến. Hoàng Côn thứ nhất nói. Người đang ngồi bên trong, tu vi của hắn thấp nhất, chẳng qua là Huyền Linh Kỳ, nhưng hắn đại biểu Đại Hạ Quốc quan phương. Đồng ý. Huyền Thiên cười nói. Đồng ý. Lý Bạch Bạch cũng cười lên. Đồng ý. Đồng ý. Sáu vị lãnh đời gia tộc Kim Đan tu luyện giả, không có một phản đối, dù sao bọn họ cũng là đại hạ nhân. Ngay cả cái đó Kim Đan hậu kỳ ông tổ nhà họ Mã, đều biểu thị đồng ý, thật giống như Giang Tử căn bản không phải cựu nhân của hắn như thế. Mà trên thực tế, ông tổ nhà họ Mã bây giờ rất sợ Giang Tử. Hắn sống 1000 năm, linh giác bén nhạy, ở Giang Tử trên người mơ hồ cảm nhận được một khí thế đáng sợ. Nguyên anh hắn trên mặt cương cứng cũng có hoảng sợ. Sợ. Còn lại, chính là kia bốn cái ngoại quốc Kim Đan người tu luyện. Bọn họ có thể nói là bốn quốc gia trụ cột, sinh tồn căn bản bảo đảm, uy hiếp toàn mỗi người quốc gia thành trì chung quanh quái thú. Bốn người đối mặt Giang Tử bá đạo, trong lòng chỉ có vạn phần khổ sở, biết rõ ngày này rốt cuộc đã tới. Đại Hạ Quốc tu luyện giả, quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không đuổi kịp, ngược lại chênh lệch càng ngày càng lớn. Đáng khen cùng. Mỗi người đều cắn răng, chật vật phun ra hai chữ này. Rất tốt, các ngươi rất nhanh sẽ biết là cái quyết định này hoan hô. Giang Tử khẽ cười nói. Cất chó. Bốn cái ngoại quốc tu luyện giả, trên mặt sắp xếp nụ cười, tâm lý nhưng là ở mắng to. Lúc này, Giang Tử đứng lên, đi ra ngoài. Đi, ra đi gặp một lần những đại yêu đó. Mọi người đuổi theo. Huyền Thiên trên thành trống không, kia 10 con đại yêu, còn quanh quẩn trên không trung. Đại yêu môn cũng không biết Giang Tử mục đích ở chỗ nào. Bởi vì lần trước cái gì đó ngoại địch xâm lấn diễn tập, Long Mãng cùng Huyền Quy đều kiến thức Giang Tử thực lực. Ở hai người bọn họ tuyên truyền hạ, còn lại mấy con đại yêu, cũng cơ bản biết Giang Tử đáng sợ. Cho nên, bọn hắn bây giờ cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đương nhiên, cũng có một con đại yêu không nhịn được. Đến từ Đại Tây Dương Hổ Sa Vương, trời sinh tính tàn bạo, đã sớm nóng lòng chờ. Đường đường một thức trong biển quái thú vương giả, lại ở nơi này chờ một cái nhân loại nho nhỏ. Hơn nữa, còn phải bị người nhân loại này vây xem. Hổ Sa Vương trên người khí thế càng ngày càng mạnh, muốn bùng nổ. Long Mãng cùng Huyền Quy, khuyên một câu sau khi, phát hiện vô dụng, liền không để ý tới nữa. Bọn họ biết rõ, đây là có yêu muốn tìm cái chết. Trên thực tế, Hổ Sa Vương thường xuyên cư ngụ ở Đại Tây Dương sâu bên trong, cũng không thế nào chú ý nhân loại tu luyện giới. Cho nên, căn bản không biết rõ Giang Tử đáng sợ. Huống chi, hắn cho tới bây giờ đều đem nhân loại trở thành huyết thực. Cho dù có Long Mãng cùng Huyền Quy nhắc nhở, hắn cũng không tin nhân loại có thể có mạnh như vậy. Mọi người đều là Kim Đan Kỳ, dựa vào cái gì ngươi lợi hại? Hô! Tổng cộng 14 vị nhân loại tu luyện giả, ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hoàng Côn là Huyền Linh Kỳ, còn sẽ không bay trên trời, nhưng có Giang Tử tật phong lĩnh vực ở, không biết bay cũng không sự, mang theo là được. giống. Nhân loại, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hổ Sa Vương giận dữ hét, khí thế hung hăng. Giang Tử khẽ cau mày, suy nghĩ hôm nay là đến hữu hảo hiệp thương, lại đem chân mày buông ra. Sau đó cười nói cùng các vị thương lượng một chút nhân loại cùng quái thú tương lai, đơn giản mà nói, ta nghi giả nở dê khiến các vị cùng trên địa cầu quái thú rời nhà. Dọn nhà. Nhà ta ngay ta y đại Tây Dương, ngươi để cho ta rời đi đâu? Hổ Sa Vương giọng rất hướng. Giang Tử cười một tiếng, ta cho trên đất bằng quái thú, chuẩn bị 4 cái động thiên bí cảnh. Trong đại dương quái thú, ta chuẩn bị nhiều một chút, tổng cộng xa ưu cái động thiên bí cảnh. Những thứ này động thiên bí cảnh, mỗi một đều đủ để thỏa mãn một thứ cờ con quái thú bình thường sinh tồn cần thiết. Yêu cầu của ta là, ngoại trừ phổ thông sinh vật, toàn bộ đã tiến hóa biến dị quái thú, đều phải dọn vào khối này thập đại động thiên bí cảnh. Mà các ngươi 10 vị kim đan đại yêu. Đang nói đến đây, Hổ Sa Vương đột nhiên cả giận nói, nhân loại, ngươi tại tìm chết. Lại có thể đem chúng ta giam lại. Giang Tử sắc mặt biến lạnh ong sòm. Trực tiếp đánh ra một trường, tật phong lĩnh vực gào thét quần quần cuốn tới. Giống. Cái gì? Hổ Sa Vương vẫy đuôi một cái, hoảng sợ muốn muốn trốn khỏi. Rào. Nhưng một cái nho nhỏ kim đan tiền kỳ, nơi nào có thể trốn được Giang Tử công kích. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền bị Giang Tử một trường, bóp nát bấy. Chương 296, vững chắc căn cơ. Kim đan tiền kỳ Hổ Sa Vương, linh lực rèn luyện ngưng tụ sau, khổng lồ thân hình còn đạt tới dài mưa y chừa nở dê. Lúc này, trong nháy mắt hóa thành một nhóm máu thịt, lẫn vào nát bấy bạch cốt. Lại không có rơi xuống đi, quỷ dị vừa kinh khủng. Một màn này, nắm cả đám cùng yêu đều kinh hãi, khó tin. Kim đan tiền kỳ đại yêu, đều không địch Giang Tử một trường, Giang Tử là thật lợi hại. Kia 4 vị ngoại quốc tu luyện giả, trong ánh mắt đều ẩn tàng kinh hoàng, sợ, vui mừng. Cũng rốt cuộc minh bạch, mới vừa rồi Giang Tử tại sao phải thuyết, bọn họ hội là quyết định của mình hoan hô. Nguyên lai không đồng ý chính là chết ta. Lãnh đời gia tộc 6 vị kim đan tu luyện giả, cũng là nhìn nhau, có cười khổ, có hay không làm sao. Cái thời đại này nhân vật chính, cuối cùng không là bọn hắn. Mà là trước mắt 3 vị này, Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch. Giang Tử không để ý đến những người này cùng yêu khiếp sợ, vẫy tay liền đem Hổ Sa Vương huyết nục tinh hoa, thu vào một cái mới trong chữ vật giới chỉ. Sau đó giao cho Hoàng Côn, cười nói, Hoàng Lão, nhiều như vậy kim đan kỳ máu thịt tinh hoa, phỏng chừng có thể cho quân võ người bồi dưỡng ra chừng mấy vị ẩn linh kỳ, ngươi thu cất. Ha ha, có chuyện tốt như vậy. Ta xem không bằng đem những này đại yêu đều làm thịt đi. Hoàng Côn con mắt tỏa sáng. Long Mãng cùng Huyền Quy đẳng cấp 9 vị kim đan đại yêu, bị dọa sợ đến cơ thể run lên. Đương nhiên, Giang Tử cũng không khả năng thật chủ quản, giữ lại mấy vị này đại yêu còn hữu dụng. Trước hắn dò xét trái đất lúc, đã thăm dò trái đất quái thú giải rắc tình huống. Lục địa, trong đại dương quái thú cộng lại, không tính là những thứ kia chưa tiến hóa biến dị phổ thông sinh vật. Cấp độ F trở lên quái thú, số lượng vượt qua 1 tỷ. 10 động thiên bí cảnh bây giờ Hổ Sa Vương chết, cũng chỉ có chi nở cái rồi. Nắm những quái thú này toàn bộ bỏ vào, dư giả. Những thứ này kim đan đại yêu, coi như trái đất quái thú vương giả, đã mang lại lãnh đạo tác dụng. Ừ, tương đương với, khiến kim đan đại yêu biến hình giúp hắn quản lý quái thú khổng lồ bầy. Chờ quái thú rời sau khi đi vào, Giang Tử sẽ ở đây nhiều động thiên bí cảnh cửa vào, bày phong ấn trận pháp. Lấy trước mắt hắn trận pháp thành tựu, bố trí ra phong ấn trận pháp, đã quá dùng. Lần sau trận pháp cảnh giới tăng cao, lại thêm cố là được. Dù sao hiện tại hình quái thú mạnh nhất, cũng chính là mấy cái này kim đan đại yêu. Sau đó, nữa đối khối này chi nở cái động thiên bí cảnh tiến hành độ khó tầng cấp phân chia. Đơn giản đặt tên, từ đệ nhất bí cảnh đến thứ 9 bí cảnh. Cuộc sống ở trong đó quái thú thực lực tổng hợp, theo thứ tự gia tăng. Cuối cùng, hắn cưỡng ép đóng hết đại hạ liên minh. Hội lấy đại hạ quốc là vị trí chủ đạo, thành lập toàn cầu thống nhất vũ đạo hiệp hội, thành lập càng hoàn thiện võ giả bồi dưỡng hệ thống. Tỷ như thành lập càng nhiều hơn vũ đạo học viện, càng hợp lý cạnh tranh tăng lên lối đi. Mà phong ấn đó rồi quái thú cựu đại bí cảnh, tự là nhân loại võ giả địa phương lịch luyện. Về phần đem những này động thiên bí cảnh nhường cho quái thú, có thể hay không quá xa xỉ vấn đề. Giang Tử trước thời hạn thì có khảo lượng. Trải qua hắn đối với địa cầu tra xét rõ ràng, đủ loại tất cả lớn nhỏ động thiên bí cảnh, số lượng vượt qua 100 cân nhắc. Mà chi nở cái, là hắn nhiều lần kiểm tra qua, giá trị không cao lắm, cho dù có đồ vật, cũng bị hắn rời đi. Giống kia xa ưu cái trong đại dương động thiên bí cảnh, tất cả đều là hải tộc lưu lại, đã sớm trống rỗng. Chi nở cái động thiên bí cảnh còn có một điểm giống nhau, chính là diện tích lớn. Mỗi một bí cảnh diện tích, ít nhất có thể so với đại hạ quốc. Thậm chí trong đó có 2 cái có thể vượt qua toàn bộ châu Á đại lục. Cứ như vậy, nhân loại võ giả đi vào lịch luyện lúc, liền cùng lúc trước tại khu hoang dã lịch luyện tình hình không sai biệt lắm. Giang Tử đã từng suy tưởng qua, hắn hoàn toàn có thể đem những quái thú này toàn bộ làm thịt, biến thành điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, làm gì toàn bộ làm thịt đâu rồi, nuôi không được sao. Sau đó, giữ lại những quái thú này, còn có thể cho nhân loại địa cầu võ giả làm bồi luyện. Dù sao chỉ có việc trải qua chiến đấu, mới có thể trở nên mạnh hơn. Linh khí hồi phục khối này hơn 100 năm qua, nhân loại địa cầu võ giả, chính là đi tới như vậy. Có thể nói, trái đất chính là Giang Tử căn cơ. Chỉ có trái đất thực lực tổng hợp mạnh hơn. Xuất hiện cường giả rất nhiều trái đất mới có thể không sợ hãi tương lai khả năng xuất hiện biến cục. Chỉ dựa vào một mình hắn. Lịch sử chứng minh, bất cứ lúc nào, làm một thế lực chỉ có thể dựa vào một người lúc, cũng sẽ suy thoái, thậm chí diệt vong. Sau đó một năm, trái đất quái thú tiến hành đại di chuyển, nhân loại võ giả cũng ở đây đồng thời tiến hành đại chỉnh hợp. Vô luận ở khi nào chỗ nào, cũng không chạy khỏi người mạnh là vua bốn chữ này. Giang Tử thực lực, đủ để nghiền ép địa cầu hết thảy võ giả cùng tu luyện giả. Không ai dám phản đối, mặc dù có, kia cũng chỉ có một kết quả. Chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Trên địa cầu tiến hành những biến hóa này lúc, Giang Tử cũng không rời đi. Hắn muốn nhìn tận mắt những biến hóa này hoàn thành. Trong thời gian này, hắn lần nữa dò xét mấy cái địa phương trọng yếu. Thì như Thái Sơn, Y Sơn các loại. Đáng tiếc, lấy hắn thực lực trước mắt, ở những chỗ này, dùng linh thức tư nở dê tốc dò xét, cũng không có cái gì phát hiện. Ngoại trừ linh khí đậm đà một chút, không còn lại bất cứ gì thường nào. Hoặc là thực lực của ta còn chưa đủ. Hay hoặc là thật không lưu lại thứ gì. Giang Tử rất rõ, những thứ này ở trong truyền thuyết thần thoại. Lưu lại nổi bật địa phương, tuyệt sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ trên địa cầu, hắn đối với hai vầng trăng sáng cũng dò xét một phen. Đệ nhất nguyệt phát sáng vẫn một mảnh tinh mịch, thê lương vô cùng. Tàn phá Quảng Hàn Cung, cùng tòa kia tinh cầu truyền tống trận, nói ra nơi này vô tận năm tháng. Giang Tử vốn tưởng rằng bằng hắn bây giờ miễn cưỡng đạt tới nguyên thần tiền kỳ chiến lực, có thể chạm tới phảng phất ở một cái khác thời không tháng thứ hai phát sáng. Đáng tiếc, khi hắn bay đến tháng thứ hai phát sáng chỗ ở tinh không lúc, vẫn là trống rỗng. Chỉ có mắt có thể nhìn thấy, lại xúc không tới, không sờ tới, linh thức cũng không phát hiện được. Kia mới tinh Quảng Hàn Cung, nguy nga lộng lẫy, giống như là có mịt mù tiên âm ở mảnh tinh không này vọng về. Cái này mở ra trái đất linh khí hồi phục nguyên lượng, lần nữa hướng Giang Tử triển hiện nó cái khăn che mặt thần bí. Thần bí. Chỉ có một kết luận, ta còn là quá yếu. Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, muốn vạch trần những thứ này cái khăn che mặt thần bí, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện. Tu vi của hắn đã nguyên anh viên mãn. Tam đại đạo pháp, trong đó Tật Phong lĩnh vực cùng Ly Hỏa lĩnh vực cũng đã viên mãn. Chỉ có kiếm chi chân ý, một mực kéo ở phía sau. Bây giờ muốn lần tăng thực lực lên, có hai con đường. Một, thông qua kiếm chi chân ý cùng Tử Tiêu kiếm kinh, suy diễn ra tầng thứ cao hơn kiếm chi lĩnh vực. Đến lúc đó thực lực của hắn liền có thể tăng cường thật nhiều, thực tế chiến lực hoặc có thể nhất cử vượt qua nguyên thần giai đoạn trước. Dù sao kiếm chi lĩnh vực là đứng đầu nhất đạo chi lĩnh vực một trong. Trạng thái viên mãn hạ, có thể sánh bằng một cái bước đầu lĩnh ngộ phổ thông thiên địa chi đạo. Nhị, suy diễn Tật Phong lĩnh vực hoặc là Ly Hỏa lĩnh vực hạ một giai đoạn, Nhanh Phong chi đạo, Ly Hỏa chi đạo. Khối này hai cái hiếm hoi thiên địa chi đạo, chỉ cần có thể suy diễn ra một cái lĩnh vực hóa đạo sau khi, hắn liền có thể đạo luyện linh thức, từ đó ngưng tụ ra nguyên thần, trở thành nguyên thần kỳ tu luyện giả. Chương 297, phần dẫn. Các đạo nhân lúc còn sống tu vi, đã sớm là hợp đạo đỉnh phong, có cao vô cùng sâu đạo pháp cảnh giới. Hắn để lại cho Giang Tử truyền thừa trong trí nhớ, đối với đạo pháp chủng loại cũng có cặn kẽ trình bày. Đơn giản mà nói, đạo pháp chủng loại phân đặc thù, hiếm hoi, phổ thông 3 đẳng cấp. Uy lực phương diện, dĩ nhiên là đặc thù cấp đạo pháp khác mạnh nhất. Chứ như đao kiếm thương phủ các loại, thông qua những vũ khí này đạo lĩnh ngộ pháp, đều là đặc thù cấp bậc. Hiếm hoi cấp bậc, giống Giang Tử hiện nay lĩnh ngộ Tật Phong, Ly Hỏa đều thuộc về phạm vi này. Về phân loại bình thường đạo pháp khác, thật giống như sấn không được thân phận của Giang Tử. Sau đó, Giang Tử đối với bày ở trước mặt mình hai con đường, tiến hành tương đối. Cảnh giới viên mãn điều kiện tiên quyết, kiếm chi chân ý linh lực biên độ sóng là 20 lần, mà Tật Phong chân ý, Ly Hỏa chân ý đều là 10 lần, chênh lệch gấp đôi. Tật Phong lĩnh vực, Ly Hỏa lĩnh vực viên mãn sau, linh lực biên độ sóng đạt tới 100 lần. Nếu như ta có thể suy diễn xuất kiếm chi lĩnh vực, lấy thấp nhất gấp đôi thôi toán. Kiếm chi lĩnh vực viên mãn sau, linh lực biên độ song có thể đạt tới 200 lần. Đến lúc đó thực lực của ta, trực tiếp gấp bội. Nhìn như không nhiều, nhưng cường giả tỷ thí, có lúc chênh lệch không. Không một lần, là có thể quyết phân thắng thua. Đạo pháp linh lực biên độ sóng không thể được ra, chỉ có thể lấy cao nhất một loại. Một điểm này, Giang Tử sớm làm qua xác nhận. Nếu như có thể suy diễn ra nhanh phong chi đạo hoặc là ly hỏa chi đạo, dựa theo trước 10 lần tiến giai quy luật thôi toán. Khi này hai cái thiên địa chi đạo, vô luận cái nào tăng lên tới viên mãn, cũng có thể cung cấp 1.000 lần linh lực biên độ sóng. Rất rõ ràng, con đường thứ hai lợi nhuận cao hơn, nhưng thôi diễn độ khó, khẳng định cực lớn. Giang Tử ánh mắt khiêu động lên, ở cực tốc suy nghĩ. Lợi nhuận một dạng suy diễn độ khó thấp. Lợi nhuận cao, suy diễn độ khó cao. Chọn con đường kia. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu cười một tiếng. Không phải là tiêu hao nhiều hơn điểm ép. Hai con đường cùng đi tốt lắm. Vì vậy, trên địa cầu phát sinh biến động lớn lúc, Giang Tử cũng bắt đầu suy diễn con đường. Chu diệt quái thú, lấy được điểm kinh nghiệm EXP, suy diễn đạo pháp. Địa cầu quái thú, mặc dù đang dọn nhà, nhưng rõ ràng xách xách, thì ít đi nhiều nhiều. Thời gian trôi qua, đảo mắt sẽ đến một năm sau. Tân Nguyệt Kỷ 101 năm, ngày mu nở dê 5 tha nở dê 1. Dựa theo Giang Tử hoạch định, trái đất rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên biến động lớn. Rất nhanh, làm Giang Tử hoàn thành cựu đại quái thú bí cảnh phong ấn sau, nhân loại rốt cuộc không cần nhốt ở mỗi cái trong thành trì rồi. Ở tân xây dựng đại hạ liên minh dưới sự chỉ đạo, nhân loại địa cầu, bắt đầu ở thu phục mênh mông lãnh thổ lên, thống nhất hoạch định xây dựng mới thành trì. Nhân loại địa cầu, rốt cuộc bước vào giai đoạn mới. Một cái biến đổi tương lai tốt đẹp. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, trên địa cầu các nơi bầu trời sóng vai phi hành, làm chứng khối này khí thế hừng hực đại kiến thiết tình cảnh. Khi thấy một ít quần áo lam lũ thanh thiếu niên, đang nỗ lực bản chuyên làm việc. Giang Đậu Đậu đột nhiên hỏi anh, sau khi sẽ không còn có đứa trẻ lang thang đi. Cùng Giang Tử so sánh, nàng mới thật sự là đứa trẻ lang thang xuất thân. Cái này dù ai cũng không cách nào bảo đảm, bất kỳ thời đại đều sẽ có lưu lạc nhân. Chỉ có thể nói, ở mới cách cục hạ, lưu lạc nhân càng ngày sẽ càng ít. Chỉ cần chịu cố gắng, sau khi tuyệt đối sẽ có ăn, mặc, ở, dùng. Giang Tử cười nói. Vậy thì tốt, không cố gắng nhân, chết đói cũng xứng đáng. Giang Đậu Đậu cũng cười lên. Trái đất mênh mông thổ địa, lần nữa trở lại nhân loại trong tay. Phong phú tài nguyên hạ, cố gắng nhân, tuyệt đối sẽ không lại rơi vào đi lưu lạc mức độ. Chờ địa cầu tân cách cục, cơ bản chắc chắn sau. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, hai cái này chiến đấu cuồng, thấy đến phát chán, lại mang hổ duyên đồng thời, đi thương lam tinh khu những tinh cầu khác lịch luyện chiến đấu. Mà Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, chính là nhàn nhã, trên địa cầu cùng thương lam tinh chi đang lúc, lưỡng địa xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng, sẽ còn đi thương lam tinh khu những tinh hệ khác đi dạo một vòng, tạm thời du ngoạn. Thương lam tinh khu hạ hạt hơn 10.000 cái sinh mệnh tinh hệ. Về phần hoang vu tinh hệ, chính là khó mà đếm hết, không ở nhóm này. Hơn 10.000 cái sinh mệnh tinh hệ, mỗi một đều là cùng hệ ngân hà một cấp bậc, bao hàm tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh tinh cầu. Hai người muốn đem những chỗ này chơi một lần, lấy tu vi trước mắt cùng thọ nguyên đến xem, phỏng chừng không hy vọng. Cho nên, hai người đều không có quên tu luyện. Giang Đậu Đậu đang tu luyện đồng thời, cũng sẽ ở âm thiên sinh phụ trợ, khống chế toàn bộ Sơn Hải tinh mậu kinh doanh phát triển. Âm thiên sinh mặc dù không phải là cái gì thiên tài buôn bán, nhưng nàng lúc trước dù sao cũng là hợp đạo cường giả. Đứng độ cao bất đồng, cái nhìn đại cục nếu so với Giang Tử đám người mạnh hơn. Ở nàng phụ trợ, Giang Đậu Đậu nắm trong tay Sơn Hải tinh mậu, phát triển nhanh hơn. Tập đoàn linh khí nghiệp vụ, ở Thương Lam tinh khu các đại sinh mệnh tinh hệ nhanh chóng mở triển khai. Cứ như vậy, thời gian mỗi một ngày trôi qua. Cho đến 2 năm sau một ngày, có tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Thương Lam tinh khu xa xôi nhất áo phù tinh hệ. Trong đó hạch tâm tinh hình áo phù tinh là một viên cấp 5 sinh mệnh tinh cầu. Ngoài ra còn có gần 10.000 viên tứ cấp, cùng tứ cấp trở xuống sinh mệnh tinh cầu. Ngày này, Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu du ngoạn đến áo phù tinh. Đồng thời, Giang Đậu Đậu coi như Sơn Hải tinh mậu chủ tịch hội đồng quản trị, nàng còn mang theo dò xét tập đoàn phân bộ mục đích. 4 năm trước, Sơn Hải tinh mậu nghiệp vụ liền phát triển tới nơi này. Sơn Hải tinh mậu chú áo phù tinh trụ sở chính. Giang Đậu Đậu mặt không cảm giác dùng linh thức kiểm tra một cái ngọc giản. Bên trong ngọc giản này là Sơn Hải tinh mậu ở áo phù tinh hệ 4 năm qua cặn kẽ sổ sách. Chú điểm người tổng phụ trách Hòa Thụy, một vị nguyên anh tiền kỳ tu luyện giả, chính đứng ở một bên. Lúc này, Giang Tử đảm nhiệm không khí nhân, chẳng qua là ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Hắn phát hiện, Giang Đậu Đậu lông mày nhẹ nhàng chọn xuống. Động tác này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tiểu cô nương khối này là tức giận. Quả nhiên, nữ a ngày sau. Giang Đậu Đậu cau mày nói Hòa Kinh Lý, giải thích cho ta một chút, gần 3 năm, Bạch Điểu Tinh, Trà Lạp Tinh, Nguyệt Tạp Tinh khối này 19 viên tinh cầu linh khí ra vào kho tình huống. Hòa Thụy trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Hắn mặt không đổi sắc cười nói, chủ tịch hội đồng quản trị, Bạch Điểu Tinh, Trà Lạp Tinh đẳng cấp 13 viên tinh cầu, cũng không tinh cầu chuyển tống trợ, yêu cầu thông qua thuyền bay vận chuyển linh khí. Mà từ áo phu tinh đến những tinh cầu này tinh tế hàng tuyến, là đạo tặc vũ trụ phát thêm vùng, chúng ta thương đội thường thường gặp tập kích. Một lát sau, Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu rời đi Sơn Hải Tinh Mẫu áo phu tinh trụ sở chính. Làm sao đứt đoạn tiếp theo tra được rồi hả? Giang Tử hơi nghi hoặc một chút, cái này không phù hợp Giang Đậu Đậu tính cách ta. Đánh rắn động cỏ, sau đó câu cá. Giang Đậu Đậu trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Ồ, hừ, phần kia sổ sách trong vấn đề, cũng không chỉ kia 13 viên sinh mệnh tinh cầu. Có thể nói, đã nát đến trong gốc rồi. Liên lụy đến linh khí giá trị, đạt hơn 400 vạn hạ phẩm linh tinh. Kia trực tiếp đem Hòa Thụy đưa đến Đạo Minh Thiên Đỉnh nơi làm việc, dựa theo Đạo Minh luật lệ xử lý là được. Ta cảm thấy được chuyện này không đơn giản như vậy, coi như đem hắn làm, vấn đề căn bản vẫn là không có giải quyết, sau khi còn sẽ có Vương Thụy, Trương Thụy, Lý Thụy các loại. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Lên đường, đi Bạch Điểu Tinh, nên ngang đi. Vừa vặn đất thật khảo sát một chút, nơi đó rốt cuộc có hay không đạo tặc vũ trụ, lớn như vậy, ta còn chưa từng thấy qua đạo tặc vũ trụ đây. Giang Đậu Đậu tay nhỏ vung lên. Chương 298, ca, ngươi có được hay không à? Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu đồng thời, đánh thuyền bay, rời đi áo phu tinh, hướng Bạch Điểu Tinh phương hướng bay đi. Từ nắm Sơn Hải Tinh Mậu toàn quyền giao cho Giang Đậu Đậu phụ trách sau khi, hắn liền không chuẩn bị nhúng tay. 3 năm này nhiều, Giang Đậu Đậu tiến bộ rất nhanh. Không chỉ tu là đạt tới kim đan trung kỳ. Ở buôn bán lĩnh vực, càng là hiển lộ ra xuất sắc thiên phú. Bây giờ Sơn Hải Tinh Mậu rất nhiều quyết sách, đều là xuất từ Giang Đậu Đậu. Âm Thiên Sinh ở càng nhiều lúc chẳng qua là đảm nhiệm cố vấn, đứng ở góc độ cao hơn, cung cấp tham mưu đề nghị. Cho nên lần này, Giang Tử ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Đậu Đậu là giải quyết như thế nào nghiêm trọng như vậy buôn bán tham hủ sự kiện. 400 vạn hạ phẩm linh tinh, đã vượt qua một cái nguyên anh giai đoạn trước người tu luyện toàn bộ tài sản rồi. Nếu như không xử lý, cái này tuyết cầu, sẽ còn càng thêm quảng đại. Dù sao, Sơn Hải Tinh Mậu cũng đang tăng cường. Cùng lúc đó, áo phu tinh một nơi linh khí cực kỳ đậm đà sang trọng bên trong trang viên. Hòa Thụy cung kính chạm ở một người thanh niên bộ dáng tu luyện giả trước mặt. Thanh niên mặt mũi tuấn giật, chẳng qua là tiết lộ ra một loại khí âm nhu. Viên Thiểu, bọn họ quả nhiên hướng Bạch Điểu Tinh đi rồi. Không sai, ngươi làm rất khá, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phi Hồng Tinh Mậu cấp 1 chủ quản. Chúng ta ở áo phu tinh hệ nghiệp vụ, cũng sẽ giao cho ngươi toàn quyền xử lý, hơn nữa trong đó lợi nhuận, có thể phân ngươi một thành. Thanh niên cười nói. Đa tạ Viên Thiểu. Hòa Thụy mừng rỡ nói. Sau đó, hắn lại có chút do dự hỏi Viên Thiểu, sau đó phải làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết chết bọn họ, giam cướp chúng ta Phi Hồng Tinh Mậu làm ăn, đây chẳng phải là muốn chết sao? Thanh niên hời hợt nói. Hòa Thụy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Giang Tử, chết là tốt. Hơn nữa, hắn đối với Viên Thiểu thực lực và thủ đoạn, tràn đầy lòng tin. Trước mắt vị này Viên Thiểu, được đặt tên là Viên Trường Thạc, là Phi Hồng Môn Thiên Tài. Tu luyện không tới 400 năm, cũng đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Đồng thời trông coi Phi Hồng Môn trọng yếu tài sản nguồn, Phi Hồng Tinh Mậu. Nếu như trong ngàn năm có thể tu thành Nguyên Thần Kỳ, liền có cơ hội trở thành nhiệm kỳ kế trưởng môn. Về phần Phi Hồng Môn, kia là cùng rồi. Đây là một cái ở Thương Lam Tinh Khu, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2 đứng đầu tiên đạo tông môn, đứng sau Thương Vân Tông. Mà Phi Hồng Môn trưởng môn, chính là Nguyên Thần Hậu Kỳ, vô cùng cường đại. Bên trong cửa càng là truyền thuyết có hợp đạo lão tổ chấn giữ. Cho nên, như vậy vừa so sánh. Đang cùng Thụy trong mắt, Sơn Hải Tinh Mậu nhằm nhỏ gì a? Phi Hồng Tinh Mậu dựa vào Phi Hồng Môn. Mà Sơn Hải Tinh Mậu chỉ có mới vừa rồi hắn nhìn thấy cái đó Nguyên Anh hậu kỳ tu luyện giả. Cho nên 2 năm trước, Viên Trường Thạc tìm tới hắn lúc. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền đầu phục Phi Hồng Tinh Mậu. Lần này, Hòa Thụy nghe nói Sơn Hải Tinh Mậu chủ tịch hội đồng quản trị, muốn tới dò xét áo phu tinh phân bộ. Lập tức thông báo Viên Trường Thạc. Vì vậy, thì có lúc trước Giang Đậu Đậu phát hiện linh khí tồn kho vấn đề tình cảnh. Trên thực tế, hắn căn bản không nắm kim đan trung kỳ Giang Đậu Đậu coi ra gì. Hắn chẳng qua là kiêng kỵ Nguyên Anh hậu kỳ Giang Tử, cho nên thái độ mới hiện lên rõ rất cung kính. Hòa Thụy rất tự tin, hắn làm phần kia giả sổ sách thiên ý vô phùng. Kia 13 viên tinh cầu linh khí tồn kho vấn đề, là hắn ở Viên Trường Thạc dưới chỉ thị, cố ý hiện lộ ra. Duy nhất khiến Hòa Thụy cảm thấy có chút kinh ngạc. Chính là Giang Đậu Đậu chỉ dùng rất trong thời gian ngắn, liền phát hiện cái vấn đề này. Hắn còn tưởng rằng, cái này kim đan trung kỳ tiểu nha đầu danh thiếp, phải dùng 10 ngày nửa tháng, mới có thể nghiên cứu ra được. Không nghĩ tới nửa ngày liền phát hiện. Vô luận như thế nào, khối này họ Giang hai người đều phải chết. Bạch điểu tinh khoảng cách áo phu tinh, đại khái không. 5 năm ánh sáng. Giữ tốc độ ánh sáng phi hành, yêu cầu nửa năm, mới có thể đến. Nhưng nơi này liền muốn nhắc tới một chút, chính là làm tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng sau khi, sẽ phát sinh cái gì? Tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng sau, liền có thể xuyên toa đến nguyên không gian, mà không phải thông thường tình không xuyên toa. Cùng vũ trụ cùng so sánh, nguyên không gian nhỏ hơn 3.600 lần, 3.600 so với 1. Nói cách khác, giống nhau hai viên tinh cầu, nếu như ở trong vũ trụ khoảng cách là 3.600 năm ánh sáng, kia ở nguyên không gian khoảng cách, liền rút ngắn đến 1 năm ánh sáng. Một lần tốc độ ánh sáng phi hành dưới tình huống, tiến hành nguyên xuyên qua không gian, chỉ cần 1 năm, liền có thể vượt qua 3.600 năm ánh sáng. Giang Tử trong lòng hồi tưởng, đây là hắn đã sớm thông qua truyền thừa trí nhớ hiểu được tin tức. Chỉ lúc trước một mực dùng tinh cầu truyền tống trận đi đường, còn không có dùng thuyền bay tiến hành qua đường dài vũ trụ vận chuyển. Đáng nhắc tới chính là, hắn bây giờ dùng thuyền bay, là lúc trước tiêu diệt Thanh Huyền môn trưởng môn Thanh Diệp lúc được, thuộc về thượng phẩm linh khí cấp bậc. Lên phẩm thuyền bay tốc độ, có thể đạt tới một lần tốc độ ánh sáng, thỏa mãn nguyên xuyên qua không gian thấp nhất điều kiện. Trong vũ trụ không, 5 năm ánh sáng, ở nguyên xuyên qua không gian, khoảng cách rút ngắn 3.600 lần, chỉ cần 1 giờ linh 1 khắc đồng hồ, là có thể đến Bạch Điểu Tinh. Bất quá, đầu đầu mục đích là câu cá, vậy khẳng định không thể tiến hành nguyên xuyên qua không gian. Nếu không đi đâu câu cá đi. Giang Tử đánh thuyền bay, lấy á quang tốc độ phi hành, chậm rãi đi Bạch Điểu Tinh. Nhắc tới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên, như vậy ở trong vũ trụ ngao du. Hai người vai sóng vai dựa chung một chỗ, xuyên thấu qua thuyền bay trận pháp kết giới, ngắm nhìn vũ trụ tinh hà. Thưởng thức các loại các dạng thiên thể, cảm thụ vũ trụ thần kỳ, tĩnh lặng. Ngược lại cũng không cảm thấy được tịch mịch buồn chán. Phảng phất cảnh tượng như vậy, nhìn một vạn năm cũng sẽ không nhàm chán. Một tháng sau, bọn họ đi qua một nơi hoang vu tinh hệ. Nơi này trải rộng từng cục vân thạch, không có hành tinh, chỉ có mấy viên tĩnh mịch hành tinh. Ừ. Giang Tử khẽ cau mày. Tu vi đạt tới nguyên anh viên mãn sau, hắn linh thức dò xét cực hạn, thì đến được một cái ngàn cây số. Hắn phát hiện, xa xa đại khái 800 cây số chỗ tinh không, xuất hiện một chiếc màu đen thuyền bay. Đạo tặc vũ trụ. Thật giống như chiếc này thuyền bay, sớm liền ở chỗ này chờ bọn họ như thế. Rất nhanh. Đối phương liền đi tới Giang Tử thuyền bay phụ cận, ngăn lại đường đi. Thật vẫn có đạo tặc vũ trụ à? Giang Đậu Đậu thẳng một chút đứng lên. Không phải là đạo tặc vũ trụ, xem ra Hỏa Thụy vấn đề quả thật nghiêm trọng, hắn bây giờ đang ở chiếc kia trên thuyền bay. Giang Tử thần sắc nghiêm túc. Anh, ta thật giống như ở đâu gặp qua chiếc kia thuyền bay, hình như là phi hồng tinh mậu đấy. Xem ra Hỏa Thụy không chỉ là tham hủ, mà là phản bội. Giang Đậu Đậu biểu tình lạnh xuống. Thương Lam tinh khu lớn nhất tinh mậu tập đoàn. Đương nhiên là Thương Vân Tinh Mậu, mà lớn nhất linh khí tập đoàn mua bán chính là Phi Hồng Tinh Mậu. Giang Đậu Đậu thành Sơn Hải Tinh Mậu chủ tịch hội đồng quản trị, tự nhiên đối với đối thủ cạnh tranh tình huống cũng có chút hiểu biết. Cho dù không xác định tàu bay màu đen là không phải tới từ Phi Hồng Tinh Mậu, nhưng lúc này Hỏa Thụy xuất hiện ở chiếc kia trên thuyền bay, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Không sai, đối phương mang đến 10 nguyên anh kỳ tới, xem ra là sớm có dự mưu. Giang Tử gật đầu một cái. 10 nguyên anh kỳ? Ca, ngươi có được hay không à? Nếu không chúng ta hay lại là rút lui đi. Giang Đậu Đậu sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây cũng không phải là đạo tặc vũ trụ rồi. Ha, nam nhân có thể nói không được sao? Giang Tử ở nàng trên đầu gõ một cái, sau đó lắc mình xuyên qua trận pháp kết giới, xuất hiện trong tinh không. Chủ động đánh ra. Mà Giang Đậu Đậu nhìn Giang Tử thân ảnh của, mặc dù lo lắng, nhưng trong lòng không sợ. Bởi vì có Giang Tử ở, liền cái gì cũng không cần sợ rồi. Chương 299, tới, liền chớ đi, tăng thêm tháng 3 năm 14. Cùng lúc đó, cộng thêm Hỏa Thụy, tổng cộng 10 nguyên anh kỳ tu luyện giả. Có chi nở cái đã rời đi thuyền bay, giết tới rồi. Trong đó cầm đầu là một gã nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, cầm một cây trường thương, tản ra khí thế cường đại. Xương thúc, giết bọn họ cho ta. Nguyên anh trung kỳ viên trường thạc, cũng không rời đi tàu bay màu đen, mà là ở hộp điều khiển từ xa chỉ huy. Hắn đã từ Hỏa Thụy nơi đó hiểu được. Sơn Hải Tinh Mậu lần này tới hai người, có một cái là Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên, hắn đem mình đang bay Hồng Tinh Mậu hơn nửa Nguyên Anh cao thủ đều mang đến. May Thái Gia Gia ủng hộ ta, thậm chí ngay cả Sương Thúc đều điều cho ta rồi, nếu không ta nhưng đều không nhúc nhích được nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương dưới tình huống, viên trưởng thạc lộ ra rất dễ dàng. Hắn quá đúng là ông nội ngươi đây đương kim phi hồng môn trưởng môn. Mà Sương Thúc dĩ nhiên là tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu luyện giả. Được đặt tên là Viên Sương, là hắn quá nhà của ông nội người hầu. Chỉ một vị nguyên anh hậu kỳ, liền dám cướp ta Phi Hồng Tinh Mậu làm ăn. Thật là chết cũng không biết chết thế nào. Nhìn thấy đối phương tên kia cầm trường kiếm thanh niên, cũng rời đi thuyền bay, bước vào trong tinh không, Viên Trường Thạc cười. Sau một khắc, cái gì? Hắn nụ cười ngưng trệ. Vẫn thạch răng đầy hoang vu tinh hệ bên trong. 9 vị nguyên anh kỳ tu luyện giả, lấy nguyên anh hậu kỳ Viên Xương cầm đầu, hướng Giang Tử cực tốc lướt đi. Viên Xương một người một ngựa, trường thương như long. Một đạo khí thế hào hùng thương ảnh, dài đến hơn 10.000 mét, càn quét mà ra. Bảy thành đạo chi lĩnh vực. Sau lưng hắn, ngoài ra 8 vị nguyên anh kỳ tu luyện giả, giai đoạn trước, trung kỳ đều có. Trong đó liền bao gồm vị kia nguyên anh tiền kỳ Hòa Thụy. 8 người này cũng rối rít xuất thủ, bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh người công kích. Khối này mảnh hắc ám tinh không, nhất thời sáng lên. Giống như ở cử hành trọng thể diễm hỏa dạ hội, ngũ thải tân phân năng lượng tuôn ra, sáng lạng vô cùng. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ Viên Xương, cũng không có tự tin tiếp nhiều như vậy cường đại công kích. Lúc này, Giang Tử biểu tình lại rất bình tĩnh. Hắn quanh người tật phong lĩnh vực quanh quẩn, lăng không hoành độ. Trong tinh không cực tốc thoáng qua, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Trong tay thượng phẩm linh khí lục ảnh kiếm, ngưng tụ ra một đạo màu đỏ sẫm bóng kiếm. Ly hỏa lĩnh vực lực. Trường kiếm vung lên, bóng kiếm kèm theo tật phong bay ra. Lặng yên không tiếng động, tiểu xuyên thấu này dài đến hơn 10.000 thước thương ảnh. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, thanh thế thật lớn thương ảnh, lại vô căn cứ tiêu tan. Hơn nữa bóng kiếm uy thế không giảm, trong nhấp nháy, liền đem 8 người khác công kích đánh tan. Cái gì? Nguyên Anh vô địch. Một màn này, khiến Viên Trường Thạc đột nhiên biến sắc, bị dọa sợ đến từ thuyền bay trên bong ngồi dậy. Sau đó, đánh thuyền bay, trực tiếp thoát đi nơi này. Trong thời gian ngắn, liền ra tốc tới tốc độ ánh sáng. Chiếc này tàu bay màu đen, biến mất không thấy gì nữa, xuyên toa vào nguyên không gian. Giống nhau, Viên Xương cũng sắc mặt đại biến. Hắn đã bất chấp mắng to Viên Trường Thạc rồi, mà là hoảng sợ nhìn về phía Giang Tử cực tốc bước gần thân hình. Nguyên Anh vô địch. Hắn làm một tên gọi Nguyên Anh hậu kỳ, đương nhiên biết rõ Nguyên Anh vô địch xuất thủ tình hình. Hoàn mỹ khống chế Nguyên Anh kỳ linh lực cùng lĩnh vực lực. Mà Giang Tử một kiếm này, liền là như thế. Linh lực, lĩnh vực lực không có một tia một hào tiêu tán. Hoàn toàn ngưng tụ nhất thể. So sánh với, hắn một súng mới vừa rồi, linh lực cùng lĩnh vực lực cũng rất bất tạp, ngưng tụ trình độ chênh lệch. Lui lui lui. Hắn giống giận, hướng mọi người linh thức truyền âm. Không cần hắn thuyết, Hòa Thụy đẳng cấp 8 vị Nguyên Anh kỳ cũng biết, xoay người bỏ chạy, phi hành tốc độ cao. Tới liền chớ đi. Giang Tử ánh mắt rét lạnh, sát cơ tất hiện. Vốn tưởng rằng là một cọc buôn bán tham hủ sự kiện, lại không nghĩ rằng là một trận không tuân theo quy củ buôn bán cạnh tranh sự kiện, rất tồi tệ. Bàn về đuổi giết chạy thoát thân, tật phong lĩnh vực cho tới bây giờ không khiến Giang Tử thất vọng qua. Hô! Tật phong lĩnh vực nhất thời khuyết tán ra, thay đổi vũ trụ chân không hoàn cảnh. Trên dưới, chu vi, 1.000 cây số trong phạm vi, tật phong điên cuồng gào thét, tạo thành một cái hình cầu không gian. Đạo pháp làm phép phạm vi, quyết định bởi với người tu luyện linh thức dò xét cực hạn. Giang Tử coi như thi pháp giả, tu vi đã là nguyên anh viên mãn, linh thức nhưng bao trùm 1.000 cây số. Chính đang chạy trối chết 9 vị nguyên anh kỳ tu luyện giả, trực tiếp lâm vào tật phong trong lĩnh vực, tốc độ chợt giảm. Cái này chi lĩnh vực 1.000 cây số, quả nhiên là nguyên anh vô địch. Hơn nữa còn là hòa phong có liên quan đạo pháp. Xong rồi. Viên Xương sinh lòng tuyệt vọng. Ồn ào. Hắn và 8 người khác như thế, thử sử dụng ra công kích mạnh nhất, muốn đánh tan trói buộc bọn họ tật phong lĩnh vực lực. Nhưng căn bản không dùng, coi như hắn đạo chi lĩnh vực đã lĩnh ngộ bảy thành, cũng không cách nào dung chuyển Giang Tử tật phong lĩnh vực. Bởi vì Giang Tử tật phong lĩnh vực là hiếm hoi đạo pháp, mà hắn huyền thủy lĩnh vực chẳng qua là phổ thông đạo pháp. Công kích của bọn họ đã định trước chẳng qua là lấy trứng chọi đá thôi. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện dâng lên trọn đời tích góp. Viên Xương lựa chọn cầu xin tha thứ. Không cần. Giang Tử không hề bị lay động, thân hình lóe lên, liền đuổi kịp đối phương. Một kiếm lần nữa ngưng tụ, thân kiếm không có bất luận là sóng năng lượng nào, mơ hồ lộ ra ám ánh sáng màu đỏ, lại tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Ta tu luyện 2.000 năm, thật vất vả mới tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, đạo hưu ác độc như vậy, ta liều chết cũng phải kéo ngươi đồng thời. Viên Xương gặp cầu tha sao, nổi giận gầm lên một tiếng. Vù vù. Nguyên anh hậu kỳ bàng đại linh lực, nhất thời tuôn ra tàn phá. Cả ngươi hắn bắt đầu bành trướng, muốn tự bạo. Lại vừa là trò hề này, buồn cười. Chỉ ngươi giết ta, sẽ không cho phép ta giết ngươi rồi hả? Giang Tử cười lạnh. Vèo. Một kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Lại lộ ra làm người ta sợ hãi uy thế. Bóng kiếm bay qua, tinh không rung động. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, liền xuyên qua 100 cây số khoảng cách. Đâm vào Viên Xương đang ở bành trướng trong thân thể. Ngươi giết chết rồi nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 3800. Rầm rầm rầm. kịch liệt nổ lớn, ở mảnh này mây thiên thạch bên trong xuất hiện. Trung quanh mấy trăm cây số vẫn thạch, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nhỏ hơn vẫn thạch. Giống như diệt thế. Đối mặt lớn như vậy tự bạo uy lực, Giang Tử chẳng qua là tâm niệm vừa động. Sẽ dùng tật phong lĩnh vực cùng ly hỏa lĩnh vực, đồng thời lĩnh vực lực, bảo vệ mình và sau lưng trên thuyền bay Giang Đậu Đậu. Mà kia tám vị nguyên anh giai đoạn trước, trung kỳ tu luyện giả, liền thảm. Hai gã cách gần đây nguyên anh giai đoạn trước, bị khối này tự bạo uy lực, trực tiếp nổ nát bấy. Sáu người khác, cũng chịu rồi nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Giang Tổng tha mạng A. Tiền bối tha mạng. Hoa Thụy đẳng cấp 6 người đều tại cầu xin tha thứ, bọn họ bị tật phong lĩnh vực trói buộc, đã trốn không thoát. Giang Từ mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng cất bước, một bước thoáng hiện đến một người trước mặt. Kiếm ra, người chết. Người giết chết rồi nguyên anh giai đoạn trước tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 3000. Người giết chết rồi nguyên anh trung kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 3400. 6 người, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại Hòa Thụy cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu luyện giả. Giang Tổng tha mạng A. Là bọn hắn buộc ta làm, tha mạng A. Hòa Thụy còn kém quỷ dưới đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, hắn nguyên anh tiền kỳ thực lực, đối mặt tật phong lĩnh vực trói buộc, căn bản không thể động đậy. Bị người ép. Giang Tử suy cười một tiếng. Tay đẻ đang cùng Thụy đỉnh đầu. Siêu hồn. Chương 300, Phi Hồng Động Thiên. Một lát sau, Giang Tử trở lại mình trên thuyền bay. Anh, là Phi Hồng Tinh Mậu người sao? Giang Đậu Đậu chào đón hỏi. Không tệ. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó lại nói, hơn nữa còn là con cá lớn, mới bắt đầu đánh tàu bay màu đen chạy mất cái đó nguyên anh giai đoạn trước, là trông coi Phi Hồng Tinh Mậu viên trưởng thạc. Những thứ này là hắn mới vừa rồi đối với Hòa Thụy cùng tên kia nguyên anh trung kỳ siêu hồn có được tin tức. Chiếc kia tàu bay màu đen cũng là thượng phẩm linh khí cấp bậc, bây giờ đuổi theo khẳng định không đuổi kịp. Viên trưởng thạc. Khó trách. Chúng ta Sơn Hải Tinh Mậu bằng vào tốt đẹp linh khí phẩm chất, mấy năm này đã tại Thương Lam Tinh khu chiếm cứ hơn ngàn cái sinh mệnh tinh hệ linh khí thị trường. Mặc dù ta đã cố ý tránh ra Phi Hồng Tinh Mậu, nhưng có lúc tình báo chưa tới mức, khó tránh khỏi hội chạm tới đối phương thị trường phạm vi. Giang Đậu Đậu bừng tỉnh. Rất nhanh nàng lại nhẹ nhíu mày, đây cũng là chuyện phiền toái, chúng ta không sợ ngay mặt buôn bán cạnh tranh, chỉ sợ đối thủ khiến cho loại này bàn bên ngoài chiêu, chúng ta bây giờ còn không đắc tội nổi Phi Hồng môn. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Giang Tử trêu ghẹo nói. Hừ hừ, ta cũng không phải là lăng đầu thanh, Phi Hồng môn nhưng là thường làm tinh khu xếp hàng thứ 2 tiên đạo tông môn. Đương kim trưởng môn là nguyên thần hậu kỳ, tục truyền còn có hợp đạo kỳ lão tổ. Phi Hồng Tinh Mậu lại vừa là Phi Hồng môn trọng yếu nhất một cái tài sản nguồn, chúng ta nếu như động bọn họ bánh ngọt, bọn họ trả thù cũng bình thường. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, Phi Hồng môn trả thù tới nhanh như vậy, không tuân theo quy củ, cũng không cho chúng ta bất luận phát triển gì cơ hội. Giang Đậu Đậu trong giọng nói tiết lộ ra lo âu. Trước tiên có thể buông tha Sơn Hải Tinh Mậu phát triển, chờ sau này thực lực chúng ta dậy rồi, lại tập hợp lại, nắm thị trường đoạt lại là được. Giang Tử cười nói. Hắn không nghĩ Giang Đậu Đậu lo lắng quá nhiều, thật vui vẻ liền có thể. Như vậy A Sơn Hải Tinh Mậu nhưng là tâm huyết của ngươi, ta không muốn để cho nó trong tay ta suy sụp. Giang Đậu Đậu vẫn không muốn buông tha. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống liền có thể, sớm muộn đều sẽ trở lại. Giang Tử cười an ủi. Vậy cũng tốt, chính là quá đáng tiếc Giang Đậu Đậu có chút chán nản. Giang Tử chạm tại thuyền bay trên bong, ngắm nhìn vô tận tinh không, ánh mắt kiên định. Hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc. Sơn Hải Tinh Mậu ngắn ngủi 6 năm, liền phát triển lớn mạnh như thế. Buôn bán ngạch đã từ 100 vạn hạ phẩm linh tinh, phát triển đến 10 ư cơ cấp. Có thể tưởng tượng, tương lai Sơn Hải Tinh Mậu nhất định sẽ trở thành một khổng lồ tinh tế tập đoàn mua bán. Chẳng qua là liền tình huống trước mắt đến xem, bọn họ đích xác không phải là Phi Hồng môn đối thủ. Không nói có hay không hợp đạo kỳ lão tổ, đan chẳng qua là nguyên thần hậu kỳ người trưởng môn kia, thì không phải là bọn họ có thể đối phó. Chớ nói chi là Phi Hồng môn còn lại rất nhiều cao thủ. Giống lần này tạm thời cướp giết hành động, liền trực tiếp điều động nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu luyện giả, trong đó còn có một vị nguyên anh hậu kỳ. Lần sau lại xuất hiện nguyên thần kỳ, đều chẳng có gì lạ. Phi Hồng môn kỳ hạ Phi Hồng Tinh Mậu, là Thương Lam Tinh khu lớn nhất linh khí tập đoàn mua bán. Giang Tử rất rõ, Sơn Hải Tinh Mậu nếu như muốn phát triển, căn bản không tránh khỏi bọn họ, ắt sẽ chạm tới đối phương buôn bán thị trường. Thông qua lần này cướp giết đến xem, đối phương cũng không phải là cái loại này đi đang lúc buôn bán cạnh tranh lộ tuyến nhân. Tạm thời, có thể tránh là tránh đi. Cho nên, tránh mũi nhọn, là một lựa chọn tốt. Chờ thực lực của hắn cầm thăng lên, Sơn Hải Tinh Mậu sẽ có lớn hơn phát triển. Đến lúc đó có nhiều tư nguyên hơn, người đứng bên cạnh hắn, Giang Đậu Đậu, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Văn Gia Chỉ Em các loại. Cũng đều trưởng thành, liền có thể không sợ phi hồng môn. Đương nhiên, đây cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, yêu cầu trăm năm, thậm chí ngàn năm. Bất quá, Giang Từ chờ nổi. Ai bảo ta tài 29 tuổi, so với cái kia động phải kể trăm tuổi, hơn ngàn tuổi nguyên anh lão quái, hắn vẫn người thiếu niên. Sau đó, Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu cũng không xa hơn Bạch Điểu Tinh tiếp tục bay. Hai người bắt đầu đường về, hướng Áo Phu Tinh bay đi. Muốn thông qua nơi đó tinh cầu truyền tống trận, trở lại Thương Lam Tinh, co giúp lại chỉnh hợp Sơn Hải Tinh Mậu linh khí nghiệp vụ. Vì vậy, rất nhanh, Sơn Hải Tinh Mậu công bố đại quy mô rút lui ra khỏi các sinh mệnh tinh cầu cử động. Cái này ở Thương Lam Tinh khu tu luyện giới, đưa tới một phen không lớn không nhỏ sóng gió. Bởi vì Sơn Hải Tinh Mậu mấy năm này phát triển quá nhanh, tốt đẹp linh khí phẩm chất nhanh chóng chiếm cứ rất nhiều sinh mệnh tinh cầu linh khí thị trường. Rất nhiều người nghi ngờ là nguyên nhân gì đưa đến đang ở cực tốc huyết trường Sơn Hải Tinh Mậu làm ra xúc giảm thị trường cử động. Cũng có người suy đoán có thể là gặp phải Thương Vân Tinh Mậu hoặc là Phi Hồng Tinh Mậu làm áp lực. Nghị luận ở Mỹ lại không có một xác định câu trả lời. Sơn Hải Tinh Mậu cũng không có công bố nguyên nhân. Phi Hồng Tinh hệ, Phi Hồng Tinh, một đầu dài hồng treo ở Phi Hồng Tinh thượng trống không, phảng phất là từ tuyên cổ lâu đời thời đại dừng lại đến nay. Viên trưởng thạc mặt tâm trầm, đi ra Phi Hồng Tinh tinh cầu truyền tống trận. Lúc trước, nhìn thấy xuất thủ là một vị nguyên anh vô địch, hắn liền đánh thuyền bay nhanh chóng thoát đi. Trở về Áo Phu Tinh sau, hắn cũng không dám ở nơi đó lưu lại, trực tiếp ngồi tinh cầu truyền tống trận trở lại Phi Hồng Tinh. Nơi này là Phi Hồng môn trụ sở chính. Đáng chết. Đáng ghét. Lại là nguyên anh vô địch, hại ta tổn thất 8 vị nguyên anh kỳ, ngay cả xương thúc đều chết hết. Cho dù đã an toàn, Viên trưởng thạc như cũ tức giận không thôi. Kia 8 vị nguyên anh kỳ, nhưng là hắn đặt chân khống chế Phi Hồng Tinh mậu đích căn bản. Về phần Hoa Thụy, hắn không coi vào đâu, chỉ là một quân cờ. Viên trưởng thạc biết rõ, hắn thái gia gia mặc dù là Phi Hồng môn trưởng môn, nhưng hắn cũng không phải là duy nhất trưởng môn người thừa kế. Hắn cũng có đối thủ cạnh tranh. Phi Hồng Tinh mậu là Phi Hồng môn trọng yếu nhất tài sản nguồn một trong. Nếu như Phi Hồng Tinh mậu trong tay hắn xảy ra vấn đề, không cần suy nghĩ, sau khi khẳng định cùng chức trưởng môn vô duyên. Viên trưởng thạc cả người tản ra bạo ngược khí tức, hướng Phi Hồng môn thánh địa tế đàn bay đi. Hắn lần này trở về, không chỉ là sợ tên kia nguyên anh vô địch, mà là bởi vì chết nhiều như vậy nguyên anh kỳ, bên trong tông môn bộ, đã có người muốn nhờ vào đó đem hắn từ Phi Hồng Tinh mậu đá ra. Cho nên, hắn phải trở lại, gặp Thái Gia Gia một mặt. Mặc dù Thái Gia Gia từ đầu chí cuối cũng không có liên lạc qua hắn. Xương Thúc là Thái Gia Gia thân cận nhất người làm. Bây giờ bởi ta mà chết, Thái Gia Gia nhất định sẽ sức sống. Viên trưởng thạc cũng vạn phần lo âu, thấp thỏm bất an. Nếu như Thái Gia Gia lúc đó xa lánh hắn, ít đi lớn nhất núi dựa, vậy hắn liền thực sự xong rồi. Thánh địa tế đàn, ở vào Phi Hồng Động Thiên bên trong, thủ bị sông nghiêm. Phi Hồng môn trưởng môn, tiểu tại này nơi bế quan. Viên trưởng thạc còn chưa tới đến Phi Hồng Động Thiên cửa vào, liền đem bạo ngược tâm tình thu liễm, sau đó cung kính đi bộ tiến tới. Trừ chú, ta muốn gặp Thái Gia Gia. Lính gác Phi Hồng Động Thiên là một gã nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả. Người kia mặt lạnh, không có cho vị này trưởng môn người thừa kế sắc mặt tốt nhìn. Vào đi thôi. Người thủ môn bóp một cái ấn quyết, mở ra Phi Hồng Động Thiên cửa vào. Viên trưởng thạc trong lòng cười khổ, thi lễ một cái, sau đó phi thân mà vào. Hắn hiểu được, hay lại là lần trước cướp giết chuyện. Bởi vì Xương Thúc cùng Chử Chú là quen biết hơn 1.000 năm hảo hữu chí giao. Lúc trước Chử Chú đối với hắn chính là rất thân thiết, bây giờ thay đổi hoàn toàn. Chương 301, ngoài ý muốn. Phi Hồng Động Thiên bên trong, thiên địa linh khí vô cùng đậm đà, có nhiều chỗ linh khí, thậm chí ngưng kết nồng dục thành linh tuyển. Phi Hồng môn thánh địa tế đàn, liền đứng sừng sư nở dê ở mảnh này động thiên bí cảnh cốt lõi nhất nơi, một tòa linh khí hồ vờn quanh bốn phía. Linh vụ tràn ngập, hòa hợp khí tức, khiến nơi này giống như tiên cảnh. Nắm giữ viên mãn thiên địa chi đạo, mới có thực lực mở ra động thiên bí cảnh. Nhưng muốn mở ra kích thước như vậy động thiên bí cảnh, phải thực lực đạt tới hợp đạo kỳ mới được. Hợp đạo kỳ, thọ nguyên và tái. Viên trưởng thạc trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn, hâm mộ văn phần, sau đó hít sâu một cái, hướng thánh địa tế đàn bay đi. Hắn không dám phi hành quá nhanh, sợ đã quấy rầy đang bay Hồng Động Thiên bên trong bế quan tu luyện các vị tông môn tiền bối. Sau đó một đường bay đến thánh địa tế đàn chỗ ở Linh Bờ Hồ, nơi đó có một tòa màu đen cung điện. Thái Gia Gia, thằng tôn trưởng thạc cầu kiến. Viên trưởng thạc quỳ sát ở trước cung điện. Đi vào. Một đạo thanh âm thản nhiên từ bên trong cung điện truyền tới. Viên trưởng thạc một mực cung kính tiến vào trong điện. Một thân hắc bảo Phi Hồng môn trưởng môn Viên Mục chính ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện. Hắn là nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả. Mặc dù tu luyện vượt qua 3.000 năm, nhưng tướng mạo hay lại là thanh niên bộ dáng, mặt mũi cùng Viên Trường Thạc rất giống, tuấn dật, âm nhu. Trường Thạc, ngươi có chuyện gì? Thái gia gia, Tăng Tôn là tới xin tội, lần này là giải quyết Phi Hồng Tinh Mậu đối thủ cạnh tranh. Kết quả làm liên lụy xương thúc, còn tổn thất 7 vị tông môn nguyên anh kỳ tu luyện giả. Tăng Tôn đáng chết, xin Thái gia gia trách phạt. Ngươi a ai? Tăng Tôn đáng chết. Ngươi quá nóng lòng, không có nói tiền đánh tra rõ ràng địch tình, liền tùy tiện xuất thủ, ngươi biết thực lực của đối thủ sao? Tăng Tôn vốn tưởng rằng đối phương là một vị nguyên anh hậu kỳ, lại không nghĩ rằng là một vị nguyên anh vô địch tu luyện giả. Ngươi quá làm ta thất vọng. Viên Mục đột nhiên thở dài một tiếng. Tăng Tôn đáng chết. Viên Trường Thạc vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng quỳ rạp dưới đất. Chỉ nghe Viên Mục tiếp tục nói Sơn Hải Tinh Mậu phía sau không chỉ có riêng có một vị nguyên anh vô địch, còn có một vị nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả. Nguyên thần hậu kỳ Viên Trường Thạc trong lòng cả kinh. Chuyện này tạm thời để trước để xuống một cái. Thái gia gia, coi như là nguyên thần hậu kỳ, chúng ta Phi Hồng Môn cũng không cần sợ chứ. Chúng ta còn có lão tổ. Bực này chuyện nhỏ, cần gì phải kinh động lão tổ, ta nói là tạm thời, lớn nhất gần 10 năm, cũng không cần lại nhằm vào Sơn Hải Tinh Mậu rồi. Viên Mục thanh âm trầm thấp. Hắn đối với lớn nhất cương chịu Tăng Tôn, vẫn rất có kiên nhẫn. Thái gia gia, khối này là vì sao? Chưa tới 10 năm, Sơn Hải Tinh Mậu thực sự liền phát triển lớn mạnh. Viên Trường Thạc có chút không cam lòng. Không hợp nhau Sơn Hải Tinh Mậu, nhâm kỳ tự do phát triển, đây chẳng phải là biến hình cắt giảm Phi Hồng Tinh Mậu thực lực sao? Đây chính là hắn cạnh tranh nhiệm kỳ kế chức trưởng môn tư bản. Hắn lần này trở về, bản thân liền mang theo cầu viện mục đích. Khiến Thái gia gia phái tông môn nguyên thần kỳ cao thủ, đi giải quyết Sơn Hải Tinh Mậu KIV kia nguyên anh vô địch. Vạn năm một lần đạo minh cựu vực thiên tài chiến, liền muốn bắt đầu, bây giờ tông môn không tinh lực đối phó loại chuyện nhỏ này. Viên Mục nói ra nguyên nhân. Cựu vực thiên tài chiến. Viên Trường Thạc sắc mặt đại biến. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, truy hỏi Thái gia gia, lần này là do Tam môn lục tông cái nào cử hành? Tam môn lục tông, ngoại trừ Đạo môn, Phật môn, Kiếm môn siêu thoát ra khỏi trần thế, 6 tông khác thay phiên chủ trì tổ chức cựu vực thiên tài chiến, lần này đến phiên Tử Tiêu Tông. Viên Mục nói. Tử Tiêu Tông. Viên Trường Thạc lộ ra say mê vẻ. Ngoại trừ Tam môn, mạnh nhất chính là Tử Tiêu Tông. Thái gia gia, ta có thể tham gia sao? Cựu vực thiên tài chiến yêu cầu thứ nhất, chính là tuổi tác không cao hơn 300 tuổi. Viên Trường Thạc cười khổ nói ta đây không tham gia được. Ngươi tham gia cũng vô dụng, ngươi đang ở đây Phi Hồng Tinh hệ được tính là thiên tài, nhưng thả vào Thương Lam Tinh khu, căn bản chưa được xếp hạng, chớ nói chi là cùng đạo mình cựu tròm sao lớn một ước thiên tài so sánh với. Viên Mục không chút lưu tình đả kích. Hắn tiếp tục nói lần này ta Phi Hồng Môn dựa theo đạo minh thiên đình yêu cầu. Từ hơn 50.000 viên sinh mệnh tinh cầu bên trong, tuyển chọn rồi 10 vạn thiên phú xuất chúng tuổi trẻ tu luyện giả. Muốn đang bay hồng động thiên tập trung huấn luyện một đoạn thời gian, nếu như cuối cùng có thể có một người, lao ra Thương Lam Tinh khu tuyển chọn chiến đấu, ta liền đủ hài lòng. Viên Trường Thạc trợn tròn cặp mắt, từ hơn 50.000 viên sinh mệnh tinh cầu, tuyển ra 10 vạn thiên tài trẻ tuổi, thậm chí ngay cả Thương Lam Tinh khu đều khó xông ra. Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi đi, thật tốt tu luyện, chuyện lần này rồi coi như xong. Lần sau chú ý một chút. Viên Mục phất tay một cái. Về phần chết 8 cái nguyên anh kỳ đích sự, hắn căn bản để ở trong lòng. Coi như nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả, ánh mắt đã sớm đặt ở hợp trên đường rồi. Tăng Tôn bái tạ Thái gia gia. Viên Trường Thạc khôi phục kinh hỉ, liền vội vàng rời đi. Chờ ra Phi Hồng động thiên sau, hắn nhìn trên bầu trời kia một đạo phi hồng. Trong đầu nghĩ, lần này đạo minh cửu vực phải bắt đầu náo nhiệt. Vạn năm một lần đạo minh cửu vực thiên tài. Vô số thiên tài cần phải hội tụ một đường. Về phần Sơn Hải Tinh Mậu, Viên Trường Thạc nghĩ tới đây, trong ánh mắt tràn đầy thâm độc. Mặc dù Thái gia gia không có trách phạt hắn, nhưng cuối cùng là tổn thất 8 cái nguyên anh kỳ, khiến hắn ở tông môn sức cạnh tranh giảm xuống. Như vậy đại thủ, không thể không báo cáo. Sơn Hải Tinh Mậu, còn có vị kia nguyên anh vô địch, lần này liền cho các ngươi sống thêm 10 năm, đẳng cấp cựu vực thiên tài chiến kết thúc. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành. Một vị đến từ đạo minh thiên đỉnh Thương Lam Tinh chấp pháp châu nguyên anh hậu kỳ chấp pháp giả, đi tới đầu đầu trang viên. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu đều rất nghi ngờ, bọn họ thật giống như không phạm tội chứ. Sau đó, vị này chấp pháp giả mỉm cười đối với hai người bọn họ nói. Xin chào, Giang Tử tiên sinh, thống lĩnh chúng ta Ách Tư đại nhân, để cho ta chuyển đạt ngươi một câu. Thống lĩnh thuyết, lần này thay ngươi giải quyết Phi Hồng Tinh Mậu đe dọa, coi như trả sạch lần trước thiếu nhân tình của ngươi, mong rằng tự thu xếp ổn thỏa. Hắn sau khi nói xong, rời đi đậu đậu trang viên. Tới cũng nhanh, đi cũng mau. Chỉ để lại mặt đầy ngạc nhiên Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu. Ách Tư. Đạo Minh Thiên Đình Thương Lam Tinh chấp pháp nơi KIV kia thống lĩnh. Giang Đậu Đậu kinh ngạc nói. Là hắn, lần trước ta đi xin chấp pháp nơi thẩm phán Thanh Huyền Môn lúc, chính là Ách Tư dẫn người đi diệt Thanh Huyền Môn. Giang Tử cũng rất kinh ngạc. Thiếu nhân tình. Liên bởi vì chính mình cho đối phương cung cấp diệt Thanh Huyền Môn đích cơ hội. Lần trước Ách Tư xuất thủ sau, hắn đặc biệt hiểu qua, biết rõ Thanh Huyền Lão Tổ cùng Ách Tư ân đoán giữa. Nhưng Giang Tử trong lòng mơ hồ cảm thấy, thật giống như lại không đơn giản như vậy. Hắn lắc đầu một cái, nghĩ không hiểu sự, suy nghĩ nhiều vô ích. Tóm lại, lần này Sơn Hải Tinh Mộng nguy cơ, tạm thời giải quyết. Mặc dù phương thức giải quyết rất đột nhiên, thật bất ngờ, khiến cho nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng kết quả là tốt đẹp. Đầu đầu, lần này là một bài học, ngươi phải thật tốt hoạch định một chút Sơn Hải Tinh Mộng phát triển. Giang Tử nói, ừ, trước bước chân bước quá lớn, căn cơ chưa vững, sau khi muốn làm cái gì chắc cái đó. Giang Đậu Đậu gật đầu nói, còn phải làm cho tốt nội bộ kỷ luật công tác giang quản. Giang Tử đề nghị, Giang Đậu Đậu làm chủ yếu quyết sách. Hai người nghiêm túc tổng kết tỉnh lại. Lại không nghĩ rằng, một trận gió báo tướng khởi. Chương 302, Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Tân Nguyệt Kỷ 106 năm, ngày mu nở dê 6 tha nở dê 8. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành, Đậu Đậu Trang Viên. Giang Tử nằm ở trên ghế nằm, đón hải phong, phơi nắng. Nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi. Trên thực tế, trong lòng của hắn nhưng ở một mực yên lặng nhớ tới, suy diễn đạo pháp. Đồng thời cảm ngộ sư tôn Cắt Đạo Nhân lưu cho truyền thừa của hắn chi nhớ. Đây cũng là tu luyện của hắn phương thức. Sơn Hải Tinh Mộng nguy cơ giải trừ sau, Giang Tử vượt qua khối này nhàn nhã nhất 3 năm. Có thể nói, hắn cho tới bây giờ không như vậy nhàn nhã qua. Không có chiến đấu, không có di sinh hoạt phiền não, cũng không có bừa bộn sự tới quấy rầy. Lúc rảnh rỗi, hoặc là theo Giang Đậu Đậu ở các cái tinh cầu du ngoạn, hoặc là trở về trái đất hướng dẫn đại hạ liên minh tuổi trẻ tu luyện giả. Như vậy thời gian, rất thoải mái. Duy nhất khiến Giang Tử lo lắng, cũng chính là cái kia cái tiện nghi sư tôn, cho hắn hại người ủy thác. Trong vòng 100 năm, nam tử Tiêu Kiếm Kinh đưa về Tử Tiêu Tông. Hắn là Tân Nguyệt Kỷ 95 năm, bái bai Cắt Đạo Nhân thầy. Bây giờ đã Tân Nguyệt Kỷ 106 năm, 10 năm trôi qua rồi. Từ lần trước ở Mạc Lung Tinh, kiến thức Tử Tiêu Tông trường Bách Đạo Nhân phong cách hành sự sau. Giang Tử cũng biết, không thực lực, công việc này cũng không có biện pháp được. Sư tôn nhất định là một rất đơn thuần nhân, làm sao lại không nghĩ tới, đồ nhi cứ như vậy đi Tử Tiêu Tông, sẽ bị người ăn ngay cả xương đều không thừa đây. Giang Tử giàu gì? Coi như tu luyện tới Nguyên Thần Kỳ, cũng không thể bảo đảm không sơ hở tí nào, được đạt tới Hợp Đạo Kỳ mới được. Nhưng là trải qua mấy năm, hao phí vô số điểm kinh nghiệm EXP, đạo pháp lại không tiến triển chút nào, thiên địa chi đạo cùng kiếm chi lĩnh vực, khó khăn như vậy suy diễn sao? Lời tuy như thế, Giang Tử cũng biết, hắn cái này tốc độ tu luyện, thật ra thì đã vượt qua nghịch thiên phạm vi. Rất nhiều thiên mới tu luyện ngàn năm, mới có thể đem đạo chi lĩnh vực tu luyện viên mãn, tiến tới có cơ hội đi lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Nên ù so xa nhờ lại, hắn mới tu luyện rồi 10 năm, liền làm được những thứ này. Nhưng mà, vấn đề là, hắn cũng không có tự tin 100%, có thể ở còn lại cựu trong vòng 10 năm, hoàn thành thần giữ đạo hợp, đạt tới Hợp Đạo Kỳ. Bởi vì lui về phía sau tu luyện độ khó, khẳng định càng ngày sẽ càng cao. Lúc trước, Giang Tử ở Cắt Đạo Nhân trước mặt, là phát đạo chi lời thề. Nếu là không làm được, sau đó ở đạo pháp trong cảnh giới, liền không tiến thêm tốc nào nữa. Đạo pháp tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đạt tới Kim Đan Kỳ sau khi, mỗi một cảnh giới lớn tăng lên, đều cùng đạo pháp cùng một nhịp thở. Nếu là ở đạo pháp phương diện bị hạn chế rồi, vậy tu luyện về sau cơ bản sẽ không có. Cho nên, muốn để cho hắn buông tha cái ủy thác này, khẳng định là không có khả năng. Đang suy nghĩ, bên hai bỗng nhiên truyền tới Giang Đậu Đậu thanh âm của ca. Nhìn, có ở trên trời bức họa. Giang Đậu Đậu cũng ở bên cạnh phơi nắng. Ừ. Giang Tử mở mắt. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy, trên bầu trời xuất hiện một bức tre phủ thiên mạc tranh sơn thủy. Lớn vô cùng, thật giống như toàn bộ Thương Lam Tinh đều có thể nhìn đến. Đây là cái gì đại thủ đoạn thần thông? Hợp Đạo Kỳ. Giang Tử kinh hãi không thôi. Sau một khắc, là hắn biết chính mình đoán sai rồi. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, từ rất xa tinh hệ đưa tin tới. Bọn họ cũng nhìn thấy giống nhau tranh sơn thủy. Đại ca cùng Bạch Bạch tỷ, rời Thương Lam Tinh không biết có bao nhiêu năm ánh sáng, nơi đó lại cũng có. Đây cũng không phải là Hợp Đạo Kỳ có thể làm được rồi. Giang Tử trong lòng hoảng sợ, loại đại thần thông này, hắn nghĩ tới một cái tương tự tồn tại. Bao trùm toàn bộ vũ trụ đạo minh thông thiên trí nhãn. Chẳng lẽ này tấm tranh sơn thủy, cũng bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nghĩ tới đây, Giang Tử liền vội vàng đưa tin cho ở lại giữ địa cầu Cụ Trạch cùng Thu Hồng, cùng với chính ở những tinh cầu khác xử lý Sơn Hải Tinh Mậu nghiệp vụ Trầm Vạn Tứ. Khiến Giang Tử kỳ quái là, địa cầu trên bầu trời, cũng không có loại này biến hóa dị thường. Mà Trầm Vạn Tứ chỗ ở tinh cầu, không trung lại xuất hiện tranh sơn thủy. Anh, Lão Âm Thuyết, đây là đạo minh thông thiên sơn hà đồ. Lúc này, Giang Đậu Đậu lại nói. Sau đó, lớn chừng ngón tay cái hợp đạo tàn linh âm thiên sinh, từ Giang Đậu Đậu trên bả vai nổi lên. Giang Tử thiếu gia, Lão Nô mặc dù sinh ở quỷ vực, nhưng đối với nổi tiếng vũ trụ đạo minh trí bảo cũng có nghe thấy. Âm thiên sinh âm chắc chắc cười nói. Đạo minh trí bảo. Giang Đậu Đậu hứng thú rồi. Đúng, trước mắt này tấm sơn thủy đồ, chính là thông thiên sơn hà đồ. Tục truyền vô luận thân ở vũ trụ nơi nào, chỉ phải lấy được thông thiên sơn hà đồ công nhận, linh thức liền có thể tiến vào bên trong. Chẳng qua là cụ thể có ích lợi gì, Lão Nô thì không rõ lắm. Âm thiên sinh giải thích. Giang Tử gật đầu một cái, hắn đã tại các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ tìm thấy được. Thông thiên chi nhãn, thông thiên sơn hà đồ. Khối này hai đại trí bảo hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Thông thiên sơn hà đồ, chẳng lẽ là đạo minh cựu vực thiên tài chiến, muốn bắt đầu. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Mới vừa rồi lục soát truyền thừa trí nhớ, hắn cũng phát hiện cựu vực thiên tài chiến tin tức liên quan. Lúc này, chỉ thấy treo ở trên thiên mạc thông thiên sơn hà đồ, xuất hiện một trận sóng gợn. Từng hàng chữ cổ, chiếu kim quang, hiện lên thông thiên sơn hà đồ bao trùm trên thiên mạc. Đạo minh cựu vực thiên tài chiến, Tử Tiêu Tông. Tư cách dự thi. 1. Nhân tộc tu luyện giả. 2. Thọ nguyên ít hơn 300 tuổi. 3. Thấp nhất lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý, lại tu vi không cao hơn nguyên anh kỳ. Dự thi phương thức. Các tinh cầu đạo minh đại hạ, xin ghi danh ghi danh. Dự thi địa điểm. Thông thiên sơn hà đồ. Dự thi chương trình. 1. Ở cựu vực các đại tinh khu tiến hành sơ tuyển, mỗi tinh khu lấy tiền 3.600 tên gọi, tiến vào trận chung kết giai đoạn. 2. Sơ tuyển xuất tuyến người xuất sắc, lại tiến hành trận chung kết tuyển chọn, quyết chọn lửa cuối cùng 3.600 tên gọi đạo minh thiên tài. Dự thi khen thưởng. Cuối cùng trận chung kết hạng tiền 3.600 tên đạo minh thiên tài, nhưng trực tiếp trở thành Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên đệ tử, cũng đạt được thấp nhất một thứ cờ hạ phẩm linh tinh khen thưởng, cùng một lần đạo nguyên cổ giới tìm hiểu tư cách. Tình hình rõ ràng xin tư vấn các tinh cầu đạo minh đại hạ. Những kim quang này chữ to, ánh chiếu toàn bộ vũ trụ, chỉ cần là đạo minh thuộc sinh mệnh tinh cầu, thấy được toàn bộ rồi cựu vực thiên tài chiến quy tắc chi tiết. Ngoại trừ trái đất. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, ngẩng đầu nhìn hết thảy các thứ này, trên mặt đều treo đầy khiếp sợ. Cùng lúc đó, Thương Lam Tinh, Thương Vân Tông. Từ trên danh nghĩa mà nói, toàn bộ Thương Lam Tinh khu đều do Thương Vân Tông thống ngự khống chế. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Thương Lam Tinh khu bao phủ hơn 8 vạn cái sinh mệnh tinh hệ. Mỗi một sinh mệnh tinh hệ bên trong, đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh tinh cầu. Khổng lồ như thế cương vực, thực tế do Thương Vân Tông quản hạt, chỉ có hơn 1.000 cái sinh mệnh tinh hệ. Giống như Phi Hồng Tinh hệ, mặc dù cũng thuộc về Thương Lam Tinh khu, nhưng thực tế lại do Phi Hồng Môn khống chế. Thương Vân Động Thiên bên trong. Thương Vân Tông từ sở hạt hơn 1.000 cái sinh mệnh tinh hệ bên trong, chọn lọc đi ra ngoài trăm va nở năm nhẹ tu luyện giả, chính tụ chung một chỗ, tiếp nhận Tông chủ Ngũ Khuê truyền pháp. Cuối cùng, Tông chủ Ngũ Khuê ngồi đàng hoàng ở chỗ cao, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ động thiên. Lần này đạo minh cựu vực thiên tài chiến, bọn ngươi nếu là có thể ở Thương Lam Tinh khu tuyển chọn bên trong, đạt được quyết chọn tư cách, liền khen thưởng 100 viên sinh mệnh tinh cầu. Nhất thời, có chút tuổi trẻ các người tu luyện, sôi trào. 100 viên sinh mệnh tinh cầu. Chương 303, sôi trào những thiên tài. Khối này trăm va nở năm nhẹ tu luyện giả, tu vi từ thuần linh kỳ đến nguyên anh kỳ không giống nhau, có một điểm giống nhau, chính là trên người đều có đạo vận lưu chuyển. Ở mỗi người tinh cầu tu luyện giới, đều là người xuất sắc. Bọn họ rất rõ. 100 viên sinh mệnh tinh cầu. Đủ khiến một người tu luyện, một gia tộc, một thế lực bay lên rồi. Thương Vân Tông nguyên anh thiên tài phong tị, liền ở vào khối này trăm va nở năm nhẹ tu luyện giả bên trong. Hắn lại như vậy khuôn mặt kích động. 100 viên sinh mệnh tinh cầu, trong mắt hắn ngược lại thứ yếu. Phong thị chú ý là một cái khác điểm. Lần này là Tử Tiêu Tông chủ cầm cử hành cựu vực thiên tài chiến, nếu như có thể xông vào sau cùng trận chung kết, liền có cơ hội trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt. Toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ siêu thoát ra khỏi trần thế đạo môn, Phật môn, kiếm môn, là thuộc Tử Tiêu Tông mạnh nhất. Thậm chí, đương kim đạo minh thiên đình chi chủ, liền là tới từ Tử Tiêu Tông. Một khi có thể thông qua cựu vực thiên tài chiến, trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử. Cho dù hắn vẫn nguyên anh kỳ, kia địa vị của hắn, cũng có thể cùng nguyên thần kỳ tương đối. Mặc dù xông vào cuối cùng quyết tái cơ hội thật rất nhỏ. Nhỏ như khối này mấy vạn năm đến, Thương Vân Tông cũng không có đệ tử thành công xông vào qua sau cùng tiền 3.600 tên gọi. Nhưng tóm lại là có như vậy từng tia cơ hội. Một viên lạnh vô cùng sinh mệnh tinh cầu, băng xương bao trùm cả thế giới. Một cái tóc bạch kim như tuyết chàng thanh niên, quanh người có băng xương lĩnh vực tàn phá. Trong khoảnh khắc, liền đem trên trăm cái nguyên anh kỳ đích tuyết ma đồ lục hết sạch. Lúc này, trên thiên mạc sáng lên thông thiên sơn hà đồ, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cựu vực thiên tài chiến. Ha ha, nêu cao tên tuổi vũ trụ cơ hội tới. Nam tử tùy ý cười như điên, băng xương cuốn, tạo thành cực địa gió bão. Đây là một cái ngọn lửa thế giới. Một cái hồng y nữ tử dưới chân hỏa hệ quanh quẩn, tư vô số hỏa linh bầu trời cực tốc xẹt qua. Những hỏa linh kia chứa đạo vận khí tức, bị nàng từng cái thôn phệ. Nhất thời, khí thế của nàng lại mạnh mẽ mấy phần. Phượng Nhi, cựu vực thiên tài chiến bắt đầu, còn không mau mau đi trước ghi danh tham gia. Một đạo giàn mua thanh âm cô gái, từ cái thế giới này sâu bên trong truyền tới. Cựu vực thiên tài chiến. A đa tạ bà. Thanh âm lưu tại chỗ, nữ tử cùng những hỏa linh kia, lại vô ảnh vô tung biến mất. Tiếng địch du dương, một cái cưới lao thủy châu mục đồng thiếu niên, đi ngang qua bên hồ một cây liễu. Dễ nghe tiếng địch, phảng phất đi sâu vào linh hồn, hoặc như là có thể nảy sinh vạn vật. Theo gió phiêu lãng cây liễu, giống như có linh, ở hướng mục đồng vây tay. Mà mục đồng mang theo nụ cười sáng lạng, hướng thụ vây tay thị lấy tôn kính. Rất nhanh, viên tinh cầu này trên thiên mạc, cũng xuất hiện tuyên dương cựu vực thiên tài chiến thông thiên sơn hà đồ. Cựu vực thiên tài chiến, có thể gặp thưởng thức lớn hơn thế giới. Mục đồng thiếu niên mắt sáng rực lên. Cây liễu cành lá cũng ở đây vui sướng vũ động. Ngươi cũng ủng hộ ta đi. Ô, phong thanh khởi. Được. Vậy thì đi một chuyến. Dương liễu y y kể, mục đồng tích biệt. Đạo minh cửu vực, mỗi một tinh vực đều có 400 cái tinh khu, tổng cộng có 3.600 tinh khu. Mỗi một tinh khu, đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh tinh hệ. Mỗi một sinh mệnh tinh hệ, lại bao hàm tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh tinh cầu. Sinh mệnh tinh cầu số lượng, nếu như sơ lược tính toán, ít nhất có hơn 10 vạn ước. Mà những sinh mạng này tinh cầu, dựng dục thiên tài, càng là không biết có bao nhiêu. Cho dù một cái tinh cầu ra một cái lĩnh ngộ đạo chi chân ý thiên tài trẻ tuổi, vậy cũng có 10 vạn ước người dự thi. Đây vẫn chỉ là thấp nhất số lượng. Một trận vũ trụ nhân tộc thiên tài thịnh yến. Toàn bộ đạo minh cựu vực, vô số thiên tài trẻ tuổi, sôi trào. Gặp cơ duyên này, đây là ta Vương Nhị Cầu ở vũ trụ cơ hội vùng lên. Nghe nói, đương kim đạo minh thiên đình chi chủ, sẽ tới tự Tử Tiêu Tông, nếu như có thể trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử, kia lui về phía sau tu luyện sẽ không buồn. Một lần đạo nguyên cổ giới tìm hiểu tư cách, tiến vào bên trong, hợp đạo có hy vọng. Ta kia cựu nhân, thế lực bằng đại, khống chế 3 cái sinh mệnh tinh hệ, ta nếu có thể ở cựu vực thiên tài chiến nhất cử thành danh, liền có thể đại thù được báo cáo. Lúc này, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, đã từ rất xa tinh hệ đổi về. Bọn họ và Hổ Duyên hợp thành tinh không du liệp người tiểu đội, mấy năm này một mực ở Thương Lam tinh khu sông sáo lịch luyện. Trải qua vô số lần chiến đấu, hai vị này vốn là xếp hàng trên địa cầu số 1, thứ nhì cường giả, bây giờ tu vi đã tới kim đan hậu kỳ. Thực tế chiến lực, cũng thật sớm bước vào nguyên anh kỳ tầng thứ. Thương Lam tinh, Lâm Hải thành, Đậu Đậu trang viên. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, các ngươi chuẩn bị tham gia cựu vực thiên tài chiến. Giang Tử cười hỏi. Hai người này là chiến đấu cùng. Bây giờ chạy về mục đích, nhất định là vì rồi chuyện này. Dĩ nhiên, ta là dĩ vũ nhập đạo, không chiến đấu, làm sao để thăng. Lần này là một thước thiên tài hội tụ trận đấu, chiến đấu khẳng định rất xuất sắc. Huyền Thiên con mắt sáng lên. Mấy năm này, chúng ta ở Thương Lam tinh khu sông sáo gặp phải đối thủ, càng ngày càng không có tính khiêu chiến, phải tiến hành mạnh hơn chiến đấu, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Lý Bạch Bạch cũng cười nói. Giang Tử lại cười hắc hắc, đừng trách ta đả kích các ngươi à. Liền nói Thương Lam tinh khu, tổng cộng có hơn 8 vạn cái sinh mệnh tinh hệ, mỗi một sinh mệnh tinh hệ có ít nhất 10.000 viên sinh mệnh tinh cầu. Theo như mỗi cái tinh cầu ra một thiên tài tiêu chuẩn thấp nhất coi là, cũng có 8 ức người dự thi, đến lúc đó, các ngươi cũng đừng mới vừa đi vào đã bị giết chết. Tiểu tử ngươi nhưng chớ xem thường nhân, ta đã biết rồi, vì bảo đảm công bình, cựu vực thiên tài chiến người dự thi. Linh thức tiến vào thông thiên sơn hà đồ sau, hình thành linh thể, đều sẽ có được nguyên anh viên mãn tu vi. Huyền Thiên trừng hai mắt nói. Đúng vậy, bằng ta cùng đại ca đối với đạo pháp lĩnh ngộ, ở ngang hàng tu vi hạ, nói không chừng còn có cơ hội đạt được trận chung kết tư cách. Lý Bạch Bạch cũng tràn đầy tự tin. Giang Tử cười không nói, không có tiếp tục đả kích hai người. Hắn đã thông qua các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, cặn kẽ biết cựu vực thiên tài chiến. Loại này bao trùm vũ trụ nhân tộc tái sự, tha thuyết là thiên tài chiến đấu, không bằng nói là tiên đạo tông môn đang tuyển chọn đệ tử. Tam môn lục tông, ngoại trừ đạo môn, Phật môn, kiếm môn siêu thoát ra khỏi trần thế. 6 tông khác, mỗi vạn năm thay phiên chủ trì một lần cựu vực thiên tài chiến. Từ vũ trụ trong nhân tộc, tuyển chọn xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi, tiến hành bồi dưỡng. Dù sao một cái tộc quần, có thể giữ cường đại. Dựa vào không chỉ là cường giả tối đỉnh, còn có đối thiên tài bồi dưỡng. Chỉ có liên tục không ngừng cường giả, tài có thể bảo đảm nhân tộc sừng sững ở vũ trụ vạn tộc đỉnh mà không ngã. Mà trở thành cường giả yếu tố mấu chốt là cái gì? Nộ tính. Đối với đạo pháp nộ tính, nhìn lần này công bố tư cách dự thi sẽ biết. Ngoại trừ hạn chế tuổi tác và tu vi, trọng yếu nhất chính là ít nhất lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý. Đạo chi chân ý là bước lên đạo pháp con đường bước đầu tiên. Nhân tộc chiếm cứ vũ trụ mênh mông cương vực, dựng dục đạo pháp thiên tài, tuyệt đối không bằng số ít. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, mặc dù đang địa cầu là thiên tài đứng đầu, nhưng đặt ở trong vũ trụ tương đối, thật đúng là không đáng chú ý. Đây cũng không phải là Giang Từ đả kích bọn họ. Chương 304, con số kinh khủng. Đừng chỉ thuyết chúng ta, ngươi tham gia sao? Huyền Thiên hỏi Giang Tử. Rất rõ ràng, hắn căn bản không bị đả kích. Các ngươi đều đi, ta có thể không đi sao? Giang Tử cười nói. Hắn dự thi mục đích, cũng không phải là vì khoe khoang. Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, là mấy ngày này quá bình tĩnh rồi. Giống như Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nói như vậy, dị vũ nhập đạo người, vĩnh viễn không quên được bên trong thân thể chạy chiến đấu nhiệt huyết. Thứ yếu, các đạo nhân cho hắn ủy thác, là phải hoàn thành. Lần này nếu như có thể vọt vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, liền có thể gia nhập Tử Tiêu Tông. Mặc dù hắn đối với lần này cũng không nhiều lắm lòng tin, nhưng tóm lại phải thử một chút, vạn nhất thành công đây. Vào Tử Tiêu Tông, cũng có thể đi tìm cơ hội thích hợp, nắm Tử Tiêu kiếm kinh trả lại. Dù sao cũng hơn ở nơi này làm gấp cường. Cuối cùng, chính là hắn coi trọng cuối cùng quyết tái khen thưởng, một lần đạo nguyên cổ giới tìm hiểu tư cách. Ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, đạo nguyên cổ giới là chú trọng nhấn mạnh nhất đoạn tin tức. Đạo nguyên, vạn đạo chi nguyên. Nghe nói, ở nơi nào có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến đạo pháp tồn tại. Tìm hiểu đạo pháp hiệu suất, càng là so với bình thường nhanh hơn 100 lần nghìn lần, thậm chí vạn lần. Ta có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, đạo pháp tu luyện tự nhiên không phải là đại vấn đề, mấu chốt là, nơi đó hoặc tồn tại số lớn điểm kinh nghiệm e ít ở. Đây mới là Giang Từ mong đợi nhất địa phương. Điểm kinh nghiệm EXP là hắn tăng thực lực lên đích căn bản. Lần trước ở Mạc Nhung Tinh, hắn lĩnh ngộ hấp thu ông tổ nhà họ Văn lưu lại một luồng ly hỏa chi đạo, liền thu được một thứ cờ điểm EXP. Mà đạo nguyên cổ giới, tồn tại số lớn mắt trần có thể thấy thiên địa chi đạo, thật là có bao nhiêu điểm kinh nghiệm EXP. Suy nghĩ một chút Giang Từ liền kích động. Người khác đi tìm hiểu đạo pháp, hắn đi lấy được điểm kinh nghiệm EXP là được. Điểm kinh nghiệm EXP nếu là đủ nhiều, đạo pháp một ngày suy diễn 1 vạn lần đều được a. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Giang Tử không có lý do không tham gia. Ngoài ra, trừ hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch. Giang Đậu Đậu không thích chiến đấu, hơn nữa nàng bây giờ chủ trảo Sơn Hải Tinh Mậu, cho nên không tham gia. Văn gia chị em cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân, một lòng nhào vào luyện khí chi đạo lên. Cuối cùng, chỉ có Giang Tử 3 người đi tới Thương Lam Tinh Đạo Minh Đại Hạ. Lúc này Đạo Minh Đại Hạ cũng không phải là quá chật trội. Bởi vì toàn bộ Thương Lam Tinh, Kim Đan Kỳ trở lên tu luyện giả. Mặc dù vượt qua 10 vạn cân nhắc, nhưng có tư cách dự thi, cũng chỉ có không tới 10.000 cái. Người dự thi Giang Tử, Thương Lam Tinh Khu, Thương Lam Tinh Hệ, Thương Lam Tinh. Người dự thi Huyền Thiên. Người dự thi Lý Bạch Bạch. Vì phòng ngừa trái đất bại lộ ra, 3 người đều là dùng ở Thương Lam thân phận của tinh tin tức, ghi danh dự thi. Sau đó, đạo minh tòa nhà đồ sộ nhân viên làm việc, đối với bọn họ tiến hành tư cách thẩm tra. Tuổi tác, tu vi, đạo pháp. Tổng cộng 3 hạng. Giang Từ 32 tuổi, Nguyên Anh viên mãn, 2 đại đạo chi lĩnh vực viên mãn. Huyền Thiên 92 tuổi, Kim Đan hậu kỳ, Đao chi chân ý viên mãn. Lý Bạch Bạch 81 tuổi, Kim Đan hậu kỳ, Khoái chi chân ý viên mãn. Lấy Giang Từ 3 người điều kiện, dĩ nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, rất dễ dàng liền nói lên tên gọi. Cựu vực thiên tài chiến mở ra lúc, các ngươi linh thức thông qua đưa tin viên, liền có thể đi vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Đạo Minh tòa nhà đồ sộ nhân viên làm việc nắm 3 viên đưa tin viên trả lại cho Giang Từ bọn họ. Nhìn điều kiện này, là hắn biết 3 vị này đều là thiên tài, thái độ muốn tốt rất nhiều, trên mặt chất đầy nụ cười. 3 người thu hồi đưa tin viên, linh thức đảo qua, liền phát hiện đưa tin viên thật giống như nhiều một chút vô hình biến hóa. Tới nơi này ghi danh, không chỉ là tiến hành tư cách dự thi thẩm tra. Nhân viên làm việc còn phải đối với người dự thi đưa tin viên tiến hành đặc thù điều chỉnh. Dựa theo Giang Từ hiểu, đây cũng là điều chỉnh bọn họ ở Thông Thiên Chi Nhãn Internet quyền hạn. Vũ trụ là công lưới, mà Thông Thiên Sơn Hà Đồ là mạng nội bộ. Sau đó, bọn họ rời đi Đạo Minh Đại Hạ, yên tĩnh chờ bắt đầu tranh tài là được. Treo ở tinh cầu trên thiên mạc Thông Thiên Sơn Hà Đồ, che khuất bầu trời. Kia từng hàng kim quang chữ cổ, ánh chiếu vũ trụ một thước tinh cầu. Ở chữ cổ phía dưới, còn có một được không đoạn khiêu động con số. Thương Lam tinh khu người dự thi 792-5821-8846 ứ cờ. Con số vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người gia tăng. Cựu vực thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất, là theo như tinh khu tiến hành sơ tuyển. Cho nên mấy con số này biểu hiện chẳng qua là Thương Lam tinh khu người dự thi số lượng. Cuối cùng, làm ghi danh thời gian hết hạn. Mấy con số này cố định hình ảnh ở 35190 ư cờ. Một cái Thương Lam tinh khu nhiều như vậy, mà đạo minh cựu vực tổng cộng có 3600 cái tinh khu, sơ lược coi một cái, khối này sợ là có một va nở vạn ước ca. Giang Từ một trận chắc lươi hít hà. Cựu trom sao lớn, tổng cộng một va nở vạn ước người dự thi. Con số kinh khủng. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch càng là chố mắt nhìn nhau. Như vậy tính toán, thật giống như trước quá tự tin điểm. Ba người coi như người dự thi, bọn họ đưa tin viên, rất nhanh nhận được cặn kẽ dự thi chương trình. Giai đoạn thứ nhất, mỗi một tinh khu người dự thi, linh thức tiến vào thông thiên sơn hà đồ sau, biết đánh loạn phân phối đồng đều đến 360 cái cuộc so tài khu. Người dự thi lấy linh thể trạng thái tiến hành chiến đấu chém giết, linh thể tử vong, chỉ tổn thất một luồng linh thức, sẽ không ảnh hưởng bản thể. Mỗi người dự thi đều có 2 điểm nguyên thủy tích phân, giết chết một người có thể được đối phương một nửa tích phân. Mỗi một cuộc so tài khu tích phân xếp hạng thứ nhất người dự thi, nhưng trực tiếp đạt được một cái trận chung kết vị trí, như vậy thì xuất hiện 360 cái trận chung kết vị trí. Sau đó mỗi một cuộc so tài khu thứ nhì tên gọi đến đệ 100 tên gọi, tổng cộng 356-40 nhân, lại tiến hành một đối một thi đấu vòng tròn, tranh đoạt còn dư lại 3240 cái trận chung kết vị trí. Như vậy, tuyển chọn ra toàn bộ tinh khu tiền 3600 tên gọi. Giai đoạn thứ 2. Rất nhanh, ba người xem xong phần này cặn kẽ giới thiệu. Huyền Thiên hít sâu một cái, nói phân cuộc so tài khu lời nói không chừng còn có cơ hội, chỉ cần tranh thủ vọt vào cuộc so tài khu 100 vị trí đầu. Lý Bạch Bạch chiến ý rồi rào tóm lại, nhất định sẽ có rất nhiều chiến đấu. Như vậy tính toán quả thật có cơ hội, Thương Lam tinh khu có 35190 ư cờ người dự thi, phân phối đồng đều đến 360 cái cuộc so tài khu, kia mỗi một cuộc so tài khu thì có sắp tới 100 ư cờ người dự thi. Ngoại trừ mỗi một cuộc so tài khu đệ nhất tên gọi, còn lại 100 vị trí đầu người dự thi, ở thi đấu vòng tròn bên trong đều có cơ hội đạt được trận chung kết vị trí. Giang Từ gật đầu một cái. Lời tuy như thế, ba người đều cảm giác áp lực núi lớn. Những người dự thi này cũng đều là thấp nhất lĩnh ngộ đạo chi chân ý thiên tài. Nắm giữ đạo chi lĩnh vực, khẳng định không phải số ít. Thậm chí còn có biến thái nghịch thiên, hoặc còn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo.